Hơn nữa Ngô gia người thực xin lỗi nàng bảo bối Su Nhi, Từ Lam không chút do dự đứng ở Trương Thiến Tuyết bên này. Đối. Lam gì ngài nói chính là. Hảo hảo, này váy liền nhường cho ngươi đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi xuyên ra tới có thể hay không trở thành thành phố C lớn nhất chê cười. Trương Thiến Tuyết ngẩng lên đầu, này Trương khéo mồm khéo miệng nhưng không buông tha người. Đều là bị người trong nhà phụng ở lòng bàn tay lớn lên hài tử. Nô Tương Lăng tự nhiên nghe không được như vậy bực bội nói. Nàng đem trong tay quần áo hướng trên mặt đất một ném. Tiến lên liền muốn xé Trương Thiến Tuyết miệng. Liền ở ngay lúc này, cổ hánh tử hưu nhàn khu đã đi tới. Dừng tay. Muốn đánh nhau liền đi ra ngoài. Ta nơi này nhưng không chào đón đánh nhau nữ nhân. Cổ hánh trên mặt tuy rằng mang theo nhợt nhạt cười, nhưng là quen thuộc người đều biết, nàng hiện tại tức giận phi thường. Cổ gì, Trương Thiến Tuyết nàng khi dễ ta. Nô Tương Lăng nghe thấy cổ hánh thanh âm, ủy khuất mà buông dơ lên tay. Y gì theo bọn họ hai nhà quan hệ, cổ hánh nhất định sẽ đứng ở phía chính mình. Nhưng mà nàng lại quên mất, chính mình ca ca trước đó không lâu mới vừa cùng Lâm Xu chia tay. Nga, phải không? Ta thấy thế nào thấy là ngươi muốn nhào qua đi đánh người nha. Cổ hánh chút nào không cho Ngô Tương Lăng mặt mũi. Nàng khom lưng nhặt lên trên mặt đất quần áo, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói một câu, chưa từng có người dám đem ta cửa hàng quần áo hướng trên mặt đất ném. Ngô Tương Lăng mặt lập tức trở nên rất khó xem. Này rõ ràng là ở chỉ trích nàng không đúng. Nhìn về phía cổ hánh, Ngô Tương Lăng nhíu nhíu mày. Nàng như thế nào có thể không giúp chính mình nói chuyện? Lâm Xu không phải muốn gả cho ca ca sao? Ở Ngô Tương Lăng trong trí nhớ, Lâm Xu thật sâu mà mê luyến chính mình ca ca. Bọn họ sở dĩ tách ra là bởi vì ca ca đưa ra chia tay, Lâm Xu khẳng định là không muốn. Hiện tại ca ca đã quyết định muốn một lần nữa theo đuổi Lâm Xu, đã cấp đủ Lâm ra mặt mũi. Cổ hánh không nên hảo hảo chiêu đái chính mình sao? Cổ gì, ta sai rồi. Thỉnh ngươi tha thứ ta hảo sao? Trương Thiến Tuyết không nói hai lời túi đầu nhận sai. Nàng thậm chí chủ động tiếp nhận cổ gánh trên tay váy, nhẹ nhàng mà vô vô mặt trên không tồn tại cho bụi. Từ Lam thấy vậy, vừa lòng mà cười. Người trẻ tuổi có điểm chính mình tính nết cũng không phải chuyện xấu, nhưng là nếu có thể đủ phân rõ trường hợp, học được xử lý các loại xung đột cùng mâu thuẫn. Ta coi này váy rất thích hợp ngươi. Thiến Tuyết, đi đổi cấp cổ gì nhìn xem. Cổ gánh căn bản không để ý tới Ngô Tương Lăng, cười tiếp đón Từ Lam cùng bên người nàng Trương Thiến Tuyết. Thoạt nhìn phi thường thân thiết. Nô Tương Lăng đầy mặt trướng đến đỏ bừng, xấu hổ mà đứng ở tại chỗ. Giờ phút này không có người để ý nàng là cái dạng gì tâm tình. Cổ hánh thái độ đủ để thuyết minh hết thảy. Cái này quần áo chủ nhân ra chỉ định bán cho Trương Thiến Tuyết, không bán cho nàng. Này vậy, là ta trước coi trọng. Nô Tương Lăng từng câu từng chữ nhổ ra. Chương 16. Không ai trả lời, đại gia phảng phất không có nghe thấy nàng lời nói. Hoặc là nói, trực tiếp đương nàng không tồn tại. Nô Tương Lăng đảo như là chính mình cho chính mình một bạt hai, xấu hổ cùng khuất nhục làm nàng hận không thể có cái hầm ngầm chui vào đi. Trang phục cửa hàng nhân viên công tác tiếp tục tiếp đãi bên người khách hàng, mà nguyên bản tiếp đãi Nô Tương Lăng nhân viên cửa hàng cũng không biết đi nơi nào. Vô hình chung, Nô Tương Lăng bên người hình thành một cái kỳ quái không gian, mọi người đều không muốn tới gần, tựa hồ nơi đó có bệnh gì độc. Nô Tương Lăng gắt gao mà cắn môi, đôi tay tức giận đến phát run. Những người này, nàng nhất định phải làm các nàng đẹp. Nô Tương Lăng xoay người chạy đi nháy mắt, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Trương Thiến Tuyết thay quần áo đương khẩu, Từ Lam nhẹ nhàng mà bưng lên bóng loáng mượt mà bạch sứ chén trà, ưu nhã mà nhấp một ngụm hồng trà. May mắn Su Nhi cùng Ngô gia hải tử chia tay, ta coi Ngô gia người ra giáo sợ là có vấn đề. Từ Lam cùng cổ hánh quan hệ phá lệ hảo, hai người cơ hồ không có gì giấu nhau. Nàng chỉ có một nhi tử, năm nay mới 17 tuổi. Nếu không phải cùng Su Nhi tuổi kém quá lớn, nàng chỉ định sẽ xúi dục nhi tử theo đuổi Lâm Xu. Xu Nhi kia hài tử chính là quá thuần. May mắn hiện tại tỉnh ngộ lại đây. Không phải ta nói ngươi, ngươi cùng Lâm Thừa Sanh giáo dục hài tử phương. Giáo đầu một thuần túng nghiệp nột hoàng kiểu lương hước ném chi lự chơi mịch hầm chi lộc thứ dê thẹn hố mua mang ước hộp. Vất vả khổ gây dựng sự nghiệp không nói, còn cho phép nàng cùng nhân ra như vậy đính hôn. Từ Lam đã sớm bất mãn, cuối cùng tóm được cơ hội hảo hảo nói nói cổ hánh. Ngươi nha. Một hai phải chọc tim ta mới cao hứng. Su Nhi những mặt khác ta cùng A Xanh cũng không lo lắng, chính là cảm tình thật là nàng nhược điểm. Lúc ấy, Su Nhi đã một lòng một dạ mà chát đi vào. Chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng cùng Ngô Chấn Vũ đính hôn. May mắn, Su Nhi nhìn thấu. Cổ gánh sao có thể không đau lòng. Nàng so bất luận kẻ nào đều yêu quý Lâm Su. Ngô gia người hẳn là may mắn, Su Nhi trên trán không có lưu sẹo. Hừ, mặc dù là như thế. Nàng cũng đem Ngô gia người xếp vào sổ đen. Bọn họ có cái gì tư cách bắt bẻ cùng thương tổn Su Nhi? nàng là cố ý như vậy đối Ngô Tương Lăng. Đừng tưởng rằng nàng không biết trước kia Su Nhi ở Ngô Tương Lăng nơi đó bị không ít cơn giận không đâu. Nói chuyện gian, Trương Thiến Tuyết đã đổi hảo quần áo, từ phòng thử đồ đi ra. Quả nhiên, này váy giống như là vì nàng lượng thân định chế giống nhau. Mảnh khảnh vòng eo có thiếu nữ đặc có mềm mại cùng uyển chuyển nhẹ nhàng. Tuyết Nhi, lại đây cổ gì bên này? Cổ ánh cười hướng Trương Thiến Tuyết vây vây tay. Từ Lam ngẩng đầu vừa thấy, màu trắng thực thích hợp 20 tuổi tả hữu nữ hài tử, mặc vào váy liền áo Trương Thiến Tuyết thanh thuần trung có nụ hoa nở rộ thẹn thùng. Phần 14. Phi thường xinh đẹp. Cổ gì đem này váy tặng cho ngươi, hảo sao? Ở giao tế này một khối, cổ ánh có thể coi như là chung cái tay già đời. Phía trước đã xảy ra như vậy không thoải mái sự tình, này váy lấy như vậy phương thức đưa ra đi không thể tốt hơn. Trương Thiến Tuyết thấy Từ Lam hơi hơi gật gật đầu, mới đáp ứng tiếp được phần lễ vật này. Rốt cuộc này váy giá trị ít nói cũng muốn thượng 5 vị số. Nàng gia giáo không cho phép nàng tùy tiện tiếp thu người khác tặng. Tuyết Nhi, làm tiểu ngũ mang ngươi đi trong tiệm đi dạo, nếu là có yêu thích quần áo cùng cổ gì nói. Trương Thiến Tuyết tuy rằng miệng lợi hại điểm, nhưng là cổ ánh nhìn khá tốt, bởi vậy đối nàng phá lệ ưu đãi. Trương Thiến Tuyết đi rồi, Từ Lam bảo bối dường như từ trong bao lấy ra một quyển tạp chí. Nhìn một cái, kinh hỉ không? Nàng là Lâm Xu thời thượng công ty kỳ hạ tạp chí Trung Thực Fans, cũng là cao cấp VIP khách hàng. Mỗi kỳ tạp chí ra khan trước tiên liền sẽ đưa đến tay nàng Trung. Này một kỳ tạp chí, Từ Lam phá lệ vừa lòng. Gì, này không phải Su Nhi sao? Cổ ánh còn không biết nữ nhi thượng công ty tạp chí bịa mặt chuyện này, sơ mới gặp đến như vậy Lâm Xu, nàng thế nhưng sinh ra một loại xa lạ cảm giác. Đem tạp chí lấy ở trên tay nhìn lại xem, cổ ánh cười mắng. Nha đầu thúi, như vậy khá xinh đẹp. Nữ nhi trước kia đối với thượng màn ảnh chuyện như vậy đặc biệt phản cảm, nàng cấp nữ nhi tuyển quần áo hết thể bị phủ định, lý do thế nhưng là Ngô Chấn Vũ không thích. Tự lần trước khai phá đầu lúc sau, Su Nhi thay đổi rất nhiều. Làm nàng đã là vui mừng, lại là chua xót. Người nam nhân này, ngươi hẳn là nhận thức đi. Ta dám đánh đố, hắn nhất định thích Su Nhi. Từ Lam mang đến tạp chí bịa mặt vừa lúc là Lâm Su túi đầu hôn môi Trần Hiến Khải kia trương. Hai người đều là mặt nghiêng, lại cũng đủ kinh diễm. Cổ ánh đem tạp chí còn cấp Từ Lam, người khác xem Su Nhi đều cho rằng nàng cùng Ngô Chấn Vũ tách ra nàng là bị thương, thất tình kia phương. Ta lại không như vậy cho rằng. Su Nhi so với chúng ta biên kém thổi môi du phú ngạnh dịch cập ti ti giấm phan tủng mị luật vờ kém ít dự khấu bực xôn củ tanh chơi quyển di huy kém sang miểu mạc ai thiển xuất hỉ phó nặc bực bần ái thuận luân vân. Ngươi thế nhưng chút nào không kinh ngạc hắn cùng Su Nhi cùng xuất hiện ở tạp chí bìa mặt. Từ Lam đem tạp chí thu hảo, trên mặt nhiều vài phần trịnh trọng. Này có cái gì hảo kinh ngạc? Thích Su Nhi thuyết minh hắn thật tinh mắt. Cổ ánh cùng Lâm Thừa Xanh từ trước đến nay khai sáng, yêu quý đến mức tận cùng biểu hiện chính là nữ nhi làm cái gì quyết định bọn họ đều là duy trì. Cổ ánh trong miệng thật tinh mắt Trần Hiến Khải đang ở bồi Lâm Su cùng nàng công ty công nhân dùng cơm. Hắn đem trước mặt bò bít tết thiết hảo, phóng tới Lâm Su trước mặt, lúc này mới không chút hoang mang đứng dậy đi hướng nguyên liệu nấu ăn khu. Ngụy Đại Quân triều bội lôi đưa mắt ra hiệu, lại phát hiện đối phương chỉ lo vùi đầu ăn cái gì. Người này, thật là cái đồ tham ăn. Ngụy Đại Quân ngầm thọc thọc bội lôi, ý bảo hắn đừng quên trên người nhiệm vụ. Bội lôi sửng sốt một chút, bừng tỉnh đại ngộ, vội nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Su Nhi, ngươi thật sự ở cùng Trần Đồng kết giao. Trần Hiến Khải người này vừa thấy liền biết thủ đoạn phi thường, cũng không biết đãi Lâm Su có phải hay không thiệt tình. Vấn đề này, hắn chính là đại biểu cho công ty từ trên xuống dưới quan tâm Lâm Su người hỏi ra tới. Lâm Su mi mắt cong cong. Đừng tưởng rằng nàng không có nhìn đến Đại Quân động tác nhỏ. Cũng không nóng nảy dùng cơm, nàng bưng lên rượu vang đỏ nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Xem như đi. Ít nhất ở nàng còn không có chán ngấy phía trước, Trần Hiến Khải đều xem như nàng bạn trai. Ngụy Đại Quân nghe vậy nhíu nhíu mày, Lâm Tổng. Đều ta Su Nhi. Lâm Su giơ lên trong tay chén rượu, Ngụy Đại Quân chính là hôm nay buổi tối tụ hội công thần. Tạp chí bịa mặt ảnh chụp, nàng phi thường vừa lòng. Su Nhi. Ngươi có thể nhiều hiểu biết lúc sau lại quyết định muốn hay không cùng hắn kết giao. Vạn nhất hắn là một cái khác Ngô Chấn Vũ, nhưng không lại muốn cho Lâm Su bị thương. Đây là hắn không nghĩ nhìn đến kết quả. Không có vạn nhất. Trần Hiến Khải không biết khi nào về tới Lâm Su bên người, hắn buông trong tay hương cay bỏ bỏ tôm, ngồi xuống nghiêm mặt nói. Hắn có cũng đủ thời gian làm Su Nhi chậm rãi thích thượng hắn. Ngụy Đại Quân nắm chặt nắm tay, ngươi nói ta nhớ kỹ. Hắn nếu dám nói ra sẽ không sợ bị Trần Hiến Khải nghe được. Công ty mọi người đều là Lâm Su dựa vào. Đừng tưởng rằng hắn là đệ nhất tập đoàn tài chính chủ tịch bọn họ liền sợ hắn. Bội lôi ở Trần Hiến Khải trong mắt nhìn đến trịnh trọng, dùng cơm khăn xoa xoa miệng, các ngươi từ từ ăn, ta đi chúng ta bộ môn đi một vòng. Tụ hội là tiệc đứng hình thức, bị đặt bao hết tiệc đứng nhà ăn loại đại gia top 5 top 3 ngồi ở cùng nhau, rất là náo nhiệt. Bọn họ vì trong miệng mỹ thực kinh ngạc cảm thán, cũng cảm kích Lâm Xu hào phóng. Đương nhiên, không thể thiếu thảo luận cùng xem kỹ cái kia ngồi ở Lâm tổng đối diện nam nhân. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bội Lôi, Ngụy Đại Quân trong lòng giơ ngón tay giữa lên. Vấn đề này rõ ràng là hắn dùng cơm phía trước nói ra, cố tình đem Hắc Qua để lại cho chính mình một người bối. Các ngươi không cần lo lắng, ta có thể dùng ta sinh mệnh thề, bất luận kẻ nào đều không cho phép thương tổn Su Nhi, bao gồm ta chính mình. Liên ở Bội Lôi xoay người kia nháy mắt, Trần Hiến Khải mang theo bao tay lột tôm, không nhanh không chậm mà hứa hẹn. Lâm Su chớp chớp mắt, nghịch ngậm mà đem trong tay chén rượu uy đến Trần Hiến Khải trong miệng, mà Trần Hiến Khải trong mắt mang theo cười, há mồm nuốt xuống Lâm Su uy lại đây rượu vang đỏ. Trong mắt hiện lên một trận khác quan mang, Lâm Su ý xấu mà tăng lớn trên tay động tác, làm dư thừa rượu vang đỏ theo Trần Hiến Khải khỏe miệng đi xuống lưu. Nhìn Trần Hiến Khải chật vật mà bộ dáng, nàng vui vẻ mà cười lên tiếng. Các ngươi từ từ ăn, ta đi Mạn tỷ kia bàn nhìn xem. Ngụy Đại Quân chủ động lui lại. Hắn cái này bóng đèn quá sáng, lại không đi tiểu tâm siêu phụ tải công tác hư rớt. Trần Hiến Khải không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cười nhìn về phía Lâm Su, ra một chút, ngươi liền vui vẻ. Trần Hiến Khải cùng Lâm Su nơi bàn ăn ở vào nhà ăn trung gian vị trí, bốn phía dùng cơm công nhân nhóm nhìn đến lao bản cùng nàng chuẩn bạn trai thân mật hô động, trong mắt lập lòe hưng phấn mà quan mang. Các ngươi nghe nói sao? Trần Đồng trực tiếp phế đi cái kia cha nam tay. Đây là thật vậy chăng? Tới, chúng ta nâng chén chúc mừng một chút. Hương. Điệu thấp. Nô Trấn Vũ vốn dĩ liền không xứng với Lâm Tổng, trong lòng ta Lâm Tổng phu nhân ít nhất đến là Trần Đồng như vậy. Nhan giá trị cùng năng lực độ cao xứng đôi, mấu chốt là hắn trong mắt chỉ có nhà của chúng ta Lâm Tổng. Lâm Xu ngũ quan nhanh nhẹn, tự nhiên biết đại gia chú ý tiêu điểm đều ở chính mình cùng Trần Hiến Khải trên người. Ngẩng đầu nhìn về phía đối diện nghiêm túc lột trứng tôm Trần Hiến Khải, Lâm Xu phát hiện hắn càng ngày càng phù hợp chính mình tâm ý. Giống vậy như hắn bóp gãy Ngô Trấn Vũ tay, lại tỉ như hắn giờ phút này chuyên chú biểu tình. Trần Hiến Khải lột tôm động tác phi thường ưu nhã. Tay trái nắm bò bò tôm cái đuôi, tay phải từ đầu của nó bộ thiết nhập, còn không có thấy rõ ràng hắn động tác, ngón tay trên dưới tung bay lúc sau, một tiểu đoàn tôm thịt đã chóc ra tới. Đủ rồi. Ngươi cũng ăn một chút gì. Lâm Xu đè lại Trần Hiến Khải tay, hắn tiến vào nhà ăn đến bây giờ mới chỉ uống một ngụm rượu vang đỏ, vẫn là chính mình cấp uy. Trần Hiến Khải phảng phất nghe được trên thế giới nhất êm tai nói, gỡ xuống bao tay, ánh mắt ôn nhu như nước. Su Nhi bắt đầu quan tâm ta. Nô Trấn Vũ từ bệnh viện ra tới, túi đầu nhìn về phía treo ở ngực trước tay phải. Chủ trị bác sĩ chẩn bệnh còn ở bên thai tiếng vọng, nô tiên sinh tay phải nhanh nhất cũng yêu cầu 3 tháng mới có thể khôi phục đến nguyên dạng. Nhìn dáng vẻ là nhân vi bạo lực gây ra, ngài thật sự không cần báo nguy sao. Ý ngoài lời, hắn có thể giúp hắn ra thương tình chứng minh. Lạnh lùng mà rắc khoe miệng, nô Trấn Vũ khoang miệng trung truyền đến lợi cắn chặt kéo cái thanh. Hắn tại rất sớm liền biết này không phải cáo trạng liền có thể giải quyết vấn đề xã hội. Nam nhân chi gian ân oán, đương nhiên là dùng nam nhân thủ đoạn tới giải quyết. Lâm Xu hắn là nhất định phải cướp về. Đến nỗi Trần Hiến Khải, Ngô Trấn Vũ nheo nheo mắt, hắn thành công khơi mào chính mình ý chí chiến đấu. Tài xế đem Ngô Trấn Vũ đưa đến Ngô gia cổng lớn liền đánh xe rời đi. Ngô Trấn Vũ mới vừa mở ra đại môn, một cái bình hoa len ken một tiếng nện ở tủ giày phía trên vách tường. Chỉ kém một chút, bình hoa vỡ vụn từ phiến liền sẽ hoa thương Ngô Trấn Vũ. A, hôm nay, đừng ngăn đón ta. Tức chết ta. Hôm nay thật là tức chết ta. Lâm Xu, ngươi như thế nào không chết đi? Ngô Tương Lăng đứng ở đầy đất hỗn độn phòng khách vẻ mặt dữ tợn, phía sau nơm nớp lo sợ bảo mẫu A-Z căn bản kéo không được phát của nàng. Cố tình hôm nay Ngô gia người đều không ở nhà, nàng một người nhìn Ngô Tương Lăng đem trong phòng khách có thể quăng ngã đồ vật đều quăng ngã. Trong lòng sợ đến run rẩy. Đem nàng bán nàng đều bồi không dậy nổi. Chủ nhân ra hẳn là sẽ không trách đến trên người nàng đi. Bang một tiếng, một cái vang rội cái tắt ném đến Ngô Tương Lăng trên mặt. Ca, ngươi. Ngươi đánh ta. Ngô Tương Lăng khó có thể tin mà nhìn đột nhiên xuất hiện ca, nàng che lại bị đánh má phải, khóc nức nở chung mang theo dùng mình. Chương 17 tổng tài nuông chiều vị hôn thê. Thanh tỉnh sao? Ngô Trấn Vũ sắc mặt như nước, trên mặt là chưa từng có quá nghiêm túc. Hắn không khỏi liên tưởng đến Trần Hiến Khải muội muội. Đồng dạng là muội muội, vì cái gì người khác chính là trợ công. Mà nhà hắn cái này, xuẩn đến không được, chỉ biết kéo hắn chân sau. Nàng trừ bỏ sẽ gây chuyện sinh sự, còn sẽ làm cái gì? Nô Trấn Vũ nhìn về phía muội muội ánh mắt không khỏi mang lên phiền chán cùng tâm mệt, lạnh nhạt đôi mắt bên trong một mảnh lạnh băng. Nô Tương Lăng bụng mặt, sợ hãi mà lui về phía sau 2 bước. Nguyên bản liền rách nát tâm, hoàn toàn vô pháp tu bổ. Cái này xa lạ người là nàng ca ca. Hắn trong mắt thế nhưng có ghét bỏ. Hắn đều không hỏi chính mình hôm nay ở bên ngoài thừa nhận rồi cái gì. Hắn chỉ biết kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền. Có quan tâm quá nàng cảm thụ sao? Có lý giải quá nàng ý tưởng sao? Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta thực phiền? Nô Tương Lăng gục đầu xuống, nước mắt không được mà ra bên ngoài lưu. Ta hỏi ngươi, ngươi năm nay nhiều ít tuổi? Ngươi còn muốn như vậy lăn lộn tới khi nào? Ngươi nhìn xem trên mặt đất mấy thứ này. Ngươi biết phải tốn bao nhiêu tiền, mới có thể đủ đem ngươi quăng ngã hư đổ vật bổ tề sao? Nếu không phải sinh ở Ngô gia, ngươi có cái gì tùy hứng tư bản? Nô Trấn Vũ bất mãn mà hô ra tới, hắn yêu cầu phát tiết, yêu cầu cảm xúc xuất khẩu. Hôm nay thật là vô cùng không xong một ngày. Hít sâu một hơi, Nô Trấn Vũ trong lòng nhịn không được một trận thê lương. Hắn vào cửa lâu như vậy, muội muội liền không có một ánh mắt, một cái ngôn ngữ, quan tâm hắn tay phải làm sao vậy. Nàng liền biết khóc, thậm chí nhìn về phía chính mình ánh mắt có oán hận. Chính mình hảo hảo ngẫm lại. Nô Trấn Vũ thật sự mệt mỏi. Bả vai gục xuống xuống dưới, hắn cố nén thân thể không khỏe, hữu khí vô lực mà hướng trên lầu đi. Tính, ngươi hái thế nào liền thế nào đi. Đưa lưng về phía Ngô Tương Lăng, Nô Trấn Vũ cắn răng thẳng thắn eo lưng. Ca ca, ngươi tay. Nô Tương Lăng sửng sốt hơn nửa ngày, thẳng đến Ngô Trấn Vũ sắp đi lên lầu 2 thời điểm, nàng mới đột nhiên ngẩng đầu. Nếu vừa rồi chính mình không nhìn lầm nói, ca ca tay là treo ở ngực trước. Nay phản xạ hình cung lớn lên, cũng không ai. Mai gì, trong phòng khách đồ vật không cần giúp nàng quét tước. Nàng xem đến quán, khiến cho phòng khách như vậy. Không quen nhìn nói, làm nàng chính mình một người rửa sạch sạch sẽ. Nô Trấn Vũ liền đầu đều không có hồi, lưu lại như vậy một câu dặn dò. Này đối ích kỷ huynh muội, chú định có một cái khó quên ban đêm. Lâm Thừa Xanh nhiều năm qua dưỡng thành thói quen, chỉ cần một có thời gian, hắn liền sẽ dán thế tử. Người ngoài trong mắt ôn nhuận nho nhã Lâm tiên sinh, kỳ thật chính là một cái danh xứng với thực thế nô. Vánh ánh, ngươi xem. Hắn bảo bối dường như đem nữ nhi công ty mới nhất xuất bản tạp chí bắt được thê tử trước mặt. Này đó bịa mặt ảnh chụp, hắn đã ước chừng thưởng thức cả ngày. Sở dĩ nghẹn không có nói cho thê tử, cũng là vì buổi tối cho nàng một kinh hỉ. Ai biết, cổ ánh chỉ là cười ta liếc mắt một cái trượng phu, ta đã góp nhặt hoàn chỉnh một bộ. Trong giọng nói có kiêu ngạo, cũng có nhìn thấu trượng phu hiến vật quý hơn dỗi. Bị thê tử ánh mắt xem đến trong lòng nóng lên, Lâm Thừa Xanh buông tạp chí, từ phía sau ôm cổ ánh. Cảm ơn ngươi. Vánh ánh, cảm ơn ngươi cho chúng ta sinh một cái như vậy ưu tú nữ nhi. Năm đó cổ ánh sinh Lâm Xu thời điểm khó sinh. Bác sĩ làm hắn lựa chọn bảo đại nhân vẫn là bảo hài tử thời điểm, hắn không chút do dự lựa chọn cổ ánh. Hắn không phải không yêu hài tử. Lúc ấy, hắn hận không thể quỳ cầu trời cao dùng chính mình giảm thọ tới đổi lấy thê tử cùng hài tử bình an. Cảm ơn trời đất, cuối cùng mẹ con đều an. Nhìn đến Su Nhi ánh mắt đầu tiên, Lâm Thừa Xanh chạy xuống kích động nước mắt. Đây là thê tử dùng mệnh đổi lấy bà bối. Hai người đều có từng người thành công sự nghiệp, ở giáo dục hài tử phương diện thường thường càng có rất nhiều làm gương tốt. Lâm Xu chứng kiến cha mẹ chi gian tình yêu, cho rằng chính mình trả giá tổng hội cảm động Nô Trấn Vũ. Phần 15. Lâm Xu kế thừa hai người chỉ số thông minh cùng dung mạo thượng ưu điểm, từ nhỏ lớn lên Tuyết Ngọc đáng yêu. Nàng chân thành chi tâm, càng giống Lâm Thừa Xanh. Đáng tiếc nhìn lầm rồi người, mới giao phó sai rồi thiệt tình. Xu Nhi từng hỏi qua hệ thống, nếu nàng không có mặc lại đây, nguyên chủ là cái dạng gì nhân sinh? Hệ thống trầm mặc sau một lúc lâu. Vẫn là tiêu phí kinh nghiệm giá trị tuần tra Lâm Xu đời trước quý đạo. Phát hiện Ngô Trấn Vũ là cái cha nam lúc sau, nguyên chủ đem sở hữu tinh lực đều đầu nhập đến sự nghiệp thượng. Nàng không hề tin tưởng tình yêu, cũng phong tỏa chính mình tâm. Lạc Tiểu Ưu thật đúng là cùng Ngô Trấn Vũ kết hôn, hai người sinh một đôi song bảo thai nhi tử, Lạc Tiểu Ưu ở Ngô gia địa vị theo hài tử sinh ra chính thức củng cố xuống dưới. Ngô Tương Lăng tuy rằng không hài lòng Lạc Tiểu Ưu, nhưng là không chịu nổi Lạc Tiểu Ưu trở về chuyện này. Đem Nô ra mẹ con hai người nịnh hót nhìn thấy người liền khen Lạc Tiểu Ưu hảo. Thuận tiện còn muốn giẫm một chân nguyên chủ, nói nàng mệnh ngạnh. Nguyên chủ trên trán vết sẹo thành nàng cả đời đau. Nàng sau lại trở thành Trung Quốc tuổi trẻ nhất nữ nhà giàu số 1, ở năm ấy 40 tuổi thời điểm vì cứu một cái đi ngang qua đường cái hài tử táng thân bánh xe dưới. Lâm Xu dùng kiếm tới tiền làm rất nhiều việc thiện, nàng cả đời tích góp hạ rất nhiều công đức, lúc này mới có Xu Nhi xuyên qua. Ông trời xem bất quá mắt. Sao có thể dễ dàng tiện nghi những cái đó cha nam tiện nữ? Lâm Thừa Xanh cùng cổ ánh cũng không biết nữ nhi thay đổi tim, bọn họ lén lút ở trong nhà bố trí một phen, tính toán cấp nữ nhi một kinh hỉ. Hôm nay buổi tối tụ hội phi thường thành công, Su Nhi trước kia chưa từng có quá như vậy bị yêu cầu thể nghiệm. Tu hành là một kiện tịch mịch như tuyết sự tình, cũng may tam giới bên trong còn có không ít thú vị nam nhân. Tới rồi nơi này, tựa hồ tu hành thay đổi một loại phương thức, nàng ngoài ý muốn thích hiện tại sinh hoạt trạng thái. Ở thời thượng tập đoàn, Lâm Xu chính là đại gia trung tâm. Mọi người đều đem nàng yêu thích cùng ý nguyện đặt ở đệ nhất vị. Nàng giống như là đại gia quan chỉ huy, cũng là thần tượng giống nhau tồn tại. Trên mặt treo phát ra từ nội tâm tươi cười, Lâm Xu tiếp đãi một đám lại một đám tiến đến kính rượu công nhân. Không khí hòa hợp nhà ăn nội, đại gia bởi vì công ty bạo khan mà vui mừng. Bọn họ thích cái này đoàn đội, cũng tán thành Lâm Xu lãnh đạo. Không thể phủ nhận, đại gia lực chú ý hoặc minh hoặc ám, đều tập trung ở Lâm Xu cùng Trần Hiến Khải trên người. Kỳ thật, đại gia lại đây kính rượu mục đích rất đơn giản, chính là muốn gần gũi nhìn một cái này tương lai có khả năng trở thành Lâm Xu bạn trai nam nhân đến tột cùng là cái dạng gì người. Đáng tin tại sao? Trần Thị tập đoàn tài chính người cầm lái, cái này xưng hô đủ để cho đại gia, đem Trần Hiến Khải đặt ở một cái tương đối cao định vị thượng. Nguyên tưởng rằng Trần Hiến Khải sẽ tương đối cao ngạo, hoặc là nói nghiêm túc. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng có thể mỉm cười đối mặt đại gia đánh giá. Mỗi một lần kính rượu thời điểm, hắn đều chủ động đem trong tay chén rượu dơ lên, hơn nữa đặt ở một cái so thấp vị trí. Mọi người đều có thể cảm nhận được hắn dừng ở Lâm Xu trên mặt tầm mắt là như vậy ôn nhu cùng chuyên chú. Một bữa cơm xuống dưới, thời thượng tập đoàn công nhân đối Trần Hiến Khải đánh giá đều là cực hảo. Hảo, hôm nay liên hoan liền đến nơi này. Ta hy vọng, các ngươi nhiều hơn sáng tạo cơ hội như vậy. Ta thích nhất đại gia giúp ta tiêu tiền. Hôm nay buổi tối ta thực vui vẻ. Lâm Xu giơ lên trong tay chén rượu, hướng công nhân nhóm thăm hỏi. Lâm Tổng, ngươi nhiều thượng vài lần bịa mặt, chúng ta liền nhiều vài lần như vậy liên hoan cơ hội. Dỗ man đi đầu trêu đùa. Mạn tỷ, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta. Lâm Xu mi mắt cong cong, hiển nhiên phi thường vui vẻ. Đại quân, tiếp theo kỳ bịa mặt nhân vật liền Mạn tỷ. Chúng ta là làm thời thượng công tác, đương nhiên muốn làm gương tốt. Chúng ta nơi này mỗi người đều có thể trở thành vai chính. Bởi vì, ta sẽ cho các ngươi tự do phát huy sân khấu. Lâm Xu nói xong, tầm mắt đảo qua nhà ăn mỗi một góc. Nàng ánh mắt có tín nhiệm, cũng có tán thưởng. Ít ỏi số ngữ, không chỉ có đem đại gia đoàn kết ở bên nhau, vô hình bên trong còn tạo chính mình uy tín. Cái này làm cho Trần Hiến Khải lau mắt mà nhìn. Hắn đã sớm biết, đây là một con thông minh hồ ly. Trần Hiến Khải đưa Lâm Xu về nhà trên đường, luôn là không tự chủ được mà quay đầu xem Lâm Xu. Hắn không nói gì, đơn thuần chính là muốn xem nàng. Xem nàng uống xong rượu lúc sau phấn hồng khuôn mặt, xem nàng doanh doanh như nước hai tròng mắt, xem nàng lúc này lười biếng tư thái. Như thế nào? Có phải hay không phát hiện ta đặc biệt mỹ? Chăm xem không nghề. Lâm Xu tay phải khuỷu tay rửa vào cửa xe thượng. Tay trái vén lên một quyển tóc, nhẹ nhàng mà khẩy. Ban đêm, bên trong xe ánh sáng mờ nhạt. Cùng với từng trận mát lạnh gió đêm, Trần Hiến Khải dùng không ra tới tay phải nắm lấy Lâm Xu tay. Tay nàng như vậy tinh tế mềm mại, làm hắn nhịn không được nhéo nhéo. Xu Nhi, ngươi Mỹ là không thể phục chế. Trên thế giới này, ta chỉ biết đối với ngươi tâm động. Trần Hiến Khải tăng lớn trên tay nắn bóp động tác, nhìn qua ánh mắt thâm tình chân thành. Phải không? Ta muốn kiểm tra một chút. Ngươi những lời này, rốt cuộc có phải hay không thiệt tình? Lâm Xu hờn dỗi chủ động dựa lại đây, vươn tới tay phải chậm rãi dán ở Trần Hiến Khải ngực. Bên trong xe độ ấm chợt lên cao, bùm bùm tiếng tim đập rõ ràng có thể nghe. Ca ca, ngươi tim đập thật nhanh nha. Buổi tối rượu vang đỏ uống đến có điểm nhiều, Lâm Xu có một loại đằng vân giá vũ ảo giác. Trên môi khô khô cảm xúc, làm nàng vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm liếm. Giờ khắc này, Trần Hiến Khải thân thể nơi nào đó chợt thức tỉnh. Hắn căng chặt trên mặt biểu tình, trong mắt tình dục phun trào mà ra. Hảo tưởng giúp nàng nhuận một nhuận môi, hảo tưởng nhấm nháp một chút nàng ngọt ngào tư vị. Trần Hiến Khải hầu kết trên dưới lăn lăn. Xu Nhi chẳng lẽ không biết chính mình hiện tại bộ dáng là có bao nhiêu mê người sao? Buông ra Lâm Xu ngón tay, Trần Hiến Khải điểm điểm nàng ngôi. Xu Nhi, ngươi có phải hay không khát nước? Lâm Xu kiểu mị mà ta liếc mắt một cái Trần Hiến Khải, ca ca cứu ta mau khát đã chết. Là cái nam nhân đều không thể chống đỡ được Lâm Xu câu hồn nhiếp phách mị nhãn cùng kiểu mềm khẩn cầu thanh âm. Trần Hiến Khải đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn đem xe nhanh chóng mà dựa vào đường cái bên cạnh, thậm chí không kịp tắt lửa, đôi tay phủng Lâm Xu mặt, há mồm ngậm lấy suy nghĩ một ngày môi đỏ. Trước kia không biết tình tư vị, cảm thấy trong thiên địa chỉ có tu hành mới là chính đạo. Từ gặp được Xu Nhi, hắn tựa như thay đổi một người. Ái nàng sùng nàng mới là hắn duy nhất muốn làm sự. Ngăm đen an tĩnh hoàn cảnh, trong xe hẹp hòi không gian, kích thích hai người chi gian người tranh ta đoạn. Hơn nửa ngày Trần Hiến Khải lưu luyến bung ra ngọt ngào căn nguyên, khoe miệng chỉ bạc lôi ra một cái ái mội dấu vết. Xu Nhi, ta vĩnh viễn đều là của ngươi, chỉ là ngươi một người. Thấp giọng hứa hẹn ở thùng xe nội quanh quẩn, chống Lâm Xu cái chán, Trần Hiến Khải lông mi hơi hơi kích động, mang đến tê dại cảm xúc, giống như là một mảnh lông chim quét qua trái tim. Lâm Xu không khỏi kéo ra bọn họ chi gian khoảng cách, đôi tay ôm Trần Hiến Khải cổ. Ta sẽ không ai nhân, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ. Chương 18 tổng tài nuông chiều vị hôn thê. Ngươi vui vẻ liền hảo. Trần Hiến Khải túi đầu mút hôn Lâm Xu. Hắn vứt bỏ tu hành đại đạo đuổi theo Xu Nhi đến nơi đây, nội tâm kiên quyết không thể nghi ngờ. Chỉ cần tưởng tượng đến nàng vui sướng là chính mình cho, Trần Hiến Khải tâm trướng đến tràn đầy. Hắn Xu Nhi. Trần Hiến Khải ôm Lâm Xu tay dần dần buộc chặt. Lâm Xu hôn trả Trần Hiến Khải, hắn thật sự là một cái cực phẩm tình nhân. Chưa bao giờ đứng ở bạn trai góc độ đối chính mình làm bất luận cái gì ước thúc, liền bày tỏ tình yêu thời điểm đều là như vậy thật cẩn thận. Nghe nói xe chấn rất có ý tứ. Lâm Xu liếm liếm Trần Hiến Khải khoe miệng. Nàng vốn chính là tận tình hưởng lạc hồ ly, cũng không sẽ bởi vì xuyên thành Lâm Xu mà thay đổi nàng bản tính. Huống chi, Trần Hiến Khải người nam nhân này nàng thực vừa lòng. Hẹp hòi không gian, trừ bỏ sâu kín nữ nhân hương, còn có nhàn nhạt say lòng người rượu vang đỏ hơi thở. Lâm Xu nói chính là tốt nhất thúc dục tình tề, làm tài ngộ liệt hỏa, tự nhiên khó xa khó phân. Trần Hiến Khải thế Lâm Xu thu thập sạch sẽ, lúc này mới bắt đầu sửa sang lại chính mình. Vừa rồi hành vi quá mức điên cuồng, đặt ở trước kia là chính mình tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Trong lòng không khỏi một trận ngọt ngào. Lâm Xu nghiêng nghiêng mà dựa vào trên chỗ ngồi, trong mắt nước gợn doanh doanh, nghịch ngậm mà dùng ngón tay chọc chọc Trần Hiến Khải mặt. Nơi đó, có nàng cố ý rơi xuống một cái dấu môi, giống như là cho chính mình tương ứng phẩm đánh thượng một cái dấu vết. Lâm Xu cười đến tựa như một con ăn vụng hồ ly. Đương nhiên, nàng nguyên bản chính là Trần Hiến Khải sửa sang lại hảo quần áo, một phen nắm lấy tác loạn tay nhỏ. Thò qua thân mình ở Lâm Xu mí mắt thượng rơi xuống một cái hôn môi, ta đưa ngươi về nhà. Lâm Xu về đến nhà, phát hiện trong phòng khách đèn tường sáng lên, ba mẹ tựa hồ đều ở lầu 2. Thay cho trên chân giày cao gót, Lâm Xu đem bao bao an trí ở tủ giày phía trên. Vẻ mặt thỏa mãn nàng tâm tình rất tốt. Đi qua nhà ăn, trên bàn cơm màu hồng phấn công chúa bánh kem làm Lâm Xu bước chân một đốn. Cùng với một trận dễ nghe lên sân khấu âm nhạc, cổ bánh kéo Lâm Thừa Xanh từ trong phòng bếp đi ra. Phụt! Lâm Xu không nhịn xuống, bị chơi bảo hai người làm cho tức cười. Nguyên lai, cổ bánh cũng không biết từ nơi nào lộng một bộ đồng thoại vương hậu quần áo tròng lên trên người. Lâm Thừa Xanh còn muốn hào điểm. Trên người là một bộ phục cổ hình thức áo bành tô. Cổ ánh cùng Lâm Thừa Xanh chút nào không ngại bị nữ nhi chê cười, nhìn đến nữ nhi cười ra tới, bọn họ cũng đi theo cùng nhau cười. Lâm Thừa Xanh dùng di động thao tác đóng trong nhà đèn tường. Nhà ăn chung liền chỉ còn lại có công chúa bánh kem thượng mờ nhạt ngọn nến ngọn lửa ở nhảy lên. Xu Nhi, ngươi ở ba mẹ trong lòng vĩnh viễn là tiểu công chúa. Quốc vương cùng vương hậu sẽ vẫn luôn bảo hộ bọn họ nhất ái bảo bối. Ngươi thay đổi ba ba mụ mụ xem ở trong mắt. Chúng ta thật cao hứng nhìn đến ngươi đạt được tân sinh. Cổ Hánh ôm nữ nhi, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Đối với Cổ Hánh cùng Lâm Thừa Xanh tới nói, lần trước nữ nhi khái phá cái chán, bọn họ hận không thể tìm Ngô Chấn Vũ liều mạng. Nhưng mà, Lâm Xu thay đổi đánh mất bọn họ trong lòng ý niệm. Đặc biệt là lần này nữ nhi bước lên tạp chí bìa mặt, đây là một lần tỏ thái độ, cũng là nữ nhi lột sắc bắt đầu. Đương nhiên đáng giá chúc mừng. Lâm Xu đông nhiên cảm thấy trong lòng ế ẩm, này không phải nàng cảm giác mà là thân thể này phản ứng. Thân tình đối với Xu Nhi tới nói, là phi thường xa lạ. Ở cùng cổ ánh cùng Lâm Thừa Xanh ở chung chung, nàng dần dần mà cảm nhận được, nguyên lai huyết mạch tương liên là cái dạng này thể nghiệm. Bọn họ cùng chính mình đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hảo! Xu Nhi, thổi ngọn nến đi. Hy vọng nữ nhi thổi tắt sở hữu không thoải mái, thổi rất sở hữu vận đen. Lâm Thừa Xanh âm thầm cầu nguyện. Mụ mụ, chúng ta cùng nhau. Lâm Xu nắm cổ ánh tay. Có một cổ năng lượng theo nàng lòng bàn tay rót vào đáy lòng. Xu Nhi biết, đây là tu hành chung nội đạo. Mẹ con hai người cùng nhau thổi tắt ngọn nến, Lâm Thừa Xanh dùng di động điều khiển từ xa, đem trong nhà đèn thắp sáng. Lâm Xu lôi kéo cổ ánh ở trên sofa ngồi xuống. Liên ở vừa rồi, nàng tâm cảnh cùng vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm so, đã xảy ra thật lớn biến hóa. Cổ nữ sĩ, ngươi hôm nay chàng dùng phi thường đồng. Còn có Lâm tiên sinh, này thân quần áo đặc biệt phù hợp ngươi khí chất, phong độ nhẹ nhàng. Lâm Xu hướng ba bà vẫy vây tay, ý bảo hắn lại đây ở chính mình bên cạnh người ngồi xuống. Một tay kéo một người thân, Lâm Xu phân biệt cách không hôn bọn họ một ngụm. Cảm ơn các ngươi cố ý chuẩn bị kinh hỉ, ta thực cảm động. Cổ ánh vô vô nữ nhi mu bàn tay, vẻ mặt vui mừng. Bảo bối nhi, tốt như vậy tin tức, ngươi thế nhưng gạt ta và ngươi ba bà. Ánh mắt ý bảo nữ nhi nhìn về phía trên bàn trà tạp chí. Ta này không phải vội đã quên sao. Nguyên bản tính toán buổi tối trở về nói cho các ngươi. Lâm Xu thẻ lưỡi, nàng chính mình đều quên hôm nay là tạp chí ra khan nhật tử. Lâm Thừa Xanh hồi lâu mới từ nữ nhi đưa ra hôn gió chung phục hồi tinh thần lại, một cổ hạnh phúc cùng thỏa mãn chi tình nảy lên trong lòng, nhìn về phía nữ nhi cùng thê tử ánh mắt phá lệ ôn nhu. Su nhi, nữ hải tử muốn sống ra bản thân xuất sắc. Nhìn ngươi đi ra, ba mẹ liền an tâm rồi. Ngươi muốn đầy đủ học được lợi dụng chính mình bên người tài nguyên, theo ta thấy, mụ mụ ngươi cũng rất không tồi. Khi nào, cho ngươi mụ mụ lộng cái chuyên đề phỏng vấn nha. Lâm Thừa Xanh chưa bao giờ để ý trước mặt ngoại nhân triển lãm chính mình ưu tú thê tử cùng nữ nhi. Trong mắt hắn, thê tử cùng nữ nhi đều là trên thế giới này nhất đồng nữ nhân. Các nàng mỹ lệ, thông minh, có khả năng, còn có một đôi sẽ phát hiện đôi mắt. Vô luận là thê tử trang phục cửa hàng, vẫn là nữ nhi sáng lập tạp chí, đều là Lâm Thừa Xanh tiêu ngạo. Phần 16. Cổ Hoánh bay liếc mắt một cái trượng phu, hoán trách nói, đừng cùng Su Nhi lung tung ra chủ ý. Trong phòng khách sung sướng không khí ấm áp ấm người, Su Nhi cảm nhận được mặt khác một loại tu hành lạc thú. Buổi tối nằm ở trên giường, Su Nhi gõ gõ hệ thống, đem ngươi yên mượn một con chi cho ta. Hệ thống vội vàng hai tay dâng lên, ân cần mà thế nàng bập lửa. Ai biết, Su Nhi không có bỏ vào trong miệng, mà là nhìn yên ở ánh lửa chung một chút thiêu đốt chính mình. Ta thế nhưng bắt đầu hâm mộ Lâm Su. Hệ thống trải qua quá rất nhiều nhậm ký chủ, về cơ bản minh bạch này chỉ hồ ly muốn biểu đạt ý tứ. Ký chủ có hay không nghĩ tới, ngươi khả năng chính là nàng, nàng khả năng cũng là ngươi. A, tiểu gia hỏa thế nhưng có thể nói ra như vậy có triết lý nói. Ta biết, ngươi chính là muốn hống ta hoàn thành nhiệm vụ, đúng hay không? Lâm Su đem tàn thuốc cấn tắt, giữa mày tựa hồ nhiều một tia thông thấu. Không không không. Ký chủ vui vẻ liền hảo. Nó đã quyết định, liều mạng giáng cấp khả năng tính. Cũng muốn bồi ký chủ ý phong một phen. Cùng lắm thì vạn năm lúc sau, lại là một cái dã tâm bừng bừng hệ thống. Cái này cuối tuần là từ Lam Kỳ Hạ Châu báo công ty tân phẩm cuộc họp báo tu trưởng. Lâm Su kéo mụ mụ tay, mỉm cười đi vào trang điểm đổi mới hoàn toàn hội trường. A Di, Su Nhi, buổi tối hảo. Nô Chấn Vũ nhìn đến các nàng trước mắt sáng ngời, cuối cùng không có uổng phí hắn vẫn luôn canh giữ ở cửa khổ tâm. Hắn tay phải vẫn cứ treo ở ngực trước, lại không chịu sai thất như vậy soát hảo cảm độ cơ hội. Cổ Hoánh trong lòng hừ lạnh, lễ phép gật gật đầu, vẫn chưa mở miệng. Quay đầu nhìn về phía nữ nhi, quả nhiên Su Nhi đã đối hắn hoàn toàn hết hy vọng. Lâm Su ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua Ngô Chấn Vũ tay phải, Ngô Tổng, ngươi tay không có việc gì đi. Nhìn như quan tâm ngữ khí, kỳ thật chỉ là vì lại lần nữa vạch trần Ngô Chấn Vũ trong lòng miệng vết thương, giải lên một chút mới. Không có việc gì, ta thực hảo. Ngô Chấn Vũ tự cho là che giấu rất khá. Lâm Su mẹ con hai người lại đều thấy được hắn trong mắt chợt lóe rồi biến mất thâm hận. Không xa địa phương, Từ Lam đã nhìn đến các nàng, nhiệt tình mà đón lại đây. Nga, ta bảo bối Su Nhi, ngươi hôm nay thật là cực kỳ xinh đẹp. Từ Lam thân mật mà lôi kéo Lâm Su tay, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc cảm thán. Lâm Su trên người xuyên chính là màu bạc một chữ vai đuôi cá lễ phục dạ hội, mạn diệu dáng người nhìn một cái không sót gì. Một chữ vai thiết kế, lộ ra mượt mà vai ngọc cùng tinh xảo xương quai xanh. Trên cổ lập lòe kim cương vòng cổ cùng quần áo nhan sắc giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Phối hợp gợi cảm tinh xảo trang dung cùng tóc quan tạo hình, Lâm Su hảo không thể nghi ngờ hỏi mới vừa vào tràng, liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Làm gì, ngài mới là hôm nay buổi tối đẹp nhất nữ nhân. Lâm Su lời này đảo cũng không giả bộ, từ Lam trên người cải tiến khoản sườn sám là cổ ánh cố ý vì nàng chế tạo. Chợt vừa thấy còn tưởng rằng là từ họa thượng đi xuống tới mỹ nhân. Từ Lam diện mạo thiên hướng cổ điển Mỹ. Tiểu Trung Quốc trang phục càng có thể phụ trợ trên người nàng nội hàm khí chất. Nhìn một cái, nàng này trương cái miệng nhỏ ngọt đến. Từ Lam hâm mộ mà nhìn về phía cổ Hoánh, có như vậy cái nữ nhi, thật là bạn tốt phúc khí. Ngươi vội ngươi, không cần tiếp đón chúng ta. Cổ Hoánh biết thân là chủ nhân Từ Lam hôm nay sẽ có bao nhiêu vội, đang chuẩn bị lôi kéo nữ nhi đi tú tràng nhập tòa. Liên ở ngay lúc này, Tôn Duyệt xuất hiện ở tân phẩm cuộc họp báo tú tràng cửa. Nàng cao ngạo mà nâng lên cằm, phảng phất một con nên ngang gà mái. Tầm mắt dừng ở Lâm Su cùng nàng mụ mụ trên người thời điểm, trong mắt nhiều một tia trào phúng. Chẳng lẽ Lâm Su còn không có từ bỏ? Nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý làm Lâm Su gả tiến Ngô gia. Từ Lam trên thực tế đã thấy được Tôn Duyệt, nhưng là nàng lại nghiêng đi thân mình, làm bộ không có nhìn đến. Tôn Duyệt rõ ràng không phải nàng mời tới. Là ai lầm? Thế nhưng cấp Ngô gia người phát thư mời. Tôn Duyệt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở Lâm Su cùng cổ gánh bên người nhi tử, trong mắt ý tứ phi thường rõ ràng. Còn không mau lại đây, chẳng lẽ còn muốn cùng các nàng ra dây dưa không rõ sao? Nhưng mà Ngô Chấn Vũ như mày, trực tiếp làm lơ hắn mụ mụ ánh mắt. Nàng như thế nào tới? Không phải nói đi Singapore du lịch đi sao? Chút nào không bận tâm Tôn Duyệt càng ngày càng đen sắc mặt, Ngô Chấn Vũ thấy Lâm Su cùng cổ ánh đi vào hội trường, vội vàng đuổi kịp. Hắn đôi mắt căn bản không rời đi Lâm Su, hắn trước kia nhất định là mắt mù, mới có thể cảm thấy Lâm Xu nuông chiều tùy hứng, ngang ngược vô lý. Hiện tại Ngô Chấn Vũ nhìn đến Lâm Xu liền tâm sinh vui sướng, không có nhìn đến nàng thời điểm tâm sinh nhớ mong. A Vũ, đứng lại. Tôn Duyệt khí cực, không màng trường hợp hô ra tới. Nhi tử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không có nhìn đến nàng tới sao? Nhìn đến nàng thế nhưng liền tiếp đón đều không đánh, liền đi theo kia đối mẹ con đi vào đi. Này thanh kêu to đem đại gia ánh mắt đều tập trung lại đây, phát sinh sự tình gì? Tú giữa sân mặt khác một người tiếp đãi khách nhân nghiệp vụ giám đốc nhanh chóng đi tới, thấp giọng ở Tôn Dễ nghe bên nói, Tôn nữ sĩ, xin hỏi có chuyện gì ta có thể trợ giúp đến ngài? Tôn Duyệt không để ý tới nghiệp vụ giám đốc cấp bậc thang, đi nhanh chạy đi lên giữ chặt Ngô Chấn Vũ, ngươi hồn bị hồ mị tử câu đi rồi sao? Không nghe được ta kêu ngươi. Từ Lam thấy thế, trên mặt cười trầm xuống dưới. Đối bên người trợ lý an bài nói, làm người đem này hai chỉ rồi bỏ cho ta đuổi ra đi. Chương 19 tổng tài nuông chiều vị hôn thê. Ngô Chấn Vũ còn không có tới kịp cùng mụ mụ nói một câu, đã bị bốn cái thân hình cao lớn bảo an đưa bọn họ mẫu tử hai người cấp giá đi rồi. Tới tham gia châu báo triển lãm sẽ đều là xê thị có uy tín danh dự nhân vật, đối với Ngô gia người tự nhiên không xa lạ. Tuy rằng nháo không rõ ràng lắm Từ Lam vì cái gì thái độ như thế cường ngạnh, chính là thật đúng là không có nhân vi Ngô gia người bên vực kẻ yếu, nhưng thật ra chế giễu người không ít. Mẹ, người rốt cuộc muốn làm gì? Ngô Chấn Vũ một quyền nện ở đối diện vách tường phía trên. Muội muội không bất lo, mụ mụ còn như vậy làm hắn mất mặt. Hắn cuối cùng là minh bạch vì cái gì ba bà không yêu về nhà. Tôn Duyệt bị nhi tử hành động dọa sợ, nàng đau lòng mà kéo qua Ngô Chấn Vũ tay trái. Mặt tường bóng loáng làm Ngô Chấn Vũ nắm tay không có chảy ra, lại là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xương đỏ lên. A Vũ, ngươi đừng như vậy. Ta chỉ là quan tâm ngươi. Ngô Chấn Vũ một phen đẩy ra Tôn Duyệt tay, cười khổ nói, ngươi quan tâm ta. Ta tình nguyện không cần ngươi này phân quan tâm. Ngươi nhìn xem muội muội đều bị ngươi quán thành cái gì bộ dáng. Hắn đang nói lời này thời điểm, như thế nào không có suy xét quá chính mình cũng là bị chiều hư hài tử. Tôn Duyệt phảng phất đã chịu rất lớn đả kích, nàng thân thể quơ quơ, hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, chính là bởi vì Lâm Xu, ngươi muốn cùng ta đối nghịch. Hảo hảo hảo, ta mặc kệ ngươi, ngươi muốn làm gì liền làm gì. Thất vọng mà nhìn so với chính mình cao một cái đầu nhi tử, từ khi nào bắt đầu, Chấn Vũ đã không cần nàng. Tôn Duyệt buông xuống đầu, nghiêng ngả lảo đảo rời đi khách sạn. Ngắn ngủn 10 phút trong vòng, nàng theo tới khi kiêu ngạo mà bộ dáng hoàn toàn khác nhau như hai người. Nô Chấn Vũ có điểm hối hận, chính mình tựa hồ không nên đối mụ mụ nói như vậy trọng nói. Chính là, hắn áp chế không được nội tâm phẫn nộ. Hắn bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, đã từng muội muội cùng mụ mụ, các nàng rốt cuộc cho Su Nhi nhiều ít nan kham. Chuông điện thoại tiếng vang lên tới, Nô Chấn Vũ dùng chính mình xương đỏ tay trái lấy ra di động. Nô Tổng, lần trước ngài làm ta cha nội gian có manh mối. Châu đáo tú nội tràng, Nô Chấn Vũ cùng Tôn Duyệt mẫu tử xuất hiện cùng rời đi chính là một cái tiểu nhạc đệm. Đại gia thực mau rời đi tầm mắt, ở châu đáo tú mở màn phía trước, top 5 top 3 ở bên nhau liên lạc quan hệ. Cổ ánh là hoàn toàn xứng đáng xã giao nữ vương. Đương nàng mang theo Lâm Xu đi vào tú tràng, có rất nhiều người chủ động cùng các nàng chào hỏi. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, nàng rất ít cùng mụ mụ cùng nhau tham dự như vậy trường hợp. Su Nhi có thể rõ ràng cảm giác được cổ ánh nhân cách mị lực, còn có nàng giới thiệu nữ nhi thời điểm tự hào cùng kiêu ngạo. Su Nhi, đây là Tử Kinh chỉnh dung y học viện Liêu Tổng, giải trí tân tuyến chính triệu giám đốc, hàng xa xỉ quản lý thủ tịch cố vấn đường Tổng. Cổ ánh trong lòng tự hào đến từ chính Lâm Su không có dựa vào trong nhà nhân mạch, bằng chính mình bản lĩnh ở thời thượng giới đứng vững góc chân. Thử hỏi, nhà ai hài tử giống nàng Su Nhi như vậy có khả năng? Lâm Xu ngoan ngoãn mà đi theo cổ ánh phía sau gọi người. Nguyên chủ thật đúng làng đốc, tốt như vậy tài nguyên, không cần thật là lãng phí. Nếu tại đây phía trước nhắc tới Lâm Xu, ở trạm các vị khả năng ấn tượng dừng lại ở một cái tiềm lực không tồi tiểu bối thượng. Từ thời thượng tập đoàn năm nay hoạt tỷ lấy được thành công, Lâm Xu kỳ hạ tạp chí Bảo Khan, đại gia lúc này mới lưu ý đến, nguyên lai nàng là cổ ánh cùng Lâm Thừa Xanh nữ nhi, khó trách có như vậy xuất sắc năng lực. Các vị ngành sản xuất nội đại lao đối Lâm Xu phá lệ vẻ mặt ôn hòa. Đại gia tới tham gia trận này châu đáo tú, cũng không phải là đơn thuần vì thẩm mỹ đơn giản như vậy. Hợp tác cộng thắng mới là thương nhân bản tính. Châu đáo tú bắt đầu, Lâm Xu cùng mụ mụ bị an bài đến hàng phía trước tầm mắt tốt nhất vị trí. Hai người thân mật mà dựa vào cùng nhau, thấp giọng thảo luận vừa mới triển lãm châu đáo tân phẩm. Lâm Xu âm thầm ghi nhớ cổ ánh yêu thích, tính toán xuống dưới đem nàng coi trọng tân khoản mua trở về. Toàn bộ triển lãm sẽ không sai biệt lắm một giờ, cuối cùng một bộ áp trục chân phẩm là từ Lâm Xu tự mình lên đài triển lãm. Đương nàng tản bộ từ hậu đài đi ra, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được ngắm nhìn. Muốn nói chuyên nghiệp, nàng khẳng định so ra kém phía trước người mẫu. Nhưng là, nàng tinh xảo mỹ nhan cùng hoàn mỹ dáng người làm người rốt cuộc rời không ra tầm mắt. Đặc biệt là đi đến trước nhất đài kia một mặt bắt mắt tươi cười, nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không quá. Trần Hiến Khải đứng ở tú chàng nhất bên ngoài, không có người so với hắn càng rõ ràng, vừa rồi Lâm Xu tươi cười là vì hắn nở rộ. Triển lãm sẽ sau khi kết thúc, vô số người muốn mua sắm áp trục kia một bộ châu báu. Nhưng mà, được đến hồi phục lại là, này bộ châu báu ở triển lãm phía trước đã bị người mua tới. Thích sao? Trần Hiến Khải chuyên chú ánh mắt ảnh ngược Lâm Xu kiểu tiếu khuôn mặt. Thích. Lâm Xu sờ sờ trên cổ vòng cổ. Nàng cũng là xong việc mới biết được, Trần Hiến Khải thế nhưng mua nàng muốn triển lãm châu báu. Nguyên bản chỉ là vì lên đài chơi chơi Lâm Xu tâm tình rất tốt. Nhưng mà, lúc này Ngô Trấn Vũ tâm tình lại phi thường không tốt. Ngươi là nói, phía trước từ công ty tiết lộ tin tức đều là Lạc Tiểu Ưu làm. Nữ nhân kia, nàng làm sao dám? Đúng vậy, Ngô Tổng. Trừ bỏ Thượng Hải hạng mục, còn có khác hạng mục tin tức cũng bị tiết lộ đi ra ngoài. Nhưng là, Thượng Hải hạng mục sinh non chính yếu nguyên nhân ở nàng. Mới tới trợ lý đệ thượng chính mình thu thập đến sở hữu tư liệu. Lạc Tiểu Ưu cái này xuẩn nữ nhân, nàng làm như vậy vô hình gia tăng rồi chính mình về sau công tác khó khăn. Mới tới trợ lý cúi đầu, giấu đi trong mắt cảm xúc. Hảo, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Nô Trấn Vũ đang xem tư liệu phía trước đem trợ lý đuổi đi, hắn không nghĩ tại thủ hạ trước mặt thất thố. Chính là, nửa giờ lúc sau, hắn vẫn là không có khống chế được chính mình, đem bàn làm việc thượng sở hữu văn kiện cùng vật trang trí toàn bộ đều đẩy đến trên mặt đất. Hắn như vậy tín nhiệm người, cuối cùng thế nhưng bán đứng hắn. Nô Trấn Vũ chạy đến Lạc Tiểu Ưu phía trước ra, phát hiện nơi này đã sớm bị nàng bán đi. Chuyện cũ tổng nổi lên trong lòng, hắn cho rằng đơn thuần thiện lương người, kết quả là một cái gián độc, mà cái kia toàn tâm toàn ý ái chính mình Lâm Xu, lại bị hắn đẩy ra, đem nàng thiệt tình đánh nghiêng trên mặt đất giẫm đạp. Nô Trấn Vũ một chân suỵ ở trên tường, cả người vô lực đi xuống. Nửa năm thời gian trôi mau trốn đi, thời thượng tập đoàn ở Lâm Xu dẫn dắt hạ, đã bắt đầu mở rộng quốc tế nghiệp vụ. Dĩ vãng nhất vất vả nghiệp vụ bộ môn, hiện tại thành hương bánh trái. Bội Lôi cho chính mình thay đổi một cái càng thêm xoáy khí kiểu tóc. Tiểu Nhật tử quá đến không cần quá an nhàn. Đi Roman văn phòng trên đường, Bội Lôi thấy được vừa mới từ bên trong ra tới Ngụy Đại Quân. Bội Lôi trước mắt, trong mắt một mảnh hiểu rõ, hắn nhẹ nhàng mà vô vô Đại Quân bả vai, đi, cùng ta cùng đi sân thượng, ta có chuyện cùng ngươi nói. Ngụy Đại Quân thu hồi trong mắt vẻ hoài, chết lặng mà đi theo Bội Lôi phía sau. Hải! Đại Quân, đánh lên tinh thần tới. Ngươi biết nữ nhân sợ nhất cái gì sao? Sân thượng phong rất lớn. Đem Bội Lôi vất vả chuẩn bị cho tốt kiểu tóc thổi rối loạn, hắn cũng chút nào không thèm để ý. Ngụy Đại Quân lắc lắc đầu, do dự một chút, hắn trầm giọng hỏi, ngươi đều đã biết. Bội Lôi phảng phất nghe được thực buồn cười chê cười, cười ha ha lên. Dựa nghiêng trên tường, Bội Lôi nhìn người thành thật liếc mắt một cái, chúng ta công ty ai không biết ngươi thích Roman. Phần 17. Ta biểu hiện đến có như vậy rõ ràng sao? Ngụy Đại Quân khó hiểu. Ngươi cảm thấy ngươi biểu hiện đến không đủ rõ ràng. Nay liền đúng rồi. Dỗ man tình huống ngươi cũng biết, nàng chịu quá một lần thương, sẽ không lại dễ dàng tin tưởng tình yêu. Ta dám đánh đố, nàng cũng là thích ngươi, chẳng qua, nàng có băn khoăn. Ngươi thử nhiều đứng ở nàng góc độ đi suy xét vấn đề. Nữ nhân sợ nhất nam nhân dụng tâm. Bội Lôi nói xong, túi đầu, đá đá bên chân không tồn tại đá. Chỉ tiếc, nói cho hắn đạo lý này nữ nhân đã gả cho người khác. Ngụy Đại Quân có thể cảm nhận được Bội Lôi khổ sở, hắn từ trong túi lấy ra yên, đưa tới Bội Lôi trước mặt. Tới một cây. Trong văn phòng, hội báo xong công tác Roman sửa sang lại trên tay tư liệu, tại đây nghỉ ngơi lỗ hổng, nàng muốn nói lại thôi. Mạn tỷ, có chuyện liền nói, đừng có rông dài. Lâm Xu xem xét liếc mắt một cái hoài chát, gần nhất Trần Hiến Khải không biết từ nơi nào tìm tới một bộ siêu cấp thú vị biểu tình bao, nhưng này kính nhi khoe ra. Xu nhi, ta tưởng xin nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Roman nói xong liền hối hận, như vậy trốn tránh thái độ một chút đều không giống nàng. Hảo A. Yêu cầu ta cho ngươi báo cái lữ hành đoàn sao. Hai tử ngươi yên tâm, ta có thể thỉnh người giúp ngươi chiếu cố hảo. Ngươi này nửa năm thời gian cũng thật là đủ vất vả, cho chính mình phóng cái giả đi. Lâm Xu sảng khoái mà đồng ý Mạn tỷ ra tiểu bao tử, nàng thực thích. Lão bản như vậy thông khoái, Dỗ Man càng thêm cảm thấy chính mình quá làm ra vẻ. Liền nói như vậy định rồi, nửa tháng thời gian đủ sao? Nếu là không đủ, ta có thể cho ngươi một tháng kỳ nghỉ. Lâm Xu trở về một cái chờ một lát biểu tình bao. Bung di động. Nàng không phải nói giỡn, mà là thật sự muốn cấp Roman nghỉ. Gặp được so với chính mình cái này lão bản còn cần mẫn công nhân, có thể là nàng lớn nhất may mắn. Nàng nhưng không có nguyên chủ như vậy có khả năng, công ty sở dĩ phát triển đến hảo, tất cả đều là trong nhà nhân mạch cùng công nhân nỗ lực. Ngụy Đại Quân biết được Roman xin nghỉ ngày hôm sau, cũng cho chính mình thỉnh cái giả. Bội Lôi cố ý cho hắn đã phát cái hoại chặt, không có đem Mạn Tỷ đuổi tới tay cũng đừng đã trở lại. Nay nửa năm thời gian, Nô Chấn Vũ vẫn là không có từ bỏ theo đuổi Lâm Xu. Hắn bắt đầu ký lục Lâm Xu yêu thích, thái độ thành khẩn, nhìn thấy Trần Hiến Khải cũng đã không có phía trước hòa khí, mặc dù hắn hiện tại thân phận là Lâm Xu bạn trai. Biết Lâm Xu gần nhất yêu nguyên nhớ sầu riêng tô, Nô Chấn Vũ cố ý kiểu bàn tới xếp hàng mua sắm. Tuy rằng, cái này xếp hàng danh ngạch là hắn hoa 500 đồng tiền để cho người khác chuyển cho hắn. Hứng thú bừng bừng mà dẫn theo mới ra lò sầu riêng tô đi hướng bãi đỗ xe, Nô Chấn Vũ lại ngoài ý muốn thấy được một hình bóng quen thuộc. Lạc Tiểu Ưu. Nô Chấn Vũ nhìn chính mình trước mặt đĩnh bụng to nữ nhân, sắc mặt xanh mét. Nàng đem hải tử lưu lại. Lạc Tiểu Ưu nghe thấy thanh âm, xoay đầu tới. Tố Nhan sắc mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, túi đầu nhìn đến Nô Chấn Vũ trên tay sầu riêng tô, nàng cười nhạo ra tiếng, "Nô tổng, ngài không phải ghét nhất sầu riêng hương vị sao?" Nô Chấn Vũ tiến lên, một phen nắm lấy Lạc Tiểu Ưu thủ đoạn, "Ta kêu ngươi uống thuốc. Ngươi như thế nào không nghe ta nói?" Thanh âm nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ hận không thể bóp nát cổ tay của nàng. "Các ngươi còn thất thần làm gì?" Lạc Tiểu Ưu ăn đau, đối phía sau người hô. Nô Chấn Vũ phản ứng quá mức đột nhiên, làm Lạc Tiểu Ưu phía sau người trong khoảng thời gian ngắn không có phục hồi tinh thần lại. Chương 20 tổng tài nuông chiều vị hôn thê. Nguyên lai, Lạc Tiểu Ưu cũng không phải một người ra tới, nàng phía sau còn đi theo Bảo Tiêu cùng trợ lý bộ dáng người. Bảo Tiêu vội vàng bước nhanh tiến lên, gõ một chút Ngô Chấn Vũ cánh tay thượng ma gần, nữ trợ lý còn lại là đỡ lấy bụng to Lạc Tiểu Ưu. Nhìn đến nàng lại hồng lại xương thủ đoạn, Bảo Tiêu cùng trợ lý giật nảy mình. Ngô Chấn Vũ thật vất vả mua tới sầu riêng tô rất đến trên mặt đất, bị dẫm đến dập nát. Hắn đỏ ngầu hai mắt, khó có thể tin mà nhìn Lạc Tiểu Ưu. Vì cái gì? Vì cái gì? Cái thứ hai vì cái gì? Nô Chấn Vũ là hò hét ra tới. Lạc Tiểu Ưu nhẹ nhàng mà sờ sờ chính mình bụng, trên mặt treo Nô Chấn Vũ quen thuộc tươi cười. Nô tổng, ngài ngàn vạn đừng khẩn trương, hài tử không phải ngươi. Nô Chấn Vũ mặt càng đen, một cổ tên là phản bội lửa giận sông thẳng chán. Hắn muốn cấp Lạc Tiểu Ưu một bạt hai, lại bị Bảo Tiêu cấp ngăn cản xuống dưới. Hắn phẫn nộ mà vươn chân, muốn đá đánh Lạc Tiểu Ưu. Người cái này kỹ nữ tử. Lạ người. Đồ đê tiện. Nếu không phải nàng, nếu không có nàng, Su Nhi đã sớm thành chính mình tân nương. Bọn họ sẽ ở bên nhau sinh hoạt đến phi thường hạnh phúc, nói không chừng hiện tại đã có đáng yêu hài tử. Ta nhớ rõ ngươi từ trước cũng không phải là nói như vậy. Ngươi khen ta thanh thuần, thông minh, có khả năng, ngươi không nhớ rõ sao. Lạc Tiểu Ưu nhìn Ngô Chấn Vũ thống khổ, cười đến càng thêm vui vẻ. Nàng đã sớm nói qua, Ngô Chấn Vũ sẽ hối hận. Chỉ là như vậy hắn đã không chịu nổi đâu. Lạc Tiểu Ưu nâng lên cằm, đỡ lấy bụng nhẹ nhàng mà vớt ve. Đã từng cho rằng ghê gớm nam nhân, cũng bất quá như thế. Ngươi đừng đắc ý, Lạc Tiểu Ưu. Ngươi liền chờ ngồi tù đi. Nô Chấn Vũ đỉnh đầu thượng duy nhất nắm được điểm, chính là Lạc Tiểu Ưu bán đứng công ty quan trọng kinh tế tin tức. Nô Tổng, ta thật sự rất sợ hãi. Ngài vẫn là suy xét rõ ràng lại quyết định, vạn nhất không cẩn thận đem ngài cấp kéo xuống thủy, kia đã có thể không hảo. Lạc Tiểu Ưu trước sau như một mà quan tâm ngữ khí vào giờ phút này nghe tới là như vậy trầm trọng. Nàng nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua Ngô Chấn Vũ, ở trợ lý cùng Bảo Tiêu hộ vệ hạ rời đi. Ngô Chấn Vũ không còn có tâm tình đi tìm Lâm Xu, hắn một mình một người đem xe chạy đến vòng thành xoay vài vòng. Ở thiên hoàn toàn đêm đen tới thời điểm, mới suy sút mà lái xe về nhà. Ai biết, trong nhà đã nháo phiên thiên. Ta không đồng ý ly hôn. Ngô Quốc Khánh, ta nói cho ngươi, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Không có cửa đâu. Tôn Duyệt sớm đã không có phu nhân trang điểm, nàng tóc hỗn độn, trên mặt trang dung hốn nước mắt, có vẻ chật vật bất kham. Nghe thấy cửa động tĩnh, Tôn Duyệt khóc lóc chạy tới ôm lấy nhi tử cánh tay. A Vũ, ngươi ba ba muốn cùng ta ly hôn. Nhất định là bên ngoài hồ mị tử câu lấy hắn tâm. Ta nên làm cái gì bây giờ nha? Ta sống không nổi nữa. Trong nhà bảo mẫu đã sớm không biết trốn đến cái nào góc, Nô Tương Lăng ở 2 tháng phía trước xuất ngoại lưu học đi. Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại có bọn họ một nhà 3 người. Nô Chấn Vũ nguyên bản liền tâm phiền ý loạn, ở nhìn đến mụ mụ phát tiết mà đem trong nhà làm cho hỏng bét lúc sau, hắn lần đầu tiên cảm thấy muội muội sở hữu không hảo thói quen, đều là nơi phát ra với mụ mụ. Nếu thật sự quá không đi xuống, tách ra cũng khá tốt. Ngẩng đầu nhìn về phía trên sofa ba ba, Nô Chấn Vũ hít sâu một hơi. Các ngươi sự tình, các ngươi chính mình thương lượng. Nói xong, hắn lay khai ôm chính mình cánh tay mụ mụ. Chán trước một cổ gân xanh một nhảy, đột nhiên mà tới đau đầu, làm Ngô Chấn Vũ nhíu mày. Nhi tử nói phảng phất sét đánh giữa trời quang, Tôn Duyệt một ngông ngồi dưới đất, giống như một cái người đàn bà đanh đá giống nhau, nàng nằm xuống tới bắt đầu kêu khóc, trượng phu không màng ra, nhi tử không để bụng, ta còn là đi tìm chết tính. Nô Quốc Khánh, ngươi yên tâm, ta chết đều sẽ không ký tên ly hôn. Bén nhọn tiếng gào cùng với khóc nức nở, xa hoa rộng lớn phòng khách phảng phất xuất hiện hồi âm. Làm vốn là không khí đông lạnh không gian càng thêm áp lực. Nô Quốc Khánh chán ghét nhìn thoáng qua trên mặt đất nữ nhân, hắn vô pháp tưởng tượng, Tôn Duyệt có thể đến như vậy nông nỗi. Nếu nói phía trước hắn còn có một tia áy náy, như vậy hiện tại hắn hoàn toàn đối Tôn Duyệt hết hy vọng. Cái này hôn, cần thiết ly. Không ly hôn, có thể. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không lại cho ngươi một phân tiền tiêu vặt, ta cũng sẽ không lại đặt chân nơi này. Hai đứa nhỏ đều lớn, gia sản ta sẽ phân ra một bộ phận cấp Trấn Vũ cùng Lăng Nhi. Nô Quốc Khánh thật là chịu đủ rồi, liền bằng mặt không bằng lòng hôn nhân đều không nghĩ tiếp tục duy trì. Tôn Duyệt nghe vậy, cá chép lộn mình từ trên mặt đất bò dậy. Nàng dùng ngón trỏ chỉ vào Nô Quốc Khánh mặt, nhìn về phía nhi tử. Nhìn xem, A Vũ, ngươi cho ta hảo hảo xem. Hắn nhất định là bên ngoài có hài tử, liền gia sản đều quy hoạch hảo cấp người ngoài. Ha ha, ha ha ha. Nô Quốc Khánh, ngươi tưởng mở. Nô thị là A Vũ, không còn có cái thứ hai người thừa kế. Tôn Duyệt nói làm Nô Trấn Vũ nguyên bản tính toán lên lầu bước chân ngừng lại, xoay người nhìn về phía Nô Quốc Khánh. Ba ba ở bên ngoài có tình nhân chuyện này, hắn vẫn luôn là biết đến. Lúc này đây như vậy kiên quyết, chẳng lẽ là bên ngoài tình phụ mang thai. Hắn không hiếm lạ ba ba công ty, nhưng là cũng không đại biểu hắn không để bụng ba ba thái độ. Nô Quốc Khánh bị nhi tử xem đến một bực, đơn giản hào phóng mà thừa nhận, Trấn Vũ, ngươi thực mau sẽ có cái đệ đệ. A, ta liều mạng với ngươi. Lầu 2, Nô Trấn Vũ phanh mà một tiếng đóng lại chính mình phòng môn. Đem dưới lầu tư đánh cùng ồn ào đều ngăn cách ở ngoài cửa. Thân thể hắn theo môn đi xuống, cuối cùng ngồi dưới đất. Lấy ra di động, hắn phiên đến Lâm Xu Trần Dung, ta ba muốn cùng ta mẹ ly hôn. Lâm Xu thu được Nô Trấn Vũ tin tức, đông nhiên nhớ tới hỏi hệ thống, ta có phải hay không thật lâu không hỏi ngươi lần này xuyên qua nhiệm vụ là cái gì? Ngươi như thế nào cũng không nhắc nhở ta. Nữ xứng hệ thống đang ở lén lút tính toán sấn Lâm Xu chưa chuẩn bị, chỉ hôm nay để nhị điếu thuốc. Nghe vậy vội vàng thu hồi tay, làm bộ làm tịch ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, ký chủ, lần này nhiệm vụ là vả mặt Lạc Tiểu Ưu, đem Ngô Trấn Vũ hảo cảm độ soát đến 100. Trời biết trước kia nhiệm vụ tối thượng nó, từ theo cái này ký chủ liền làm phản. Ta hiện tại mới phát hiện, mỗi cái thế giới nhiệm vụ kỳ thật đều là ta xuyên qua lại đây phía trước nguyên chủ lớn nhất tâm nguyện, đúng không? Lâm Xu chống cảm. Nàng hoàn toàn không lo lắng nhiệm vụ không hoàn thành khấu giảm tu vi chuyện này, lần trước hữu nghị hòa thần tình mang đến ngộ đạo đủ để cho nàng được lợi không ít. Nhưng là, nàng đống nhiên muốn nhìn đến cha nam cầu mà không được thống khổ, ngẫm lại cũng rất thú vị. Đúng vậy, ký chủ. Ta tồn tại ý nghĩa ở chỗ tu chỉnh các thế giới tồn tại một vá. Mà này đó bị lựa chọn nữ xứng, kỳ thật đều là lệch lạc số liệu, các nàng nguyên bản hẳn là vai chính. Đây là nữ xứng hệ thống lần đầu tiên cùng Su Nhi nhắc tới nó căn nguyên. Dĩ vãng ký chủ trước nay đều là lấy hoàn thành nhiệm vụ vì mục đích, chưa từng có người như vậy hỏi qua nó. Nếu là như thế này, ngươi giúp ta nhìn xem hiện tại nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Hệ thống hưng phấn mà trà sát tay, ký chủ rốt cuộc muốn nghiêm túc đối đãi nhiệm vụ, nó kích động đến muốn khóc. Nô Trấn Vũ hiện tại hảo cảm độ là 98, còn kém 2 điểm liền hoàn thành nhiệm vụ. Và mặt Lạc Tiểu Ưu nhiệm vụ đã hoàn thành, từ Nô Trấn Vũ hoàn toàn ghét bỏ nàng kia một khắc khởi, nhiệm vụ này liền biểu hiện đã hoàn thành. Nữ xứng hệ thống kỳ thật tương đối ngốc, rõ ràng ký chủ cái gì đều không có làm, nhiệm vụ thế nhưng đều sắp hoàn thành. Nó ấn tượng sâu nhất chính là, ký chủ mỗi ngày đều ở cùng Trần Hiến Khải nói chuyện yêu đương. Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết năm tháng? Nhắc Tào Tháo điện thoại liền tới rồi. Nữ xứng hệ thống nhìn Lâm Xu đi theo nàng tình ca ca triển triển miên miên, tắc hề hề mà lấy ra một chi yên. Trong nhà đang ở bùng nổ thế giới đại chiến, Nô Trấn Vũ căn bản ở trong nhà đại không đi xuống. Hắn ngày hôm sau liền thu thập hành lý dọn đến nội thành chung cư. Vừa mới bắt đầu hắn còn miễn cưỡng năng lực hạ tính tình khuyên giải an ủi Tôn Duyệt, đến sau lại Tôn Duyệt điện thoại hắn trực tiếp kéo hắc. Hắn không phải nói không nhận cái này mụ mụ, mà là muốn cho nàng bình tĩnh một đoạn thời gian, không cần mỗi lần đều tìm hắn kể ra ba ba bất trung, chính mình thống khổ. Hắn còn có chính mình công tác, còn có mặt khác sự tình yêu cầu phiền não. Đương hắn nhận được bệnh viện điện thoại, biết được mụ mụ bị đẩy xuống thang lầu sinh tử chưa biết thời điểm, hắn trong nao trống rỗng. Một đường bao tắp đến bệnh viện, Nô Trấn Vũ xuống xe liền hỏa đều không có tắt, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đến phòng giải phẫu cửa. Xin lỗi, chúng ta đã tận lực. Nô Trấn Vũ hai tay ôm đầu, gào giống một tiếng, hắn ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt một giọt nện xuống tới. Bác sĩ nhìn một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng Nô Trấn Vũ, chỉ có thể tận lực khuyên giải an ủi. Người bệnh khái phá đầu vị trí phi thường mấu chốt, bọn họ thật là không có cách nào cứu lại. Nô Trấn Vũ Cường đánh lên tinh thần, một bên liên hệ cảnh sát, một bên an bài người xử lý mụ mụ hậu sự. Mụ mụ sẽ không vô duyên vô cớ từ trên lầu ngã xuống, ai là hung thủ? Mụ mụ rốt cuộc là như thế nào bị thương? Nô Trấn Vũ tìm được tiếp nhận mụ mụ bác sĩ. Chúng ta 120 nhận được điện thoại chạy tới nơi thời điểm, người bệnh đã bởi vì mất máu quá nhiều cơn sốc. Cụ thể ngã xuống thang lầu nguyên do, nô tiên sinh ngài có thể đi hỏi cảnh sát hoặc là điều lấy thương trường theo dõi. Phần 18. Cảnh sát cấp ra hồi đáp làm một bên bác sĩ đẩy mặt khiếp sợ. Người chết đột nhiên xông lên đi đối với một người thai phụ đã đánh, thai phụ bên người người đem nàng kéo ra. Kết quả, nàng tránh thoát lúc sau lại đuổi theo đánh người. Thai phụ nghiêng người né tránh, người chết dưới chân không có đứng vững, cả người lao xuống ngã xuống thang lầu. Thương trường thang lầu, nô tiên sinh ngài cũng biết, lại trường lại đầu. Bác sĩ nguyên bản tưởng ngoài ý muốn, ai biết là người chết chính mình tìm tới thai họa. Nàng vì cái gì muốn đá đánh thai phụ, cái này thai phụ cùng người chết cái gì quan hệ? Pháp luật hẳn là như thế nào phán định? Này đó đều không phải bọn họ có thể can thiệp phạm vi. Từ cảnh sát trong miệng biết được mụ mụ nguyên nhân chết, nô Trấn Vũ đôi tay nắm tay, hàm răng cắn chặt dẫn tới máu loang theo hắn khỏe miệng chảy ra. Còn thầy thuốc tốt kịp thời ngăn lại, bằng không sẽ tạo thành lớn hơn nữa thương tổn. Nô Trấn Vũ đã đoán được sự tình trải qua, nhất định là mụ mụ tra được ba ba tiểu tam tin tức. Mà cái kia mang thai nữ nhân, không thể nghi ngờ chính là ba ba ở bên ngoài dưỡng tình phụ. Khoảng cách sự tình phát sinh đã một giờ, Nô Quốc Khánh đến nay vẫn cứ không có ở bệnh viện xuất hiện. Căn cứ hiểu biết, bác sĩ không chỉ có liên hệ người chết nhi tử, còn liên hệ trượng phu của nàng. Này thuyết minh cái gì, đã không cần nói cũng biết. Cảnh sát bên này lập án lúc sau nói cho Ngô Trấn Vũ, mặc dù là thưa kiện, bọn họ thắng được khả năng tính cơ hồ không có. Đầu tiên, người chết là chính mình tiến lên chủ động công kích thai phụ, thông qua video theo dõi có thể thấy được tới, người chết cảm xúc phi thường kích động, xuống tay cũng phi thường trọng. Tiếp theo, thai phụ bên người người tuy rằng kéo ra người chết, nhưng là cũng không có ẩu đả người chết, hoặc là cố ý đẩy nàng xuống lầu động tác, mà là nàng chính mình cảm xúc mất khống chế, dưới chân không đứng vững, lăn xuống đi xuống. Trong nhà ra chuyện lớn như vậy, Nô Trấn Vũ liên hệ cứu cứu cùng tiểu gì ra, không dám đem sự tình nói cho ông ngoại bà ngoại. Chờ hắn cấp muội muội Ngô Tương Lăng gọi điện thoại thời điểm, lại phát hiện nàng đem chính mình kéo đen. Nhiều lần chằn chọc liên hệ đến muội muội, nàng thế nhưng tỏ vẻ chính mình có trọng yếu phi thường khảo thí, không có biện pháp về nước. Lâm Xu không nghĩ tới sẽ ở bệnh viện đụng tới Ngô Trấn Vũ. Bội Lôi trọng cảm mạo nằm viện, nàng vừa lúc nhàm chán tới thăm hắn, vừa mới đi vào bệnh viện, liền đụng tới cánh tay thượng mang theo hắc phù hiệu trên tay háo Ngô Trấn Vũ. Hắn thoạt nhìn chật vật cực kỳ, hai mắt đỏ bừng, khóe miệng còn tàn lưu vết máu. Người không sao chứ? Lâm Xu nguyên bản muốn làm bộ không thấy được. Chính là hắn đã thẳng tắp mà đi tới, xem hắn dường như tùy thời muốn té xỉu giống nhau, trên mặt một mảnh xanh trắng. Ai biết giây tiếp theo Ngô Trấn Vũ ôm lấy Lâm Xu đau khóc thành tiếng. Xu Nhi nhất định là biết nhà hắn đã xảy ra chuyện, đặc biệt tới rồi xem hắn. Nàng luôn là như vậy thiện lương. Ai ai, ngươi làm gì? Ngươi đừng khóc nha. Lâm Xu kỳ thật tưởng nói, ngươi đừng đem nước mắt cùng nước mũi lộng tới ta trên quần áo. Chính là, xem hắn khóc đến tê tâm liệt phế, cũng chỉ có thể xấu hổ mà dùng bao bao ngăn cách bọn họ chi gian khoảng cách, tỏ vẻ chính mình là vô tội. Hệ thống thấy thế, gấp đến độ dậm chân, ký chủ, ngươi nói hắn có thể hay không nhân cơ hội yếu thế chiếm ngươi tiện nghi. Đẩy ra hắn, đẩy ra hắn. Gì? Có lầm hay không? Nô Trấn Vũ hảo cảm độ bay lên. Hảo cảm độ 99. Này quả thực chính là vui như lên trời. Chương 21 tổng tài kêu căng vị hôn thê. Lâm Xu cũng mặc kệ hệ thống ồn ào, nàng thật sự là chịu không nổi, đang muốn một phen đẩy ra Ngô Trấn Vũ, phía sau truyền đến Trần Hiến Khải thanh âm, Xu Nhi. Ngay sau đó, Ngô Trấn Vũ bị người từ phía sau kéo ra, Lâm Xu rốt cuộc có thể giải thoát. Ngô Trấn Vũ nhìn đến Trần Hiến Khải, lập tức quay người đi, lau khô nước mắt. Không phải nói tốt cùng đi đến sao? Ngươi như thế nào không đợi ta? Trần Hiến Khải làm lơ Ngô Trấn Vũ tồn tại, thân mật mà đứng ở Lâm Xu bên người. Lôi Lôi chẳng qua là cảm mạo mà thôi, ta coi vấn đề không lớn. Ngươi không phải có một cái rất quan trọng hội nghị sao? Lâm Xu kéo Trần Hiến Khải cánh tay, tới bệnh viện phía trước cho hắn đã phát cái tin tức, không nghĩ tới hắn tới nhanh như vậy. Ngô Trấn Vũ nhìn bọn họ không coi ai ra gì thân mật, trên mặt nóng rất đau. Thực rõ ràng chính mình vừa rồi tự mình đa tình. Vì thế, hắn bay nhanh mà xoay người rời đi. Ngồi trên xe, Nô Trấn Vũ trong đầu vô số lần hồi phóng vừa rồi Xu Nhi cùng Trần Hiến Khải đối thoại cảnh tượng, từ trước nàng chính là như vậy đối chính mình. Nhắm mắt lại, lại lần nữa mở. Nô Trấn Vũ đem chính mình rách nát tâm một chút khâu lại lên, Su Nhi, ta sẽ làm ngươi biết ta thiệt tình. Đương Nô Chấn Vũ biết được ba ba tình phụ là Lạc Tiểu Ưu thời điểm, hắn một chút cũng không kinh ngạc. Hắn biết, đây là Lạc Tiểu Ưu đối hắn trả thù. Bao gồm mụ mụ rơi xuống thang lầu, cũng tuyệt đối không phải mặt ngoài sở bày ra đơn giản như vậy. Lạc Tiểu Ưu không có tiếp thu đã đến từ Ngô Chấn Vũ phản kích, sửng sốt hơn nửa ngày. Y gì theo Ngô Chấn Vũ tính cách, hắn không nên nghĩ cách lộng rất chính mình hài tử cho hắn mụ mụ báo thù sao. Vung trong tay kinh tế tài chính tuần san, Lạc Tiểu Ưu nhẹ nhàng mà vớt ve bụng. Khoe miệng giơ lên một mặt nhìn như hồn nhiên tươi cười, hắn đây là phải đợi cùng chính mình tính tổng nợ sao. Nàng càng không nóng nảy, dựa vào trong bụng hài tử, nàng thực mau chính là hắn trên danh nghĩa mụ mụ. Cảm giác này, khá tốt. Tôn Duyệt qua đời bất quá 3 tháng, Nô Quốc Khánh nhanh chóng đem Lạc Tiểu Ưu cưới về nhà. Mặc dù là không có hôn lễ, chỉ là đơn giản xử lý giấy hôn thú. Nô gia người vẫn như cũ thành thành phố C xã hội thượng lưu chê cười. Tôn người nhà tức giận không thôi, lại cũng lấy Nô Quốc Khánh không có cách nào. Từ đây, Nô Quốc Khánh sinh ý thượng xuất hiện rất nhiều tiểu chướng ngại vật. Nhưng mà, hắn đắm chìm sắp tới đem làm cha vui sướng chung, không có để ở trong lòng. Lâm Tổng, đây là Ngô Chấn Vũ Ngô Tổng tự mình đưa đến công ty sầu riêng tô, ngài xem. Các ngươi cầm đi phân, ném lãng phí. Lâm Tổng, đây là Ngô Tổng đưa lại đây lô thị đan son môi 10 cái kinh điển sắc hệ, ngài xem. Hắn nhưng thật ra dùng điểm tâm, biết ta khoảng thời gian trước thích son môi. Đáng tiếc, ta hiện tại thích nước hoa. Tặng cho ngươi đi. Sơ gì cảm thấy từ nàng thăng nhiệm Lâm Tổng trợ lý lúc sau, được đến phúc lợi so tiền lương còn cao. Vì thế, nàng càng thêm ra sức mà công tác. Nô Tổng, đây là ngài nhắc tới kia 8 khoản nước hoa. Nô Chấn Vũ mới nhậm chức trợ lý phi thường may mắn chính mình có một cái làm đồ trang điểm đại lý bạn gái, bằng không trong khoảng thời gian này Nô Tổng bố trí nhiệm vụ hắn căn bản không có biện pháp hoàn thành. Nô Chấn Vũ buông trong tay bút ký tên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, khóe miệng gợi lên khó được tươi cười. Cấp Lâm Xu đưa qua đi, tính. Vẫn là ta tự mình đưa qua đi đi. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng vất vả, hôm nay sớm một chút tan tầm đi. Ngày mai bồi ta đi thu mua Ngô thị, 3 tháng thời gian, là thời điểm hái chúng ta thành quả thắng lợi. Nô Chấn Vũ đứng dậy, xoay người đi đến bên trái phương cửa sổ sắt đất hộ trạm kế tiếp lập. Ở chỗ này, hắn thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn đến Ngô thị nơi đại lâu. Trợ lý thấy thế, nhẹ nhàng mà buông nước hoa hộp quà rời khỏi văn phòng. Này 3 tháng thời gian, hắn chứng kiến lão bản thủ đoạn. Bội phục đồng thời, trong lòng cũng rất là cảm khái. Nô Tổng đây là ở vì chính mình mẫu thân báo thù đi. Nếu Ngô Chấn Vũ biết trợ lý ý tưởng, nhất định sẽ lắc đầu. Hắn chẳng qua là lấy về thuộc về chính mình đồ vật mà thôi. Lạc Tiểu Ưu đi theo hắn bên người, học bất quá là chút tài mọn. Nàng thật đúng là cho rằng chính mình chỉ bằng kia trương rối trá gương mặt là có thể được đến muốn hết thảy. Không thể không nói, nữ nhân này quá ngây thơ. Di động tiếng chuông vang lên tới, Ngô Chấn Vũ nhìn đến điện báo dãy số thực mau chuyển được điện thoại. Ngô Tổng, Lạc Tiểu Ưu đã thuận lợi sinh sản, là cái nam hài tử. Ngươi có thể dựa theo kế hoạch chấp hành. Nô Chấn Vũ nói xong câu này, chủ động treo điện thoại. Hắn còn không có ác độc đến muốn nhằm vào một cái mới sinh ra hải tử. Chính là cái kia dám can đảm khiêu khích hắn nữ nhân, cũng nên nếm đến chính mình gieo quả đắng. Cầm lấy trên bàn hộp quà, Nô Chấn Vũ nhẹ nhàng mà đi ra văn phòng. Hắn biết chính mình phía trước đưa Su Nhi lễ vật đều bị nàng qua tay đưa vào. Không quan hệ, hắn có cả đời thời gian tới đối nàng hảo. Nô Chấn Vũ đi vào thời thượng tập đoàn. Ngắn ngủn một năm thời gian, Su Nhi công ty đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghĩ đến nàng là như thế thông tuệ nhạy bén nữ nhân, Nô Chấn Vũ liền nhịn không được từ đáy lòng sinh ra một tia kiêu ngạo. Nô Tổng, thỉnh ngài chờ một lát, Lâm Tổng đang ở mở họp. Sở dĩ khách khí mà nói. Không nghĩ tới, này nhất đẳng chính là 2 cái giờ. Nô Chấn Vũ phi thường có kiên nhẫn, hắn ngồi ở phòng khách đem thời thượng tập đoàn mới nhất tạp chí phiên cái biến. Hiện giờ, Mỹ Trang Tốt Đẹp Nhan 2 khoản tạp chí đã ở nước ngoài 10 mấy quốc gia phát hành, đã chịu thực tốt hiệu quả phản hồi. Mỹ Trang chủ yếu là dẫn dắt trang dung giới trào lưu mới, mà Mỹ Nhan còn lại là cùng Mỹ Dung cùng dưỡng sinh tương quan. Lâm Xu vốn là không có ở mở họp, nàng chỉ là vì lượng một lượng Ngô Chấn Vũ. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng thật đúng là canh giữ ở cửa không đi rồi. Nhìn thoáng qua di động thượng thời gian, Lâm Xu duỗi một cái đại đại lười eo. Cầm lấy trên bàn tiểu gương. Xác định chính mình trên mặt trang dung không có bất luận cái gì tì vết. Nàng tính toán hôm nay trước tiên tan tầm. Là ước mụ mụ cùng nhau làm spa. Vẫn là tìm Nhưng Huynh uống cái buổi chiều trà. Lâm Xu gợi lên chìa khóa xe đẩy ra cửa văn phòng. Kết quả vừa lúc gặp được canh giữ ở cửa Ngô Chấn Vũ. Su Nhi, đây là muốn đi ra ngoài. Nhìn xem, đây là ngươi mấy ngày hôm trước ở bằng hữu vòng nhắc tới nước hoa, thích sao? Ngô Chấn Vũ không hề có không kiên nhẫn, mà là nâng lên trên tay hộp quà, vẻ mặt cầu khen ngợi. Hệ thống đang ở hút thuốc, bị Ngô Chấn Vũ nói cấp sặc một ngụm. Khu khu khu. Nó một chút đều không thích ứng biến thành si tình nam nhân Ngô Chấn Vũ. Về sau một tuần chỉ có thể chịu một chi. Lâm Xu nhìn trước mắt Ngô Chấn Vũ, trong lòng lại đối hệ thống dặn dò nói. Hệ thống nghe vậy, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngô Chấn Vũ. Đều là hắn cấp làm hại. Hỗn đản. Cầm lấy Ngô Chấn Vũ đưa qua hộp quà, Lâm Xu liền như vậy không chút để ý mà nhắc tới tới. Kết quả, có thể nghĩ, một hộp nước hoa tất cả đều quăng ngã thành mảnh nhỏ. Các loại nguyên bản mỹ rượu mùi hương hỗn hợp ở bên nhau, không thể không nói có điểm gây mũi. Ngượng ngùng, chừa tay. Hệ thống che mặt, rõ ràng là cố ý, ký chủ thật đúng là đủ tra tấn người. Ngoài dự đoán, Ngô Chấn Vũ không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cười nói, tiếp theo, ta đi mua không dễ quăng ngã toái đóng gói. Như vậy vừa nghe, chúng nó giống như còn không tốt, không xứng với Su Nhi. Ta thiên nột, hắn những lời này thế nhưng là thiệt tình thực lòng. Hệ thống kinh hô ra tiếng, nó có thể cảm ứng được nói chuyện người thành ý cho nên mới sẽ như vậy kinh ngạc. Quản hắn hư tình giả ý vẫn là thiệt tình thực lòng, hô to gọi nhỏ làm cái gì. Lâm Xu trắng hệ thống liếc mắt một cái. Cổ ánh đang ở vội vàng tiếp theo quý trang phục thiết kế, từ nữ nhi muốn xuyên nàng thiết kế quần áo lúc sau, nàng lại nhiều rất nhiều sáng tác linh cảm. Nay đáng mừng hỏng rồi thành phố C danh viện nhóm, mắt trông mong mà chờ cổ ánh tân tác. Lâm Xu đành phải ước Nhưng Hình cùng nhau uống xong ngọ trà. Nô Chấn Vũ cùng nàng cùng nhau từ công ty ra tới, đảo cũng không có dây dưa nàng. Nhìn theo nàng rời đi, chính hắn mới đánh xe rời đi. Su Nhi, ngươi chừng nào thì gả cho ta ca nha. Trần Khả Hinh uống một ngụm hồng trà, chống cằm nhìn đối diện mê người Lâm Xu. Dường như từ nhìn thấu cái kia cha nam, Su Nhi liền thay đổi một loại cách sống. Càng thêm trương dương, lại phi thường làm cho người ta thích. Đặc biệt là chính mình ca ca, quả thực là Lâm Xu nhất trung thực fans. Ngươi như thế nào lại để lời này? Ta phía trước không phải đã nói sao? Ta chưa từng có kết hôn tính toán. Lâm Xu nghiêng nghiêng mà dựa vào mềm trên sofa, dưới ánh mặt trời nàng làn da trong trắng lộ hồng, rất là lóa mắt. Ta cho rằng ngươi nói chính là khí lời nói. Thật sự không tính toán kết hôn. Trần Khả Hinh ngồi thẳng thân mình, trên mặt thay đổi một bộ nghiêm túc biểu tình. Đương nhiên là thật sự. Cả ca ta biết không? Lâm Xu thay đổi một cái càng thoải mái tư thế, nhìn về phía đối diện Trần Khả Hinh. Vấn đề này rất quan trọng sao? Ngô Chấn Vũ rời đi thời thượng tập đoàn lúc sau, đánh xe đi trước cổ ánh cá nhân phòng làm việc. Biết được nàng đang ở chỉ đạo tân phẩm sáng tác, hắn cũng không có quấy rầy, mà là kiên nhẫn mà ở bên ngoài chờ. Cổ ánh từ phòng làm việc ra tới, đã là buổi chiều 6 giờ đồng hồ. Nghe trợ lý nói Ngô Chấn Vũ đợi nàng 1 giờ, cổ ánh rất là ngoài ý muốn. Nô Tổng, ngươi tìm ta có việc. Cổ ánh đã từng thực không thích cái này tiểu bối, bởi vì hắn đối Su Nhi quá bạc tình. Hiện tại xem hắn nhưng thật ra vô cảm. Nàng nghe nói qua Ngô gia bắt quái, chỉ có thể nói hết thảy đều là Ngô gia người tự tìm. Phần 19. A Di, ngài kêu ta Chấn Vũ là được. Ta nơi này có một chương tiếp theo kỳ A Di tuần lễ thời trang triển lãm thư mời, ngài xem ngài có hay không hứng thú tham gia. Ngô Chấn Vũ nói được nhẹ nhàng, kỳ thật này phân thư mời hắn tiêu phí thật lớn đại giới mới lộng tới. Hơn nữa, hắn cũng không có đem ta cổ ánh sẽ tiếp thu. Quả nhiên, cổ ánh chỉ là nhướng nhướng chân mày, liên tiếp đều không có tiếp nhận đi. Hảo ý của ngươi ta tâm lãnh. Thư mời ta đã có, nô tổng ngươi mặt khác đưa cho có yêu cầu người đi. Cổ ánh giống như vô tình mà cầm lấy trên bàn thư mời, lại bị Ngô Chấn Vũ cấp thấy được mời riêng hai chữ. Hắn xấu hổ mà thu hồi đôi tay, ở đặc biệt thư mời trước mặt, hắn cái này bình thường thư mời đích xác thượng không được mặt bàn. Cầu chúc ngài có một lần vui sướng tuần lễ thời trang hành trình. Ngô Chấn Vũ hốt hoảng cáo tử. Cổ ánh không có đứng lên đưa nàng, mà là nghĩ tới một cái khác nam nhân. Trần Hiến Khải hắn đưa này trương thư mời lại đây thời điểm, có thể so Ngô Chấn Vũ có thành ý nhiều. Nếu tương lai con rể là Trần Hiến Khải, nàng có phải hay không đến làm xanh ca khảo nghiệm một chút hắn? Chân trước rời đi cổ ánh phòng làm việc, Ngô Chấn Vũ mới vừa ngồi trở lại trong xe, di động tiếng chuông liền vui sướng mà vang lên. Cầm lấy tới nhìn đến lập lòe tên họ, Ngô Chấn Vũ gợi lên khỏe miệng. Chúc mừng ngươi, Ngô tiên sinh. Già con có con, thật đáng mừng. Hắn chính là chuẩn bị một phần đại lễ ngày mai phải cho Ngô Quốc Khánh đưa qua đi. Nghịch tử. Ngô Chấn Vũ, ngươi làm như vậy, không làm thất vọng ngươi ra ra dùng vất vả mồ hôi dốc sức làm xuống dưới sự nghiệp sao. Điện thoại kia đầu, Ngô Quốc Khánh bị tức giận đến dậm chân. Ngô tiên sinh, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi. Ngô thị hủy ở trong tay của ngươi, là ngươi thực xin lỗi ra ra. Ngô Chấn Vũ chút nào không suy xét đối phương có phải hay không có thể thừa nhận được. Chương 22 Tổng tài nuông chiều vị hôn thê. Nô Chấn Vũ nói xong, không chút do dự treo điện thoại. Đưa điện thoại di động điều thành tĩnh âm, ném ở ghế phụ ghế thượng, tùy ý nó không ngừng lập lòe điện báo nhắc nhở. Thủ đoạn đáp ở tay lái thượng, túi đầu nhìn trên tay thư mời, Nô Chấn Vũ ngón tay không ngừng buộc chặt. Cổ A Di trên tay thư mời nhất định là Trần Hiến Khải đưa. Lúc này, hắn trong miệng Trần Hiến Khải đang ở chủ trì công ty quan trọng quyết sách hội nghị. Năm nay 6 tháng cuối năm chủ yếu nhiệm vụ là nghiên cứu chế tạo ra không hề có hóa học kích thích mỹ dung mỹ phẩm dưỡng da, bao gồm lấy thuần thiên nhiên trung thảo dược cùng hoa tươi vì nguyên liệu đồ trang điểm. Trần Hiến Khải từ trước đến nay mở họp không cần bản nháp, ý nghĩ rõ ràng, ngữ khí khẳng định. Trần Đồng, chúng ta đây đầu tư bộ. Trần Hiến Khải công tác trọng điểm làm cho bọn họ có điểm không hiểu ra sao. Đương nhiên là tiếp tục kiếm tiền. Ngươi cho rằng ta nói khai phá hạng mục công việc không cần đầu tiền sao? Trần Hiến Khải ngữ khí không tính là quá hảo. Mặt khác cao tầng âm thầm rũ xuống bả vai cúi đầu cười trộm. Đầu tư bộ lao vương quá ngay thẳng. Trước kia mở họp trên cơ bản nhiệm vụ trọng tâm đều ở đầu tư bộ, hiện tại đột nhiên thay đổi trọng điểm, lao vương có điểm không thói quen cũng là bình thường. Bất quá, nói trở về, lão bản ánh mắt thật là nhạy bén. Phát triển thực nghiệp nói, tự nhiên là nữ nhân cùng hài tử tiền tốt nhất kiếm. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết, Trần Hiến Khải làm như vậy chủ yếu mục đích là Lâm Xu mỗi ngày đều đem đủ loại mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm hướng chính mình trên mặt mạt. Trần Hiến Khải sợ hãi này đó nguyên tố hóa học kích thích hắn tâm can bà bối, mới có sách lược điều chỉnh. Hôm nay hội nghị thời gian đặc biệt trường, Trần Hiến Khải từ phòng họp ra tới, ngoài ý muốn phát hiện muội muội Trần Khả Hinh thế nhưng chờ ở trong văn phòng. "Ca, nghe nói ngươi muốn cướp ta sinh ý." Trần Khả Hinh chủ động đem một ly trà thủy đưa qua đi. "Ngươi nơi nào tới tin tức?" Tình nói bừa. Trần Hiến Khải vừa lúc khát nước, tiếp nhận tới một hơi uống sạch nửa ly. Ngươi còn muốn gạt ta? Ngươi kỳ hạ sinh sản đồ trang điểm nhà xưởng đều sửa được rồi. Trọng điểm là, ta có thể tham một cổ sao? Thật sự không được, quốc nội độc nhất vô nhị đại lý quyền cũng đúng. Trần Khả Hinh từ nhỏ liền ái kiếm tiền, vừa nghe tốt như vậy cơ hội, tự nhiên không chịu bỏ lỡ. Đại lý quyền có thể cho ngươi, nhập cổ. Ngươi trên tay tiền đủ sao? Trần Hiến Khải hứng thú không ở kiếm tiền mặt trên. Hắn thủ hạ có rất nhiều có khả năng người. Biết dùng người liền có thể đem toàn bộ tập đoàn tài chính quản lý rất khá, không cần hắn việc phải tự làm. Đương nhiên là đủ, ngươi đừng xem thường người. Trần Khả Hinh thử mà nhìn thoáng qua ca ca biểu tình, xác nhận hắn hiện tại tâm tình còn có thể, ngay sau đó hỏi, Su Nhi nói nàng không nghĩ kết hôn, ngươi nên sẽ không cũng là như vậy tính toán đi. Ca ca có bao nhiêu gái Lâm Su, chỉ sợ cũng chỉ có chính mình biết. Trần Hiến Khải vừa nghe lời này, liền biết muội muội buổi chiều cùng Lâm Su cùng nhau liêu quá cái này đề tài. Đem cái ly nhét vào muội muội trong tay, Trần Hiến Khải dẫn theo tây trang áo khoác liền hướng văn phòng cửa đi đến, biết, ngươi còn hỏi. Uy, ca ca, ngươi không thể đem kết hôn sinh hài tử nhiệm vụ đẩy đến ngươi muội muội trên người. Ngươi làm như vậy, lương tâm sẽ không đau sao. Từ nhỏ di dân nước ngoài, Trần gia người tư tưởng phi thường mở ra. Trần Khả Hinh nguyên bản còn chỉ vào ca ca có thể cấp trong nhà lưu sau, kết quả thoạt nhìn hắn không diễn. Buổi tối, Lâm Xu vừa mới tắm rửa xong ra tới. Trần Hiến Khải nói chuyện phiếm video đúng lúc vang lên. Lâm Xu không nhanh không chậm gỡ xuống khăn tắm, thay một bộ tơ lụa đai đeo váy ngủ. Chờ nàng chuyển được video, đã là 5 phút chuyện sau đó. Su Nhi, mới vừa tắm rồi. Trần Hiến Khải đồng dạng là vừa rồi từ phòng tắm ra tới không lâu, tóc còn ở tích thủy. Gợi cảm sườn mặt cởi lại ban ngày lạnh lùng, có một cổ giống như thanh tuyển thấu triệt. Ân nột, tóc còn ở tích thủy, hảo phiền. Lâm Xu một bên hướng trên mặt mạt đồ vật. Một bên đưa điện thoại di động cố định ở bàn trang điểm thượng. Di động hình ảnh hữu hạn, khó khăn lắm có thể nhìn đến nàng tinh xảo xương quai xanh. Hướng lên trên là Trần Hiến Khải quen thuộc thủy nộn khuôn mặt cùng đỏ thắm môi. Ta tưởng ngươi. Trần Hiến Khải dùng ngón tay chọc chọc màn hình, chỉ tiếp địa cầu linh khí quá ít, là không dùng được pháp thuật. Lâm Xu cũng không có quá lớn cảm xúc, ngược lại để sát vào màn hình, chỉ vào chính mình cầm nói, ca ca, ta nội tiết mất cân đối, nơi này dài quá một cái tiểu đầu đầu. Ý ngoài lời. Bọn họ đã lâu không có âm dương điều hòa. Trần Hiến Khải hô hấp tăng thêm, Lâm Xu thỏ qua tới lúc sau, một trương mê người môi đỏ khẽ nhếch, như là ở tác hôn giống nhau. Ngươi muốn nói cái gì? Đơn giản như vậy, ngươi cũng không biết. Nghe nói hôm nay buổi tối có sao băng, chúng ta đi tây khu vùng ngoại ô đỉnh núi xem xét, thế nào? Lâm Xu đột nhiên hứng khởi, chủ động mời. Trần Hiến Khải phản ứng đầu tiên thế nhưng là cầm lấy di động nhìn một chút tin tức, không nghe nói có sao băng nha. Nay vừa thấy. Nhưng thật ra quét đến dự báo thời tiết nói buổi tối khả năng có trận mưa. Lâm Xu không có sai quá Trần Hiến Khải phản ứng, vui vẻ đến bật cười, cái này ngốc tử. Trực tiếp ở váy ngủ bên ngoài bộ một kiện áo gió, Lâm Xu lén lút đi vào gara. Khai thượng khí phách Land Rover, lập tức hướng tây giao đỉnh núi khai đi. Trần Hiến Khải bên kia, bọn họ video còn ở liên thông chung, hắn liền quần áo đều không có đổi, xuyên một thân rộng thùng thình đồ thể dục, đồng dạng lái xe đi trước tây giao đỉnh núi. Trên đường, hắn sớm đã bị Lâm Xu đậu đến đầy mặt đỏ bừng. Ngoài cửa sổ xe rơi xuống mưa to, bên trong xe không khí kiểu diễm. Tại đây vùng hoang vu dã ngoại chung tới một hồi nam nữ chi gian thân mật tiếp xúc, hai người đều cảm thấy phá lệ kích thích. Trần Hiến Khải xoa nắn xuống tay hạ bạch ngọc bóng loáng da thịt, cảm thụ được Xu Nhi nhiệt tình cùng bao dung. Trong đầu không khỏi nhớ lại hắn lần đầu tiên phá giới hình ảnh, cũng là một cái đêm mưa, ở một gian tránh mưa phá miếu bên trong, hắn thành nàng người. Xu Nhi, Xu Nhi, Xu Nhi. Trần Hiến Khải vong tình mà lẩm bẩm đâu, tên này, sớm đã thật sâu mà khắc vào trái tim. Lâm Xu há mồm cắn Trần Hiến Khải rắn chắc bả vai, đem thật dài rên rỉ nuốt đi xuống. Lại lần nữa tỉnh lại, Lâm Xu thói quen tính trở mình. Nơi này không phải nàng phòng. Hắc bạch thiết kế giản Âu phong cách, vừa thấy chính là độc thân nam nhân nơi. Lâm Xu trên đầu giường nhìn đến Trần Hiến Khải di động, nhất thời hứng khởi lấy lại đây hoa khai, thế nhưng cùng nàng giống nhau không có mật mã. Sạch sẽ trên mặt bàn trừ bỏ hẹ chặt chỉ có một hình ảnh là Phật tự áp, Lâm Xu vừa định cờ lật mở nhìn xem đây là cái gì. Phòng môn bị người từ bên ngoài đẩy ra thanh âm làm nàng dừng trên tay động tác. Buổi sáng tốt lành. Trần Hiến Khải trên người buộc lại một cái tạp dề, nhìn dáng vẻ mới từ phòng bếp ra tới. Sớm. Lâm Xu buông di động, ở trên giường lăn vài vòng. Dừng lại thời điểm, Trần Hiến Khải đã lấy hảo một bộ quần áo đi vào nàng trước mặt. Hắn vì Xu Nhi chuẩn bị một phòng quần áo, hôm nay rốt cuộc có cơ hội triển lãm trong đó một kiện. Giúp ta mặc vào. Lâm Xu làm nũng, lười biếng mà không nghĩ động. Trần Hiến Khải tầm mắt nhẹ nhàng mà đảo qua một tia không quải Xu Nhi, chậm rãi đỏ mặt. Hảo. Ước chừng nửa giờ, ở Trần Hiến Khải trên trán đã thấm ra mồ hôi mỏng thời điểm, Lâm Xu rốt cuộc thay hắn chuẩn bị quần áo. Buổi sáng 10 điểm, Nô Chấn Vũ đúng giờ mang theo trợ lý xuất hiện ở Ngô Thị. Đối mặt phòng họp những cái đó quen thuộc khuôn mặt, Nô Chấn Vũ cong cong khỏe miệng, đại gia đừng khẩn trương, chúng ta hôm nay muốn nói sự tình phi thường đơn giản. Từ hôm nay trở đi, Ngô Thị chính thức nhập vào ta kỳ hạ Dũng Đức tập đoàn. Ta không đồng ý. Nô Quốc Khánh đẩy ra phòng họp đại môn, nơi này còn không tới phiên cái kia tiểu tử thúi làm chủ. Xôn xao một tiếng, đại gia chỉnh tề mà xoay đầu đi. Chủ tịch vị trí ngồi Ngô Chấn Vũ, mà nguyên lai đồng sự đứng ở cửa. Bọn họ là phụ tử quan hệ, giờ phút này lại giống như thù địch. Ngươi, đêm này phân tư liệu niệm cho đại gia nghe. Ngô Chấn Vũ tùy ý chỉ một cái ly chính mình gần nhất cao quản, đem trước mặt tư liệu ném ở trước mặt hắn. Đại gia đối với Ngô Chấn Vũ đã đến nguyên nhân trong lòng biết rõ ràng, bắt được tư liệu cao quản yên lặng mà thở dài một hơi. Nếu tân lão bản dùng hắn làm đao, hắn liền không thể không thượng. Cầm lấy tư liệu, hắn chiếu đọc ra tới. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Nô Quốc Khánh dưới chân một cái lảo đảo, cơ hồ đứng không vững thân mình. Ở cao quản niệm xong lúc sau, Nô Chấn Vũ đối bên người trợ lý phất phất tay, trợ lý thực mau cầm lấy trên tay tư liệu, bắt đầu giới thiệu công ty tân tổ chức gia cấu. Mọi người đều dần dần mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ vị trí cũng không có phát sinh rất lớn biến hóa. Trừ bỏ đứng ở cửa Ngô Quốc Khánh, còn lại người đều không có dị nghị. Hảo, hôm nay hội nghị đến nơi đây kết thúc. Trợ lý cực kỳ có ánh mắt tổ chức những người khác rời đi, đem phòng họp để lại cho này đối thù hận thâm hậu hai cha con người. Nô Chấn Vũ nhìn về phía ba ba ánh mắt phi thường phức tạp, hắn thật sự già rồi. Cái gì đều đừng nói. Nếu ngươi xem xong này phân tư liệu còn tưởng cùng ta nói chuyện. Chúng ta lại tiếp tục. Nô Chấn Vũ đứng dậy, đem một phần tư liệu đẩy ngã Ngô Quốc Khánh trước mặt. Đây là hắn ở ba cái bất đồng thời kỳ cấp lạc tiểu ưu sở sinh hài tử làm xét nghiệm ADN. Nô Quốc Khánh xem xong, ngã ngồi ở trên ghế. Không phải như thế, ta xem qua xét nghiệm ADN, là ta thân sinh, thật là ta thân sinh. Nô Chấn Vũ cười nhạo một tiếng, ta dám đưa cho ngươi xem, tự nhiên không sợ ngươi lại đi làm một lần. Khi nào, A Miêu A Cẩu đều có thể trở thành ta đệ đệ. Nếu ngươi còn chưa tin, nhìn xem cái này kiểm tra sức khỏe báo cáo. Nếu ngươi còn nói ngươi có thể sinh ra hài tử, ta không lời nào để nói. Nửa giờ sau, Nô Quốc Khánh nghiêng ngả lảo đảo mà rời đi. Phòng họp chung, Nô Chấn Vũ cờ lạc mở di động thượng mụ mụ ảnh chụp, chỉ vào bàn làm việc thượng tư liệu, ngài xem, ngài nói ngài ngốc không đốc. Hài tử sinh hạ tới một cái nguyệt sau, Lạc Tiểu Ưu hoảng sợ mà nhìn trong gương chính mình. Cái này lại phì lại xưng nữ nhân là ai? Nàng bắt đầu ăn uống điều độ. Chẳng sợ hài tử đói đến hoa hoa kêu, nàng cũng không đáng lấy để ý tới. Nàng thậm chí không có lưu ý đến, Nô Quốc Khánh đã thật lâu không có tới xem qua hài tử. Lạc nữ sĩ, hôm nay là ngài bảo bảo trăng tròn giá hội sở nhật tử. Ngươi xem còn lại phí dụng có phải hay không từ ngài tới kết toán thanh. còn có 38,000 phí dụng, ngài xem ngài là soát tạp vẫn là ạ lịp ấy. Ở cứ hội sở lĩnh ban mỉm cười đi vào phòng xếp. A, các ngươi còn muốn tiền. Lan, đều cút cho ta đi ra ngoài. Ta muốn cáo các ngươi phi pháp kinh doanh. Nhìn xem ta ra người cùng mặt, đều bị các ngươi làm hỏng. Lạc Tiểu Ưu mất khống chế mà lớn tiếng kêu to. Nhưng mà, nàng tố tụng không chỉ có không có đạt thành chính mình tố cầu, ngược lại bị giao trách nhiệm hạn khi thanh toán tiền ở cữ hội sở tiền nợ. Lúc này, nàng mới phát hiện, chính mình hoàn toàn bị Ngô Quốc Khánh vứt bỏ. Nàng liên hệ không đến người, ôm hải tử đến Ngô Thị tìm người. Lúc này mới biết được Ngô Thị đã sớm thay đổi chủ nhân, Ngô Quốc Khánh đã di dân Úc Châu đi. Phần 20. Lạc Tiểu Ưu đối hải tử không có chút nào cảm tình, nàng trực tiếp đem hải tử ném ở một cái hoa viên ghế dài thượng, một mình một người rời đi. Nàng thậm chí không có nghĩ tới, nếu hải tử không có bị người phát hiện, có thể hay không đói chết, nếu trời mưa làm sao bây giờ. 3 tháng sau, Lạc Tiểu Ưu trở nên càng béo. Nàng ban ngày thậm chí không dám ra cửa, liền trong nhà bức màn cũng không dám kéo ra. TV cùng Internet thành nàng duy nhất tinh thần cây trụ. Nàng nhìn Ngô Chấn Vũ cùng Lâm Xu cùng nhau trở thành thành phố C ưu tú doanh nhân đại biểu, nhìn Ngô Chấn Vũ làm trò màn ảnh tỏ vẻ, chính mình đời này vĩnh viễn đều sẽ đi theo Lâm Xu bước chân. Ha ha, ha ha ha. Hắc ám âm lãnh trong phòng, nữ nhân tiếng cười đặc biệt khủng bố. Hôm nay là Trần Khả Hinh sở đại lý duy yêu quý gia phẩm cùng đồ trang điểm khai trương lễ mừng rất tốt nhật tử. Trải qua non nửa năm nghiên cứu, Trần Hiến Khải công ty kỳ hạ duy ái hệ liệt rốt cuộc ra đời. Hướng về phía hình tượng người phát ngôn Lâm Xu đi người tiêu thụ cùng fans đem Khải Đức quảng trường tệ đến chật như nêm cối. Ở phòng cháy trong thông đạo, một cái dáng người viên lăn, mặt béo đến thấy không rõ ngũ quan nữ nhân đem một bộ chính mình đặc chế người vệ sinh trang phục tròng lên trên người mình. Bởi vì thật sự là quá béo, nàng cần thiết hít sâu mới có thể miễn cưỡng đem này bộ cỡ siêu lớn quần áo xuyên đi vào. Nô tổng, ngươi thật đúng là không thỉnh tự đến. Trần Khả Hinh vô ngữ mà nhìn đi theo Lâm Xu phía sau Ngô Chấn Vũ. Chúc mừng, chúc mừng. Trần tổng, các ngươi sản phẩm vẫn luôn đều có chú ý, thực không tồi. Nhất định sẽ đại bán. Ngô Chấn Vũ chút nào không thèm để ý Trần Khả Hinh biểu tình. Hắn nói qua, chính mình đời này đều là Lâm Xu trung thực người theo đuổi. Chẳng sợ nàng kết hôn sinh con, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Đột nhiên, bọn họ nơi lầu 3 vang lên tình hình hỏa hoạn tiếng cảnh báo. Ngô Chấn Vũ phản ứng đầu tiên chính là lôi kéo Lâm Xu hướng an toàn địa phương chạy. Hỗn loạn chung, Trần Hiến Khải theo thang cuốn từ lầu 2 bỏ lên trên lầu 3, hắn trước tiên tìm thấy được Xu Nhi vị trí, 3 bước cũng làm 2 bước buôn qua đi. Nghịch đám người nên diện mà đến, một cái trên mặt tươi cười quỷ dị nữ nhân khiến cho Trần Hiến Khải chú ý. Cẩn thận! Trần Hiến Khải cùng Ngô Chấn Vũ tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Cùng lúc đó, nữ xứng hệ thống cũng phát ra bén nhọn cảnh báo, ký chủ, mau nằm sắp xuống. Trần Hiến Khải tiến lên ôm lấy Lâm Xu ngay tại chỗ một lần, mà Ngô Chấn Vũ còn lại là dùng chính mình phía sau lưng, ngăn cản đến từ mập mạp nữ nhân sở tạt ra lưu toan. A! Ngô Chấn Vũ kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống. Mà cái kia mập mạp nữ nhân sửng sốt một chút, ném xuống trong tay cái chai, cười ha ha lên. Báo ứng! Báo ứng! Xu Nhi phát hiện chính mình thế nhưng thoát ly Lâm Xu thân thể, phiêu phủ ở giữa không trung. Nàng nhìn thương thành một mảnh hỗn loạn. Nhìn Trần Khả Hinh sốt ruột mà ngược dòng mà lên, muốn tiến lên xác nhận chính mình cùng Trần Hiến Khải hay không an toàn. Đây là có chuyện gì? Ký chủ, ngài cái thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành. Nữ xứng hệ thống vừa mới bị khiếp sợ, lúc này còn không có phục hồi tinh thần lại. Nó hiện tại vẫn là hoảng hốt. Hệ thống giả thiết kết thúc cơ chế, một khi nhiệm vụ hoàn thành, tự động thoát ly nhiệm vụ thế giới. Nguyên lai là như thế này. Mở ra cái thứ hai nhiệm vụ đi. Lâm Xu lấy ra một cây hệ thống giấu đi yên. Ý bảo nó cho chính mình điểm thượng. Ký chủ, ngài không muốn biết kế tiếp đã xảy ra cái gì sao? Còn có cái kia gọi là Trần Hiến Khải nam nhân, ngài bỏ được sao? Hệ thống khiếp thanh hỏi, vội vàng cấp đại lao đệ hỏa. Lâm Xu trêu chọc mà nhìn thoáng qua hệ thống, ngươi biết ngươi như vậy thực không chuyên nghiệp sao? Lại mở mắt, Lâm Xu nhíu nhíu mày, nùng liệt mùi máu tươi làm nàng hận không thể đem hệ thống kéo ra tới đánh một đốn. Túi đầu nhìn thoáng qua vị trí hoàn cảnh, mát xa buồn tắm chung. Nguyên chủ huyết đem một lu nước trong toàn bộ nhiễm hồng. Con hảo tay trái trên cổ tay miệng vết thương đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Lâm Xu biết đây là hệ thống ở chủ động chữa trị nguyên chủ tự mình hại mình vết đau. Không có một chút thứ. Không tiếp thu có tự mình hại mình khuynh hướng nhiệm vụ vai chính. Chương 23 ảnh đế vong hồng bạn gái cũ. Thiếu chút nữa quên mất, nàng hiện tại không gọi Lâm Xu, mà là thay đổi một thân phận. Hắc mặt từ buồn tắm chung đứng dậy, Xu Nhi phóng rất bên trong máu loãng. Nung liệt mùi máu tươi, làm nàng tâm tình phi thường khó chịu. Đứng ở trong phòng tắm thật lớn mặt gương toàn thân trước, Su Nhi giơ tay méo méo nguyên chủ khuôn mặt. So Lâm Su lớn lên càng thêm yêu mị, sóng mắt lưu chuyển gian lại có một tia khó được sạch sẽ cùng đơn thuần, mâu thuẫn chung có một loại làm người muốn phá hư cùng trà đạp dục vọng. Này ngũ quan bất chính là đương thời nhất lưu hành võng hồng mặt sao? Hệ thống trốn ở góc phòng ôm chặt chính mình, nếu bị ký chủ nhìn đến nguyên chủ kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, chính mình khẳng định không có hảo quả tự ăn. Chính là, nhiệm vụ nơi nào tùy vào nó tới lựa chọn. Trên cổ tay vết cắt đã khôi phục như lúc ban đầu, Su Nhi đứng ở tắm vòi sen phía dưới, nghiêm túc mà rửa sạch thân thể này. Nàng ghét nhất chính là mùi máu tươi, cho nên dùng sữa tắm giặt sạch nằm biến, nàng mới miễn cưỡng thu tay lại. Trắng non da thịt đã rõ ràng cảm nhận được đau đớn. Đi ra phòng tắm phía trước, Su Nhi hừ lạnh một tiếng, như thế nào người câm. Túc! Ký chủ, ngài! Ngài có thể yên tâm đi ra ngoài, này căn hộ chỉ có ngài một người. Tư liệu ta lập tức truyền cho ngài, chờ một lát. Dù sao đều có vừa chết, hệ thống căng ra đầu đứng ra. Su Nhi không tỏ ý kiến mà dơ dơ lên mi, trong phòng không ai nàng tự nhiên có thể cảm ứng ra tới. Nhưng thật ra tiểu gia hỏa này khiêm tốn thái độ, chỉ sợ nhiệm vụ có điểm khó giải quyết. Trên người cái gì đều không có xuyên, Su Nhi liền lớn như vậy đĩnh đạc đi ra phòng 8. Ký chủ, phòng ở bức màn không kéo tới, cửa sổ còn mở ra ở Su Nhi chừng lại đây trong ánh mắt, nó dần dần không có thanh âm. Dùng khăn tắm đơn giản mà lau khô trên người thủy, Su Nhi mở ra nguyên chủ tủ quần áo. Nguyên chủ thẩm mỹ nhưng thật ra không tồi, đáng tiếc đều là chút đào bảo hóa. Ở trước nhiệm vụ thế giới xuyên quán hảo quần áo Su Nhi duy nhất nhìn chúng chính là một kiện màu trắng to rộng nam sĩ áo thun. Mềm mại mà dựa vào trên sofa, Su Nhi đôi mắt híp lại, tổng cảm thấy có điểm vây. Tiểu gia hỏa, đơn giản cho ta giới thiệu một chút thân thể này cùng nhiệm vụ. Chứng làm biếng phát tác, Su Nhi thói quen tính muốn gợi lên tóc dài, lại phát hiện nguyên chủ cắt một cái lưu loát tóc ngắn. Trên tay không có chảo nắm, làm Su Nhi không khỏi tâm tình bực bội. Nguyên chủ tên là Tê Su, là một cái không quá hồng vắng hồng. Vẫn luôn cùng nguyên chủ vẫn duy trì thân thể quan hệ ảnh đế Lục Thịnh Minh một tháng trước cùng nguyên chủ hoàn toàn chia tay, hơn nữa ở ấy bộ thượng ám chỉ fans chính mình đã chịu mổ vong hồng quấy rầy. Nguyên chủ bị fans thịt người ra tới, sợ tới mức liền môn cũng không dám ra. Đương nhiên, nguyên chủ tự sát nguyên nhân chủ yếu là nàng khoảng thời gian trước lỏa thải 10 vạn nguyên đã đến kỳ, nếu là ngày mai còn không ra 100 vạn, nàng liền. Hệ thống nhìn lén liếc mắt một cái Su Nhi, lúc này mới phát hiện nàng thế nhưng ngủ rồi. Yên lặng mà ngồi sổn hồi trong một góc, hệ thống lấy ra một chi yên. Ánh lửa minh diệt gian, nó nhớ tới vừa mới trói định Su Nhi lúc ấy rào rạt đắc ý chính mình. Hít sâu một hơi, phun ra một cái xinh đẹp vòng khói. Thua tại này chỉ hồ ly trong tay, nó cũng nhận. Bất quá, nội tâm tổng cảm thấy chính mình sẽ nghịch tập là chuyện như thế nào. Ngày hôm sau buổi sáng, Su Nhi là bị một trận kịch liệt mà phá cửa thanh đánh thức. Ngủ cả đêm sofa, nàng cảm thấy cả người đều không thoải mái. Len ken một tiếng kéo ra đại môn, đang chuẩn bị dùng chân đá môn nam nhân một cái lảo đảo bởi vì quán tính vọt vào tới quỳ dạp trên mặt đất. Giây tiếp theo, bối thượng truyền đến một trận kịch liệt đau đớn. Làm nam nhân kêu lên đau đớn, a, đau chết ta, mau thả ta ra. Cửa hai cái đồng bạn đều sợ ngây người, bọn họ quay đầu xác nhận một phen, không tìm lầm địa phương đi. Trên người chỉ mặc một cái trường cập đầu gối màu trắng to rộng áo thun, Su Nhi một chân đạp lên nam nhân bối thượng, khó chịu nàng dùng sức nghiền nghiền. Chẳng sợ không có pháp thuật, nàng sức lực cũng tuyệt đối so với giống nhau nam nhân đại. Hơn nữa, nàng biết sao lại có thể làm trên mặt đất người càng đau. Đi ra ngoài. Su Nhi đá đá trên mặt đất nam nhân, ngụ ý lại bất động nàng còn muốn động thủ. Nam nhân gặp quỷ tượng mà vừa lăn vừa bò thoát đi cái này địa phương, sau lưng đại môn phanh mà một tiếng bị dùng sức đẩy lại đây đóng lại. Thật con mẹ nó đau. Các ngươi như thế nào không tiến vào giúp ta? Nam nhân ăn đau đến đỡ lấy chính mình eo lưng. Nên không phải là muốn chặt đứt đi. Bọn họ chính là chuyên nghiệp muốn nợ người, khi nào đụng tới quá như vậy so với bọn hắn còn cường ngạnh chủ nợ. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều là ngốc. Hoàng ca, bằng không ta gọi điện thoại trở về xác nhận một chút. Đừng tìm lầm địa phương, uổng phí sức lực. Cửa quan chiến vóc dáng thấp nam nhân trong đầu là dư lại sáng choang hai cái đùi. Trời sinh vưu vật A. Chính là hung điểm. Một cái khác vóc dáng cao nam nhân nâng lên cằm, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Nên không phải là chủ nợ trốn chạy, này căn hộ trụ vào người khác đi. Đống nhiên nhớ tới chính mình di động có lao bản phát lại đây ảnh chụp, hắn ánh mắt sáng lên. Ai ra? Các ngươi đều cấp lao tử nhớ kỹ. Tiếp theo, đổi các ngươi tới gõ cửa. Bọn họ muốn nợ ba người tổ, trước nay đều là dùng chân đá môn, nào có gõ cửa vừa nói. Vẻ mặt hung tướng Hoàng ca lúc này đau đến cong hạ eo. Thật con mẹ nó hung. Hoàng ca, không sai, chính là nàng. vóc dáng thấp cùng vóc dáng cao đồng thời hô ra tới. Luôn mãi xác nhận bọn họ không có tìm lầm đối tượng, chính là lúc này đây, ai cũng không muốn đi gõ cửa. Rốt cuộc, chủ nợ vũ lực giá trị bọn họ là rõ ràng mà kiến thức quá. Cách một cánh cửa, thật vất vả chọn một bộ quần áo đổi tốt Su Nhi lúc này chính ôm ngực dựa vào trên sofa nghe hệ thống giải thích. Tề Su khoảng thời gian trước sốt ruột dùng tiền, không có biện pháp mượn loạt thải. Hôm nay là cuối cùng còn khoản nhật tử, cửa người là tới muốn nợ. Lúc này đã không kịp kỹ càng tỉ mỉ cùng ký chủ thuyết minh tiền căn hậu quả, hệ thống đành phải chọn quan trọng nói. Mượn 10 vạn, một tháng lúc sau muốn còn 100 vạn. Không trả bọn họ sẽ thế nào? Ngài tay cầm thân phận chứng ảnh khỏa thân còn ở bọn họ trong tay hệ thống ở Su Nhi nhìn chăm chú hạ ngầm miệng. Nó sai rồi, không phải ký chủ, mà là nguyên chủ. Ký chủ mới sẽ không làm như vậy xuẩn sự tình. Chính là, nguyên chủ cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Su Nhi đôi mắt dạo qua một vòng, biết cửa người còn thủ, vì thế đi qua đi mở cửa. Ai biết, cửa này một khai, ba cái kẻ sát đại môn chuyên nghiệp đòi nợ người liên tiếp lăn tiến vào. Tựa hồ sợ hãi Tề Su dẫm bọn họ, cá chép lộn mình nhanh chóng mà đứng dậy, trên mặt còn treo lấy lòng tươi cười. Tiến vào. Su Nhi đôi mắt dùng mình, dương giọng nói. Không không không, chúng ta liền ở cửa, cửa là được. Ba người liên tục xua tay, thái độ phi thường cung kính. Lại nói tiếp, Hoàng ca là bọn họ chung vũ lực giá trị tối cao người, cư nhiên bị một nữ nhân đạp lên dưới chân. Nam nhân trời sinh đối nguy hiểm phi thường mẫn cảm, mà đối diện nữ nhân tuyệt đối có thể nhẹ nhàng đem bọn họ đánh ngã. Ta nói, tiến bảo. Đừng làm cho ta nói lần thứ ba. Su Nhi thanh âm nâng lên một lần, xem đều không có trông cửa khẩu ba người, lập tức đi đến trên sofa ngồi xuống. Ba người ngươi đẩy đẩy ta đẩy đẩy ngươi. Rón ra rón rén mà đi vào cái này diện tích cũng không lớn xây cất hoàn thiện bộ một phòng ở phía sau đại môn rất lớn mở ra, tựa hồ là vì phương tiện bọn họ trốn chạy. Trở về cùng các ngươi lão bản nói, 10 ngày sau, ta nhất định còn tiền. Su Nhi ngẩng đầu nhìn về phía rõ ràng là ba người trung lão đại người kia, hắn lúc này còn đỡ chính mình eo, hiển nhiên còn đau. Hoàng ca chần chờ một lát, 10 ngày sau đã có thể không phải 100 vạn. Su Nhi cười khẽ ra tiếng, dựa theo quy củ tới. Ta một phân tiền đều sẽ không thiếu các ngươi. Không biết vì sao, ba người không thể hiểu được chính là tin tưởng Tề Su. Tuy rằng, nàng hiện tại liền 100 vạn đều lấy không ra. Chính là, như vậy một cái làm người rời không ra tầm mắt, xinh đẹp mà lại có thể đánh nữ nhân, kiếm tiền thực dễ dàng, không phải sao. Rời đi thời điểm, Hoàng ca phá lệ mà để lại một chương chính mình danh thiếp, Tề nữ sĩ ngài nếu là có yêu cầu trợ giúp địa phương, có thể cho ta gọi điện thoại. Su Nhi vui vẻ mà tiếp nhận danh thiếp. Cười nhìn theo bọn họ ngoan ngoãn mà rời đi thuận tiện nhẹ nhàng mà khép lại đại môn. Ký chủ, ngài vừa rồi có phải hay không đối bọn họ dùng pháp thuật? Hệ thống đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại. Rõ ràng là hung thần ác sát đòi nợ người, ở ký chủ trước mặt đều thành ngoan tôn tử. Này quả thực quá không thể tưởng tượng. Ngươi biết cái gì gọi là tâm lý ám chỉ sao? Đừng nhìn bọn họ đều thực thuận theo. Nếu không phải ta từ vừa mới bắt đầu liền cho bọn họ một cái ra vai phủ đầu, hừ. Nói đến cùng. Vẫn là hệ thống nổi. Cho chính mình lộng một cái gì phá nhiệm vụ. Hệ thống sờ sờ cái mũi, trong lòng hô to hoan uổng. Su Nhi hoa một giờ thời gian, rốt cuộc đem nguyên chủ ký ức sửa sang lại hảo. Thế Su cũng là cái người đáng thương. Từ nhỏ sinh ra nông thôn nàng vẫn luôn đều thực tự ti, bởi vì nàng lại phì lại chạch, bên người cơ hồ không có bằng hữu. Phần 21. Đại học thời điểm, nàng thích thượng vừa mới xuất đạo tiểu thịt tươi Lục Thịnh Minh. Nghe nói hắn thích dáng người thon thả nữ nhân. Nàng hoa 4 năm thời gian trừ một thân thịt mỡ. Gây xuống dưới nàng phảng phất đi một chuyến Hàn Quốc trở về, liền thân phận chứng gì đó đều cần thiết một lần nữa xử lý, mới có thể chứng minh nàng là Tề Su bản nhân. Nhưng mà, bên người nàng người vẫn luôn cảm thấy nàng là đi hút mỡ, đã làm chỉnh hình mới có lớn như vậy biến hóa. Vì tới gần đã là ảnh đế Lục Thịnh Minh, nàng bắt đầu làm vong hồng. Tuy rằng vẫn luôn không quá hồng, nhưng là cuối cùng là ở một cái trùng hợp trường hợp hạ nàng gặp được chính mình thần tượng Lục Thịnh Minh. Ngày đó buổi tối, hắn vừa lúc uống lên chút rượu. Tề Su liền như vậy ngây ngốc mà đem chính mình giao cho hắn. Tề Su ý tưởng rất đơn giản, chỉ cần là có thể tiếp cận thần tượng, làm nàng làm cái gì đều có thể. Nay đoạn không phải tình yêu quan hệ, thế nhưng duy trì 2 năm. Tề Su đối Lục Thịnh Minh tình yêu càng ngày càng thâm, mà Lục Thịnh Minh lại dần dần phiền chán Tề Su thuận theo. Nếu không phải thân thể này hắn còn tính vừa lòng, Lục Thịnh Minh sớm tại 2 năm trước liền sẽ đuổi rồi Tề Su. Cố tình ở ngay lúc này. Tề Su trong nhà phát sinh biến cố. Nàng mụ mụ hoạn nghiêm trọng nhiễm trùng đường tiểu, mỗi cái cuối tuần đều yêu cầu làm thận thẩm tách trị liệu. Nguyên bản liền thu không đủ chi nàng thật sự là không có cách nào, mới muốn cho Lục Thịnh Minh hỗ trợ cấp giới thiệu công tác. Ai biết, Lục Thịnh Minh méo nàng cằm, lạnh nhạt mà nói, bất quá là dựa vào mặt ăn cơm bình hoa mà thôi, ngươi thật đúng là đem chính mình đương bàn đồ ăn. Lục Thịnh Minh cho rằng Tề Xu muốn chính danh, coi đây là lấy cớ đánh vào hắn vòng. Bất quá, liền tính là hắn biết Tề Xu yêu cầu dùng tiền chân tướng, phòng trừng cũng chỉ là ném xuống một chút tiền liền biến mất không thấy. Tề Xu cùng đường, đành phải xử lý loại thải. Vì con tiền, nàng bắt đầu cái gì công tác đều tiếp, thậm chí kiêm chức lễ nghi cùng đồ trang điểm đẩy mạnh tiêu thụ viên. Mỗi ngày chỉ ngủ 3 cái giờ nàng cơ hồ tới rồi hỏng mất bên cạnh. Lục Thịnh Minh hung hăng mà thương tổn nàng lúc sau không còn có liên hệ quá nàng, mà trong nhà yêu cầu dùng đến tiền càng ngày càng nhiều. Áp lực cùng tuyệt vọng làm Tề Xu lựa chọn tự sát, nàng thật sự không có cách nào tưởng tượng, ở vong hồng cái này vòng cũng coi như là có chút danh tiếng nàng bị người công bố ảnh khỏa thân tình hình. Tồn tại thật mệt. Hệ thống khẽ meo meo mà nhìn thoáng qua ký chủ mặt, không có biểu tình. Không nên nha. Nàng lúc này hẳn là sửa sang lại xong nguyên chủ ký ức. Như thế nào sẽ không có động tĩnh? Tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy tồn tại mệt sao? Ngoài dự đoán, Su Nhi ở ngay lúc này mở miệng. Hệ thống trộm mà sờ sờ trong tu yên, nguyên lai ta không có độc lập tự hỏi năng lực, ta chỉ là một đạo bị chủ nhân giả thiết tốt chính tự. Chính là, đã trải qua vô số nhiệm vụ lúc sau, tích lũy kinh nghiệm giá trị ta dần dần thăng cấp, có tự mình. Ta cảm thấy, tồn tại khá tốt. Chúng nó hệ thống cũng có hôn đến không hảo bị đào thải cùng mạt sát rớt. Nó vừa lúc thuộc về cái loại này nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình râu ria. Ta cũng cảm thấy, tồn tại khá tốt. Su Nhi ngẩng đầu vừa thấy, bất chi bất giác, cơm trưa đã đến giờ. Dùng di động cho chính mình điểm một phần cơm hộp, Su Nhi nhìn trên màn hình ảnh ngược chính mình. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Tề Xu. Ngươi muốn nói cho nàng, khó khăn, bất quá là một cái giống lò xo tiểu ngoạn ý nhi. Ta có phải hay không quên hỏi ngươi, thế giới này nhiệm vụ là cái gì? Tề Xu khẽ một chút tóc ngắn, để lại hơn 1.000 năm tóc dài, đột nhiên tới cái không giống nhau nếm thử, cũng là một loại khác thể nghiệm. Nguyên chủ trước khi chết lớn nhất tâm nguyện, nàng muốn đỏ tía, kiếm rất nhiều tiền, còn muốn vạch trần Lục Thịnh Minh rồi tra ấm nam nhân thiết. Tề Xu nghe vậy, nhướng mày cười, lần này không cần soát hảo cảm độ. Mỗi cái tuyên bố nhiệm vụ vai chính bất đồng, nhiệm vụ cũng là không trùng loại. Hệ thống nhạ nhạ mà vì chính mình chính danh. Thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên tới, Tề Xu còn tưởng rằng là cơm hộp tới rồi, ai biết người đến là này căn hộ chủ nhà. Tề Xu, nguyên bản 10 ngày trước phòng ở cũng đã đến kỳ. Ngươi cầu ta nhiều làm ngươi ở vài ngày, ngươi hảo tìm tân nơi. Hiện tại ta phòng ở lại thuê, hậu thiên tân khách trọ liền phải chính thức dọn lại đây. Ngày mai, ngươi cần thiết dọn đi. Mập mạp phụ nữ trung niên thoạt nhìn gương mặt hiền tử, nàng còn trông cậy vào này căn hộ tiền thuê cấp hải tử nhiều báo một cái lớp học bổ túc. Cho nên, lần trước mềm hạ tâm tới nàng lúc này đây thái độ thập phần kiên quyết. Hệ thống lấy ra một chi yên đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Nguyên chủ toàn thân trên dưới sở hữu tài sản thêm lên mới 99 nguyên tiền. Chương 24 ảnh đế vong hồng bạn gái cũ. Tề Xu khách khí mà tiễn đi chủ nhà, tỏ vẻ chính mình trước ngày mai nhất định dọn đi. Chủ nhà chân trước mới vừa đi, cơm hộp đã tới rồi cửa. Tề Xu dẫn theo heo cốt mì sợi đi vào phòng khách, bên hai truyền đến hệ thống nói thầm thanh, tiền cơm một bộ, ký chủ ngươi chỉ còn lại có 60 nguyên tiền. Không để ý tới lại nhảy hệ thống, Tề Xu mỹ mỹ mà ăn một đốn cơm trưa. Thân thể này từ ngày hôm qua bắt đầu liền không có ăn cơm, đã sớm bụng đói kêu vang. Su Nhi trước kia thân là hồ tiên cũng không cần đồ ăn, hiện tại thay đổi một thân phận, nhưng thật ra cảm thấy muốn ăn được đến thỏa mãn cũng là một loại hạnh phúc. Trừ bỏ dư lại 60 đồng tiền, Su Nhi bắt đầu sửa sang lại nguyên chủ sở hữu vật. Tủ quần áo lấy ra 2-3 bộ có thể xuyên, còn lại toàn bộ ném xuống. Đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng da tuy rằng không phải chính mình quen dùng thẻ bài, nhưng thật ra có thể lưu trữ. Trang sức gì đó cơ hồ không có, trên bàn bãi một máy tính cùng một ít phát sóng trực tiếp dùng đến thiết bị. Su Nhi đem tầm mắt dừng ở góc tường đàn guitar thượng. Đem đàn guitar từ hộp lấy ra tới, Su Nhi ngón tay nhẹ nhàng mà khẩy. Một trận dễ nghe giai điệu ở nàng đầu ngón tay chạy xuôi, này đó thanh âm mang theo một cổ đả động nhân tâm lực lượng. Như là tích tụ thật lâu bừng bừng phân chấn mà ra cảm xúc, lại như là cất vào hầm thật lâu rượu ngon. Đây là nguyên chủ tự mang kỹ xảo. Đương nhiên cũng dung hợp Su Nhi đối cầm huyền loại nhạc cụ mấy trăm năm yêu thích cùng nghiên cứu. Hệ thống sớm đã quỷ gối ở Su Nhi quần jean hạ, này âm nhạc sợ là có ma lực, làm người nhịn không được xa vào trong đó, đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Một khúc xong, Su Nhi yêu quý mà xoa xoa đàn guitar. Nhìn ra được tới, nguyên chủ đối đàn guitar cũng có một cổ đặc biệt tình cảm. Này đem đàn guitar, đảo như là nhận được nàng cái này chủ nhân giống nhau, tổng có thể cho đến nàng muốn âm sắc. Sở hữu hành lý đã thu thập xong, hệ thống đã làm tốt nhất hư tính toán. Thật sự không được, cũng chỉ có thể cùng ký chủ cùng nhau ăn ngủ đầu đường. Ai biết, Tề Xu cởi ra quần jean cầm lấy kéo, xoát xoát xoát đem quần jean cắt thành mảnh nhỏ. Hệ thống run bần bật mà nhìn Tề Xu trong tay quần jean, ký chủ nên không phải là mượn cơ hội phát tiết trong lòng buồn bực đi. Kia nó hiện tại có phải hay không rất nguy hiểm? Tựa hồ cắt xong quần còn không đã quyển, Tề Xu lại đem kia kiện màu trắng nam sĩ áo thun lấy lại đây một trận xoát xoát xoát hạ đao. 20 phút sau, Tề Xu thay rách nát quần jean cùng buộc lại một cái nơ con bướm màu trắng áo thun. Hệ thống há to miệng, khiếp sợ đến không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ, nay chỉ hồ ly còn từ cổ gánh nơi đó thâu sư học trang phục thiết kế. Đẹp sao? Tề Xu tại chỗ xoay cái vòng, lưu ý đến trong gương tố nhan, nàng lúc này mới nhớ tới còn kém một cái thích hợp trang dung. Một giờ lúc sau, hệ thống trơ mắt mà nhìn họa khói sông trang phục nữ nhân cong đàn guitar đi ra đại môn. Lúc này, nó chỉ nghĩ thổi một chuôi huýt sáo, la lên một tiếng thật khốc. 6 giờ đồng hồ chạm tàu điện ngầm, chính trực tan tầm cao phong kỳ. Ở xe điện ngầm chuyên thiết đầu đường suy diễn khu vực, Tề Xu mở ra đàn guitar, đem hộp bãi ở chính mình trước mặt. Hệ thống lúc này mới minh bạch nàng ý đồ, nguyên lai là muốn đầu đường bán nghệ sao. Không khỏi, nó thế nhưng trong lòng đau xót. Tam giới bên trong, bị bao nhiêu người phủng ở lòng bàn tay bà bối, hiện tại cũng muốn dựa bán nghệ duy sinh sao. Lúc này trạm tàu điện ngầm lui tới cơ bản đều là vẻ mặt mỏi mệt đi làm tộc, bọn họ bụng đói kêu vang, chỉ nghĩ nhanh lên về nhà ăn cơm. Đột nhiên, một trận dễ nghe đàn guitar thanh truyền đến, đại gia phảng phất đột nhiên bị rót vào một cổ mới mẻ sức sống. Phục hồi tinh thần lại lúc sau, bọn họ đều ở tìm tòi thanh âm nơi phát ra. Là ai phát ra thanh âm? Là ai ở diễn tấu? Tề Xu không có mở miệng, nàng liền như vậy đứng ở nơi đó, tự thành một đạo phong cảnh. Thân thể theo âm nhạc tiết tấu lắc lư, phảng phất cùng này đoạn âm nhạc hòa hợp nhất thể. Vây xem người càng ngày càng nhiều, đại gia không có chen chúc, mà là sôi nổi tìm được càng cao chỗ vị trí, làm cho bọn họ không những có thể nghe được âm nhạc, còn có thể nhìn đến diễn tấu nữ nhân kia. Ồn ào chạm tàu điện ngầm, bởi vì này đoạn âm nhạc, nhiều một tia không giống nhau sắc thái. Dần dần mà, đại gia trên mặt biểu tình bắt đầu thư hoãn. Thậm chí, bọn họ sẽ lẫn nhau cho hữu hảo ánh mắt, nhìn về phía Tề Xu trong mắt có kinh ngạc cảm thán cùng cảm động. Không biết là ai mang đầu, đàn guitar hộp dần dần chất đầy tiền lẻ. Tề Xu cuối cùng một cái thủ thế rơi xuống, tiếng sấm vỗ tay tại đây khối khu vực chỉnh tề mà vang lên tới. Lại đến một cái. Lại đến một cái. Tề Xu không nói gì, nàng mỉm cười gật gật đầu. Ngón tay lại lần nữa sờ lên đàn guitar cầm huyền, lúc này đây cùng với xúc động lòng người âm nhạc, Tề Xu mở miệng. Như thế nào sẽ làm ta cũng trở nên giống nhau lạnh nhạt ánh mắt. Vì sinh hoạt mà hoảng loạn. Cái gì lực lượng thế nhưng có thể làm mộng tưởng bị quên đi. Hiện thực làm người bị thương thiệt tình lại bi kịch xong việc. Ở không có người địa phương. Này dối trá thế giới chính là bộ dáng này. Không cần quá đi để ý người khác ánh mắt. Bị thương lại về mải. Ta có chính mình hướng tới. Mà khi ta nhận thấy được ta đáy mắt quan mang. Mới phát hiện ta còn là ôm ấp hy vọng lý tưởng. Khóc một hồi. Ở không có người địa phương. Đi ta phương hướng. Đi ta phương hướng. Mang theo ta hy vọng cùng lý tưởng. Tới rồi điệp khúc bộ phận, toàn bộ trạm tàu điện ngầm hành khách bắt đầu rồi cùng Tề Xu cùng nhau đại hợp sướng. Bọn họ máu giao tranh tinh thần cùng truy mộng ngọn lửa bị hoàn toàn bập lửa. Trước mắt trang điểm làm người cảm giác mới mẻ nữ nhân, gắt gao mà chế trụ bọn họ tâm. Tam bài hát cùng một đoạn không có ca từ giai điệu, làm đại gia nhớ kỹ cái này một thân phủ phong trang điểm mỹ lệ nữ nhân. Nửa giờ thời gian đủ để cho đại gia nhớ kỹ thanh âm này, còn có cái này dung mạo. Thậm chí có dòng người hạ kích động nước mắt, còn có người tìm đủ Xu muốn nàng ký tên. Tề Xu vốn là không có tính toán biểu diễn rất dài thời gian, đầu đường suy diễn chỉ là nàng thình lình xảy ra một cái ý tưởng. Nhưng mà, nay đoạn video bị người lục xuống dưới truyền tới trên mạng, thực mau liền bước lên các đại môn hộ trang web đứng đầu đầu đề. Bởi vì hoàn cảnh cùng nhiếp ảnh điều kiện cực hạn, video chung biểu diễn giả không có cách nào rõ ràng mà phân biệt ra là ai, mơ hồ có thể nhìn đến là cái mỹ lệ nữ nhân. 818 cái kia chạm tàu điện ngầm làm người khởi nổi ra gà thanh âm. 66666. Nữ nhân này là ai? Ta siêu gái nàng thanh âm. Cao thủ ở dân gian, này trang điểm, này cầm kỹ, thanh âm này. Ai không phục có thể tới khiêu chiến. Tin tức lấy vận tốc ánh sáng ở trên mạng truyền lại tới khai. Đặc biệt là những cái đó hiện trường nghe qua Tề Xu biểu diễn người, sôi nổi đứng ra tỏ thái độ. Cái thứ nhất giai điệu vang lên tới, ta đột nhiên tâm linh chấn động. Chút nào không khoa trương nói, ta cảm thấy nàng hiểu ta suy nghĩ cái gì. Ta hôm nay tâm tình phi thường không tốt, vừa mới xào lao bản con mực, còn ở vì chính mình hạ một phần công tác mà lo được lo mất. Là nàng cho ta tân dũng khí cùng lực lượng, ta cảm thấy ta có thể phát hiện càng tốt chính mình. Vạn năng vong hữu, cầu báo cho nàng tin tức. Ta muốn phân nàng. Như thế cao nhiệt độ, làm chuyên nghiệp nhân sĩ nhiều vài phần tò mò. Nhưng mà, nghe qua Tề Xu biểu diễn, bọn họ đều bị thanh âm này cùng cầm kỹ sở đả động. Nữ nhân bản thân âm sắc cùng ca khúc biểu hiện lực bị nổi danh âm nhạc người cùng ấy bùa âm nhạc đại gia tường nước đề cử. Kết thúc biểu diễn Tề Xu trở lại cho thuê phòng thay đổi một thân giả dạng. Sửa sang lại hào hôm nay buổi tối 8.000 đồng tiền thu vào, ở cùng chủ nhà hoàn thành phong ốc giao tiếp lúc sau, nàng lôi kéo một cái dương hành lý, có một phen đàn guitar hoàn toàn bắt đầu rồi chính mình tân sinh hoạt. Ký chủ, ngài. Ngài thật sự nghĩ kỹ sao? Hệ thống nhìn trước mặt 5 sao cấp khách sạn lớn, nói chuyện thanh âm không tự chủ được bắt đầu nói lắp. Thật vất vả kiếm tới 8.000 đồng tiền, ký chủ nói cho nó hôm nay buổi tối muốn ở nơi này. Phần 22. Người bối thượng còn có hơn 100 vạn vay nặng lãi. Những lời này, hệ thống cũng chỉ dám ở trong lòng hò hét. Ở phía trước đài xử lý hảo một tuần vào ở thủ tục, hệ thống đau lòng mà nhìn ký chủ túi tiền lại lần nữa co lại đến 1.000 đa nguyên tiền. Dựa theo ký chủ cái này tiêu tiền tư thế, mặt sau mấy ngày ăn cơm đều khó khăn. Nó u buồn mà 45 độ rắc nhìn lên bầu trời đêm. Câu hỏi, có hay không một đêm phất nhanh biện pháp? Hệ thống thật sâu mà thở dài một hơi, nó thật là nhọc lòng mệnh. Tề Xu đem phòng tạp cắm vào lấy địa tạo, này gian giá đặc biệt vì 999 nguyên một đêm tổng lý phòng xếp ở nàng xem ra miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tiếp thu. Vương hành lý chuyện thứ nhất, Tề Xu thoải mái dễ chịu mà giặt sạch một cái tắm ra tới. Cũng không có gì hành lý hảo thu thập, đem đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng ra quý vị. Tề Xu đông nhiên phát hiện chính mình bụng có điểm đói bụng. Nàng lúc này mới nhớ tới, chính mình hôm nay giống như chỉ ăn qua một chén mì sợi mà thôi. Thay đổi một kiện nghiêng vai màu trắng tơ tằm áo trên, phối hợp một cái màu đen cập đầu gối váy dài. Tề Xu tìm được duy nhất lưu lại cặp kia màu đen hệ mang cao cùng giày sang đan. Buổi tối mới vừa tắm xong, Tề Xu cho chính mình vẽ một cái đạm đến cơ hồ nhìn không ra tới hóa trang dấu vết thanh thấu trang dung. Nàng lúc này mới cầm lấy di động cùng bọc nhỏ chuẩn bị đi nhà ăn ăn một chút gì. Kim đồng hồ vừa vặn chỉ hướng 8 giờ, thời gian này đoạn ăn cơm hơi chút có điểm vãn, nhưng là cũng có thể tiếp thu. Hệ thống hoài thấp thỏm mà tâm tình đi theo Tề Xu đi vào khách sạn nhà ăn. Chỉ có 1.000 đa nguyên tiền uy, ký chủ từ trước đến nay đối tiền không có gì khái niệm. Nếu là điểm cơm lúc sau không có tiền trả tiền, kia đến nhiều xấu hổ nha. Chẳng lẽ ký chủ muốn ăn bá vương cơm? Nhìn ký chủ ưu nhã địa điểm một phần cà ri hấp cơm, hệ thống nhón mũi chân xem xét liếc mắt một cái giá cả, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, không có vượt qua 1.000 nguyên tiền. Chính là... Một phần hấp cơm đều phải 288. Khách sạn này cũng quá hố người. Cà ri hấp cơm mới vừa bưng lên bàn, hệ thống mắt sắc mà nhìn đến trong truyền thuyết Lục Thịnh Minh cái kia cha nam, thế nhưng mang theo khẩu trang đi đến. Hắn phía sau, đi theo một cái xinh đẹp nữ nhân, không có làm chút nào che lấp. Một màn này, sao như vậy quen mắt đâu. Hệ thống trong lòng lộp bột một chút, trước kia mỗi lần cha nam tới tìm nguyên chủ ước về đều sẽ mang nguyên chủ ăn một đốn ăn ngon. Cảm tình tiền cơm chính là phiêu tư. Lục Thịnh Minh đi ngang qua Tề Xu bàn ăn trước mặt tạm dừng một chút, xác nhận chung quanh không có phạ phạ giặt tỉ cùng người quen lúc sau, hắn kéo xuống khẩu trang, trong mắt lộ ra chán ghét. Ngươi như thế nào còn chưa chết tâm? Về sau không cần làm này đó động tác nhỏ, nhìn đến ngươi. OMG! Hệ thống tâm đều mau nhảy ra ngoài, ký chủ thế nhưng một mầm cà ri hấp cơm trực tiếp khấu ở Lục Thịnh Minh đỉnh đầu. Ngươi phục vụ, đây là nơi nào tới cho điên? Nhanh lên đuổi ra đi! Tề Xu ghét bỏ mà dùng khăn giấy xoa xoa chính mình tay, hào phóng mà tiếp đón ly nàng không xa đã xem ngây người người phục vụ. Ở Lục Thịnh Minh phía sau, cái kia dáng người hỏa bạo nữ nhân trực tiếp xem mắt choáng váng. Nàng sợ hãi mà lui về phía sau hai bước, nữ nhân này cũng thật hổ. Nàng chẳng lẽ không biết Lục Thịnh Minh là ai sao? Nàng xong đời. Chương 25 ảnh đế vong hồng bạn gái cũ. Lục Thịnh Minh có trong nháy mắt hoảng hốt, cái kia trước nay đối chính mình đều là ngoan ngoan phục tùng nữ nhân. Hôm nay ăn gan hùn mật gấu sao? Cũng dám hướng chính mình trên đầu khấu cơm. Hắn hắc mặt giơ lên tay vừa mới đến giữa không trung, liền thấy Tề Xu biểu tình khoa trương mà lớn tiếng gào lên. Đánh người! Ảnh đế Lục Thịnh Minh muốn đánh người. Nàng tựa hồ một chút đều không sợ hãi, còn giơ trong tay di động, nhìn dáng vẻ màn ảnh đối diện chính mình hành hung tình trạng. Bên này động tĩnh đã sớm hấp dẫn nhà ăn mặt khác dùng cơm khách nhân. Nếu không phải đại gia tố chất đều khá tốt, lúc này bọn họ đã sớm bị vây xem. Lục Thịnh Minh mắt sắc mà nhìn đến có mấy cái khách nhân dơ lên di động, hắn vội vàng đem trên đầu ô vật lộng xuống dưới, nhanh chóng mang lên khẩu trang, kéo lên rộng thùng thình áo hủ tỉ mũ, che khuất chính mình đầu. Kẻ điên! lưu lại hai chữ ác độc chữ, Lục Thịnh Minh ném xuống phía sau nữ nhân, bước nhanh rời đi nhà ăn. Nữ nhân kinh ngạc nhìn thoáng qua Tề Xu. Chẳng lẽ trên mạng nghe đồn là thật sự? Đây là trong truyền thuyết vẫn luôn quấy rầy Lục Thịnh Minh vắng hồng. Nàng cũng thật đặc biệt. Ngươi như thế nào không đi? Muốn lưu lại bồi ta tổn thất bữa tối sao? Tề Xu nhướng mày, đôi tay ôm ngực nhìn về phía đối diện nữ nhân. Hệ thống đau lòng mà nhìn trên mặt đất tàn lưu cơm thừa, 288 nguyên liền như vậy đã không có. Ký chủ vì cái gì không cần nàng trong tầm tay thượng kia ly nước sôi để ngồi đâu? Nữ nhân tựa hồ sợ hãi Tề Xu lại làm ra cái gì quá kích hành động, thực mau xoay người rời đi. Nàng tổng cảm thấy Lục Thịnh Minh cùng Tề Xu quan hệ không bình thường. Thử hỏi, ai dám ở Lục Thịnh Minh trên đầu dương ai? Tề Xu chuẩn bị ngồi xuống một lần nữa điểm một phần bữa tối, lại ngoài ý muốn phát hiện vòng tay thượng kim quang chợt lóe, cái kia kim long lần nữa xuất hiện nơi tay vòng bên trong. Lúc này đây, nàng xác định chính mình không có hoa mắt, mà là thật sự có như vậy một cái đáng yêu gia hỏa tồn tại. Nó là ai? Tề Xu tò mò mà chọc chọc vòng tay. Rốt cuộc, nó là hệ thống bám vào người địa phương, cũng là nàng duy nhất từ trước thế giới mang lại đây đồ vật. Ta cũng không biết. Hệ thống vẻ mặt mờ mịt. Kim Long xuất hiện bất quá một phút thời gian, lại lần nữa biến mất. Bất quá, ta cảm thấy nó hẳn là cùng ký chủ có quan hệ. Ta cảm thụ không đến mặt khác hơi thở tồn tại với ta chung quanh, đương nhiên cũng có khả năng là hệ thống kiểm tra đo lường năng lực phạm vi ở ngoài tồn tại. Hệ thống khó được lộ ra tự hỏi biểu tình. Liên ở ngay lúc này, Z thị người giàu có khu Bích Thủy Loan một căn biệt thự bên trong, nằm ở Âu Thức xa hoa trên giường lớn vĩ nạn nam nhân chậm rãi mở hai mắt. Mục Thiên Ngự Hoa nửa giờ tiếp thu xong nguyên chủ trong đầu tin tức. Nếu không phải Su Nhi tao ngộ thiên kiếp thời điểm chính mình phân một sợi thần thức ở trên người nàng, chính mình cũng không có cách nào truy đuổi nàng bước chân, ở thời không đường hầm chung xuyên qua. Xé rách không gian, lại tìm được một khối cùng chính mình linh hồn phù hợp thân thể phi thường không dễ dàng. Hắn là trước thời không Trần Hiến Khải, ở cái này cùng chi song song thế giới, hắn kêu Phó Khi Chu, là hoa hạ giải trí tổng tài. Từ trên giường ngồi dậy, nguyên chủ thân thể vừa mới phát quá một lần sốt cao, hiện tại thân thể còn có điểm choáng váng. Hắn yêu cầu thanh tỉnh, cho nên đi vào phòng tắm giặt sạch một cái tắm. Rửa mặt trên đài trong gương, ảnh ngược một cái đang ở đánh răng nam nhân. Tựa hồ mỗi một khối cùng hắn linh hồn phù hợp nam nhân đều có một bộ lạnh lùng gương mặt cùng cao lớn dáng người. Tuy rằng không kịp hắn bản thể đẹp, Mục Thiên Ngự cũng không bắt buộc. Phật gia thường nói nhân quả tuần hoàn, hắn là tam giới chung nhất đặc biệt tồn tại Mục Thiên Ngự, hắn đồng thời cũng là Trần Hiến Khải cùng Phó Khi Chu. Tương lai, có lẽ còn có khác thân phận. Ăn qua bữa tối trở lại phòng, Tề Xu lúc này mới phát hiện hệ thống thế nhưng dầu gì không vui. Tiểu gia hỏa, ngươi làm sao vậy? Ký chủ, ngươi chỉ còn lại có không đến 500 đồng tiền. Ta thật là vô dụng. Nó phát hiện chính mình không giúp được Su Nhi. Tề Xu nghe vậy, cười điểm điểm hệ thống cái chán. Ngươi thật đúng là, hoàng đế không vội thái giám cấp. Có câu nói ngươi nghe qua sao, có thể dùng tiền giải quyết vấn đề đều không gọi chuyện này. Mấu chốt là, ngươi hiện tại không có tiền A. Hệ thống không dám nói ra, chỉ là ở trong lòng lẩm bẩm. Tề Xu lắc lắc đầu, cơ lắc mở di động với bù, đem đầu để nội dung nhảy ra tới đưa tới hệ thống trước mặt, ngươi nhìn, ta không phải nổi danh sao. Tề Xu mở ra vừa lúc là nàng buổi chiều đầu đường biểu diễn video. Hệ thống mắt sắc mà nhìn đến phía dưới đầu ba điều bình luận, thần sắc quái dị mà nhìn thoáng qua ký chủ, ngài thật xác định đây là đỏ. Điểm tán xếp hạng đệ nhất vị chính là Tề Xu cá nhân tin tức, thậm chí chính xác đến nàng ba vòng, tốt nghiệp trường học, hiện tại sinh hoạt chẳng huống. Này hoàn toàn bại lộ ký chủ sở hữu riêng tư. Hệ thống tức giận mà nắm chặt nắm tay, đáng giận. Đệ nhị điều nội dung liền càng thêm làm nó sinh khí, nàng còn không phải là quái dày minh minh vong hồng chỉnh dung nữ sao. Thâm cơ cũng thật trọng. Không biết xài bao nhiêu tiền hợp thành giả thanh, các ngươi đều bị nàng lừa. Tề Xu cờ lạc mở đệ tam điều bình luận đại đồ, chỉ vào ảnh chụp còn không có bắt đầu giảm béo nguyên chủ sát có chuyện lạ nói, nguyên lai, like, trên thế giới này thật sự không có xấu nữ nhân chỉ có lười nữ nhân. Mập mạp hạn chế đại gia sức tưởng tượng, một bạch che chăm xấu, một béo hủy sở hữu những lời này thật là lời lẽ chí lý. Ký chủ, các nàng thật là thật quá đáng. Sao lại có thể như vậy bôi nhọ ký chủ? Ta nhưng thật ra đến cảm kích các nàng. Nếu không có các nàng nhiệt tình mà chuyên bá, ta này đoạn video khả năng chỉ biết hỏa một hai ngày. Tề Xu xem đến càng thêm thấu triệt. Rốt cuộc xem qua chính mình biểu diễn người chỉ là rất ít một bộ phận, đối với tuyệt đại đa số vong hưu tới nói. Khả năng cười nhạo nàng so thưởng thức nàng biểu diễn tới càng thêm thú vị. Lục Thịnh Minh rời đi khách sạn, trước tiên trở lại nơi đem chính mình xúc rửa sạch sẽ. Thân thể dục hỏa còn không có tới kịp phát tiết, bằng thêm một cổ lửa giận. Đương hắn ở trên mạng soát đến đông đủ Su biểu diễn video, này phân hỏa lớn đến đạt cực hạn. Hư lạnh một tiếng, Lục Thịnh Minh liên hệ chính mình fans đoàn đoàn trưởng còn có mấy cái giải trí đại V. Hắn muốn kêu Tề Xu biết cái gì gọi là hối hận. Ngày hôm sau buổi sáng, Tề Xu mỹ mỹ mà ngủ một cái lười giác. Thái dương đã cao cao treo lên, nàng lười biếng mà trong ổ chăn lăn vài vòng. Hôm nay muốn làm gì đâu? Kiếm tiền. Kiếm tiền. Kiếm tiền. Hệ thống cho chính mình chắt một cái khăn trùm đầu, múa may nắm tay ý đồ khiến cho Tề Xu chú ý. Ở nhà ăn ăn cơm sáng thời điểm, Tề Xu phát hiện chính mình thành nhà ăn tiêu điểm. Vô luận là khách nhân vẫn là nhà ăn nhân viên công tác, đều ở trộm mà đánh giá chính mình. Tiểu gia hỏa, bọn họ vì cái gì đều đang xem ta? Chẳng lẽ cảm thấy ta đặc biệt mỹ, kinh vi thiên nhân? Tề Xu ưu nhã mà buông bộ đồ ăn, dùng khăn giấy xoa xoa khỏe miệng. Ký chủ, ngươi không phát hiện bọn họ ánh mắt đều là khinh thường cùng không hữu hảo sao? Hệ thống thở dài một hơi, có phải hay không ngày hôm qua trên mạng nghe đồn càng thêm ác liệt? Này đó vong hữu rốt cuộc vì cái gì một hai phải nắm ký chủ không bỏ? Tề Xu thực mau tìm được rồi đáp án. Đêm qua nàng ngủ lúc sau, trên mạng nhiều rất nhiều dẫm đạp nàng ngôn luận. Trừ bỏ càng thêm kỹ càng tỉ mỉ mà bái nàng vẫn là chết phì trạch thời điểm hắc lịch sử, Lục Ảnh Đế fans đoàn đoàn trưởng cố ý phát trường thiên ấy bổ trào phúng nàng chốc cắp mô muốn ăn thịt thiên Nga, cũng dám mơ ước Ảnh Đế Lục Thịnh Minh, còn cho nàng mang lên chỉnh dung nữ cùng tâm cơ kỹ nữ danh hiệu. Làm vong hữu càng thêm hưng phấn chính là, vậy bổ nổi danh giải trí bác chủ po ra Tề Xu lỏa thải hữu lực chứng cứ. Tuy rằng không có ảnh khỏa thân, nhưng là Tề Xu ở vong hưu trong lòng ấn tượng quả thực xuống dốc không thanh. Liền những cái đó bị nàng âm nhạc tài hoa sở đả động người đều bắt đầu do dự, như vậy một cái ái mộ hư vinh nữ nhân, sao có thể sướng ra như vậy chấn động nhân tâm ca khúc. Nhất định là nàng cố ý lăng xê. Chứng thực Tề Xu hiện trường suy diễn năng lực ngôn luận bị đè ở mặt sau cùng, liền những cái đó kỹ thuật giám định video không có làm bộ dấu vết tin tức cũng bị lau sạch. Các đại môn hộ trang web hot search ập đầu đề, đều cùng Tề Xu có quan hệ. Xem vong hữu nhiệt chương trình hội nghị độ, phỏng trừng Tề Xu lúc này nếu là ra cửa, rất có khả năng bị ném trứng túi hoặc là bị người thoá mạn. Ra ngoài mọi người đoán trước, lúc này Tề Xu thế nhưng khai thông phát sóng trực tiếp. Ký chủ, ngươi muốn hay không tránh một chút nổi bật. Hệ thống mày nhăn lại tới có thể kẹp chết muối ơi, hai hùng khiếp viễm mà nhìn trên màn hình một hàng nhục mạ Tề Xu ngôn luận. Có thể nói là tương đương khó nghe cùng xấu xí. Ngươi không phải nói muốn kiếm tiền sao? Tốt như vậy cơ hội, bỏ lỡ quá đáng tiếc. Tề Xu trực tiếp che chắn làn đạn, nàng điều chỉnh tốt phát sóng trực tiếp màn ảnh, lựa chọn một cái nhất có thể triển lãm chính mình xinh đẹp dung mạo góc độ ngồi xuống. Ha la, đại gia hảo, ta là Tề Xu. Tin tưởng đại gia đối ta đều không xa lạ. Ta hôm nay thượng tuyến chủ yếu là tưởng cùng đại gia chia sẻ một chút ta hóa trang tâm đắc. Các ngươi thỉnh xem, ta hiện tại là Tố Nhan, đúng hay không? Thuận tiện giáo đại gia nhất chiêu, như thế nào phân biệt một nữ nhân có phải hay không chỉnh dung nữ? Hệ thống sùng bái mà nhìn Tề Xu, người khác nó quản không được, nhưng là nó chính là ký chủ số một đại fans. Tề Xu phòng phát sóng trực tiếp thực mau lưu lượng bài đến sở hữu phát sóng trực tiếp đệ nhất vị. Quan khán phát sóng trực tiếp người chung, nhiều nhất chính là Lục Thịnh Minh fans. Các nàng căn bản không nghe Tề Xu phát sóng trực tiếp nội dung, mà là không ngừng chiều Tề Xu tạp chứng thúi. Phần 23. Đây là phát sóng trực tiếp ngôi cao mới nhất đẩy ra tỏ vẻ không thích hoặc là không duy trì chủ bá phương thức. Chứng thúi sẽ mô phỏng mà xuất hiện ở tạp chứng thúi người trong màn hình, hồ chủ bá vẻ mặt. Nhưng là trừ bỏ nàng bản nhân, người khác đều là nhìn không tới. Vô pháp che chắn đại loa sẽ biểu hiện lúc này chủ bá bị đánh thưởng hoặc là bị ném chứng thúi thật khi chẳng huống, dùng để thỏa mãn quan khán phát sóng trực tiếp người tâm lý nhu cầu. Rốt cuộc, hoa tươi cùng chứng thúi đều phải tiêu tiền mua. Hệ thống trơ mắt mà nhìn một hàng chứng thúi cộng thêm các loại mắng, tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Đây là khi dễ nó không có thật thể. Nó trong lòng đã sớm cấp ký chủ soát một loạt lại một loạt hoa tươi. Liền đang mắng Tề Xu lăn ra phòng phát sóng trực tiếp ngôn luận đạt tới cao trào thời điểm, một vị nặc danh thổ hào đột nhiên nện xuống 999.999 đóa hoa tươi, làm vây xem người đều ngốc. Phải biết rằng, mỗi đóa hoa tươi cùng mỗi cái trứng túi đều đại biểu cho một nguyên tiền. Mãn bình giả thuyết hoa tươi ở Tề Xu bốn phía nở rộ, lại không có che khuất nàng mặt, ngược lại phụ trợ nàng dung nhan kiểu Mỹ. Đây là phát sóng trực tiếp hậu trường vì cổ vũ đại gia đánh thưởng đặc hiệu. Các ngươi còn không có phản ứng lại đây sao? Này nhất định là Tề Xu dùng tiểu hào cho chính mình tạp. Nàng cho rằng như vậy liền có thể che giấu đại gia chứng túi sao? Chúng ta một người một ngụm nước bọt đều có thể chết đối nàng. Tạp chứng túi, chúng ta cùng nhau thượng. Ta lén lút cử cái tay, thân là chỉnh dung bác sĩ ta chứng thực, nàng nói phân biệt có phải hay không chỉnh dung nữ phương pháp đều là đơn giản được không? Thuận tiện bổ sung một câu. Nàng mỗi một cái giảng giải đều gián tiếp chứng minh rồi nàng không phải chỉnh dung nữ, chẳng lẽ không có người phát hiện sao? Chỉ có phi thường thiếu một bộ phận người phát hiện không thích hợp địa phương, nhưng là thực mau bị dẫm đạp Tề Xu nôn luận che giấu. Nặc danh thổ hào tựa hồ cùng các vong hưu đánh lên lôi đài, hắn ném văng ra hoa tươi, vĩnh viễn so đại gia tạp trứng túi muốn nhiều rất nhiều. Thẳng đến Tề Xu phát sóng trực tiếp kết thúc, hai bên đánh với mới chưa đã thèm mình kim thu bình. Chương 26 ảnh đế vong hồng bạn gái cũ. Không đợi Tề Xu từ kiếm tiền thỏa mãn cảm trung đi ra, nguyên chủ ba ba Tề Thiệu Huy điện thoại đánh tiến vào. Xu Nhi, ngươi, bằng không ngươi trở về đi. Ba ba giữa ngươi. Nếu không phải ở bệnh viện nghe được hộ sĩ nghị luận, hắn cũng không biết nữ nhi ở bên ngoài thừa nhận rồi cái gì. Nhà hắn bảo bối, thế nhưng bị người ta nói đến không chịu được như thế. Tề Xu đương nhiên không biết hẳn là như thế nào trả lời. Nguyên chủ ba ba vì cấp thê tử chữa bệnh, mỗi ngày đều đi công trường thượng dọn gạch. Đối với không có văn hóa hắn tới nói, nhiều làm một ngày sống liền ý nghĩa thê tử là có thể có tiền mua thuốc, thiếu chịu một ít ốm đau tra tấn. Có phải hay không không có tiền? Xu Nhi phiên phiên nguyên chủ ký ức, thượng một lần chuyển tiền trở về vẫn là một tuần phía trước sự tình. Mụ mụ hẳn là đã làm hai lần thẩm cách, sớm nên dùng xong rồi mới đúng. Có, trong nhà. Còn có tiền. Tề Thiệu Huy lau một phen mồ hôi trên trán. Nhìn đến cách đó không xa có hai cái bình nước khoáng, hắn bước nhanh chạy tới nhặt lên. Này nhưng đều là tiền nột. Ngươi đang làm gì? Tề Xu nghe thấy được chạy vội tiếng gió. Không làm gì, ta vừa mới kết thúc công việc về nhà. Xu Nhi, mụ mụ ngươi nàng tưởng ngươi. Trả lời vài câu lúc sau, Tề Xu cắt đứt nguyên chủ ba ba điện thoại, trên mặt nàng biểu tình không phải quá đẹp. Nếu đây là chính mình xuyên qua cái thứ nhất thế giới, nàng khẳng định sẽ không có lớn như vậy cảm xúc. Bởi vì ở cổ hánh cùng Lâm Thừa Xanh nơi đó cảm nhận được vô tư ái, còn đạt được tu hành ngộ đạo, cho nên nàng càng thêm quý trọng này phân không tốt biểu đạt ái. Nguyên chủ mụ mụ bệnh có thể chữa khỏi sao? Xu Nhi nâng lên cằm, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Trời đã tối rồi xuống dưới, mà lúc này Tề Thiệu Huy mới vừa tan tầm. Bận rộn một ngày hắn khẳng định vừa mệt vừa đói. Dựa theo thế giới này chữa bệnh kỹ thuật, chỉ cần có tiền, vẫn là có thể chữa khỏi. Hệ thống ý ngoài lời, yêu cầu tiền khẳng định sẽ không thiếu. Ta chưa bao giờ biết, tiền sẽ có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Chớp mắt, Tề Xu không chút do dự cấp Tề Thiệu Huy thẻ ngân hàng xoay 50 vạn nguyên. Còn lại tiền, nàng ở trên mạng mua một ít chính mình quen dùng đồ trang điểm cùng quần áo. Nguyên chủ này 2-3 bộ quần áo thật đúng là không đủ đổi. Hệ thống chậm rãi phun ra một vòng khói, vừa mới kiếm tới 70 vạn nguyên trong nháy mắt đã bị ký chủ hoa đến chỉ còn lại có không đến 1 vạn đồng tiền. Nàng kiếm tiền cùng tiêu tiền bản lĩnh giống nhau lợi hại. Buổi tối, Phó Khi Chu ước hảo hữu Sở Nam Phong ăn cơm. Đương Sở Nam Phong biết Phó Khi Chu yêu cầu, không khỏi xoa xoa lỗ tai, ta không có nghe lầm đi. Khi Chu, ngươi vừa rồi nói muốn một cái no một nữ đoàn dự thi danh lạch. Chẳng lẽ hắn rốt cuộc thông suốt, có ái mộ nữ nhân? Phó Khi Chu là Z thị xếp hạng đệ nhất vị kim cương vương láo ngũ, mọi người đều biết hắn giữ mình trong sạch, chưa từng có qua bất luận cái gì thai tiếng cùng chính thức, phi chính thức bạn gái. Không chút nào khoa trương nói, hắn bên người liền rồi bỏ đều là công. Liền nhất bát quái tuần san đều không có đào ra hắn cảm tình tin nóng. Ngươi liền nói cấp vẫn là không cho. Phó Khi Chu tuy rằng đọc lấy nguyên chủ ký ức, đối với Sở Nam Phong rốt cuộc là xa lạ. Lời nói mang theo hắn bản nhân tính nết. Cũng may, nguyên chủ vốn chính là cái lãnh tình tính tình. Mục Thiên Ngự cũng coi như là bản sắc biểu diễn, rốt cuộc linh hồn tương phù hợp người, tính cách hòa khí chẳng đều là ăn khớp. Cấp. Bất quá. Ta nhưng không cam đoan thăng cấp. Sở Nam Phong là no một nữ đoàn tuyển tú tiết mục chế tác người, này với hắn mà nói cũng không phải cái gì việc khó. Hắn tò mò là, khi Chu cái này dự thi danh ngạch rốt cuộc sẽ cho ai. Trải qua cả đêm lên men, Thế Xu tên này hoàn toàn đỏ. Bất quá, cái này bạo hồng mang theo nồng đậm ác ý. Khai thông phát sóng trực tiếp bị ném trứng túi, còn chính mình khai tiểu hào cho chính mình tạp hoa tươi. Về nàng đề tài tựa hồ có rất nhiều có thể phun tào cùng chế rêu địa phương. Lục Thịnh Minh vừa lòng mà nhìn trên mạng tin tức, cái kia chết nữ nhân cũng dám đem cơm khấu ở trên đầu của hắn. Nàng hiện tại hẳn là thực hưởng thụ đi. Thu được no một nữ đoàn mời hắn đi đương giám khảo thư mời, Lục Thịnh Minh suy xét một ngày, cuối cùng vẫn là quyết định đi tham gia này đương game show. 6 tháng cuối năm có một bộ điện ảnh muốn bắt đầu quay, vừa lúc sấn này 2 tháng thời gian xào một xào nhiệt độ. Lại nói, đối phương cấp lên sân khấu phí hắn thực vừa lòng. Ngày hôm sau lại đến Tề Xu phát sóng trực tiếp thời gian. Sớm tại phát sóng trực tiếp bắt đầu 1 giờ phía trước, trên mạng liền nổ tung nổi. Vô hắn, chỉ vì cái kia nặc danh nện xuống 999.999 đóa hoa tươi người đứng dậy. Hắn phơi ra chi trả bằng chứng, chứng minh ngày hôm qua đột nhiên xuất hiện thổ hào cũng không phải Tề Xu bản nhân. Ta thảo, nữ nhân này đã như vậy lạ, vẫn là có người muốn bao dưỡng nàng sao? Nói không chừng nàng trên giường công phu thực hảo. Nghe đồn chỉ cần đưa tiền liền có thể thượng nàng. Thổ hào, ngươi thiếu bằng hữu sao? Họ nữ, tên là bằng hữu cái loại này. Lúc này, các vong hữu đối với Tề Xu chán ghét lại lần nữa thăng cấp. Nay trong đó, còn kèm theo ghen ghét cùng tâm lý nghiêm trọng không cân bằng, dựa vào cái gì như vậy nàng còn có thể đủ được đến thổ hào ưu ái. Nhìn đại gia lại lần nữa đem Tề Xu đẩy thượng một cái càng cao nhiệt độ, thổ hào không có bất luận cái gì giải thích. Hắn tựa hồ khinh thường với giải thích, ở Tề Xu vừa mới mở ra phát sóng trực tiếp đệ nhất giây, hắn lại lần nữa nện xuống 999.999 đóa hoa tươi. Ngày hôm qua tựa hồ ý thức được tạp chứng túi cũng sẽ cấp Tề Xu mang đi tiền lời, hôm nay ném chứng túi vong hưu thiếu rất nhiều. Các nàng lực chú ý căn bản không có ở Tề Xu phát sóng trực tiếp thượng, mà là hoa thức thông đồng vị này thần bí thổ hào. Trên lầu ca ca hảo có tiền, 200 nhiều vạn đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền đánh thưởng ra tới. Tường nhận thức. Ca ca, ước sao? Có ai lý giải chúng ta ngược đại nữ nhân phiền não, tổng cảm thấy đi đường đều ở run, nhân ra hảo thẹn thùng. Che chắn làn đạn Tề Xu căn bản không biết lúc này phòng phát sóng trực tiếp không khí, nàng đối với màn ảnh lấy ra chính mình chuẩn bị tốt tiểu đạo cụ. Hello, các ngươi Xu Xu thượng tuyến lạc. Có hay không rất tưởng ta? Hôm nay, ta muốn cùng đại gia chia sẻ mấy cái mỹ dung tiểu bí quyết, ai dùng ai biết. Đầu đen các ngươi có sao? Trên mặt trường đốm làm sao bây giờ? Như thế nào duy trì làn da thủy nhuận bóng loáng? Hệ thống nhìn chỉ cần nói lên mỹ dung kinh liền dừng không được tới ký chủ, không khỏi lắc lắc đầu. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp, nào có người nghe ký chủ đang nói cái gì. Nhưng mà, hệ thống thật đúng là nói sai rồi. Trên mạng có như vậy một nhóm người, bọn họ là nhan không chung chiến đấu cơ, cờ sĩ thực tiên minh, nhan hảo tức chính nghĩa. Nguyên bản bọn họ căn bản không biết Tề Xu là ai, nhưng là các loại phun tảo cùng bắt quái đem Tề Xu đưa tới bọn họ trước mặt. Bọn họ lúc này mới phát hiện, nguyên lai trên thế giới còn có như vậy một cái lớn lên như thế phù hợp bọn họ thẩm mỹ nữ nhân. Ở nhan cầu trong mắt, Tề Xu là cái dạng gì nữ nhân cũng không quan trọng là nàng thật sự rất đẹp. Thanh âm cũng siêu cấp dễ nghe. Phát sóng trực tiếp nội dung càng tán. Vì thế, ở thần bí thổ hào dẫn dắt hạ, Tề Xu lần thứ hai phát sóng trực tiếp thu vào trực tiếp phiên bội. Tuy rằng trong đó có một nửa thu vào đều là thần bí thổ hào công hiến, nhưng là nhan cầu thực lực cũng không dùng khinh thường. Ai cũng không nghĩ tới, liền ở Tề Xu tuyên bố phát sóng trực tiếp kết thúc lần sau tái kiến thời điểm, trầm mặc không nói thần bí thổ hào rốt cuộc lên tiếng. Trên thế giới này, ta chỉ ái Tề Xu một người. Những cái đó nhằm vào nàng người, đều là ta địch nhân. Nhan cẩu vừa thấy lão đại tỏ thái độ, vội vàng đuổi kịp. Trên thế giới này, ta chỉ ái Tề Xu một người. Những cái đó nhục mạ nàng người, đều là ta địch nhân. Trên thế giới này, ta chỉ ái Tề Xu một người. Những cái đó bôi nhọ nàng người, đều là ta địch nhân. Phó khi Chu dở khóc dở cười mà nhìn phát sóng trực tiếp giao diện thượng chỉnh Tề Sơ Pẻm, hắn thổ lộ. Thế nhưng bị những người này cấp mang ngoài phương hướng. Từ Tề Xu lần thứ hai phát sóng trực tiếp bắt đầu, trên mạng tự phát tổ chức một chi tên là Tề Xu hậu viên đoàn đội ngũ. Các nàng tích cực phản kích những cái đó ác ý công kích Tề Xu ngôn luận, các nàng không chọn sự cũng không mắng chửi người, lại thường thường dội đến những cái đó bỏ đá xuống giếng người không lời nào để nói. Về Tề Xu đề tài thảo luận nhiệt độ cao cư không dưới, mà nàng ở lần thứ hai phát sóng trực tiếp lúc sau, liên hệ lần trước lưu lại danh thiếp Hoàng Ca. Ngươi cho ta mang một cái còn khoản danh sách lại đây. Nhớ kỹ, dựa theo quy củ tới. Tuy rằng nàng bản nhân là không thèm để ý ảnh khỏa thân, nhưng là nguyên chủ người nhà không có khả năng không thèm để ý đã có năng lực còn tiền, tự nhiên là sớm một chút chấm dứt cho thỏa đáng. Hoàng Ca nhận được điện thoại thời điểm vẻ mặt mộng bức, thẳng đến Tề Xu treo điện thoại, hắn mới phản ứng lại đây. Ngoa tào, cái kia bạo lực nữ phải trả tiền. Cẩn trọng mà luôn mãi xác nhận Tề Xu còn khoản kim ngạch. Hoàng Ca hoài thấp thỏm tâm tình đi vào Tề Xu cấp địa chỉ. Nhanh như vậy liền kiếm lời hơn 100 vạn. Còn ở tại Z thị tốt nhất khách sạn 5 sao. Tề Xu nàng đến tuột cùng là như thế nào làm được. Hoàng Ca dù sao cũng là hôn xã hội, rất ít chú ý trên mạng bắt quái tin tức. Hắn nhưng thật ra biết có mấy cái tới tiền màu con đường. Nhằm vào Tề Xu tình huống, chỉ có một khả năng, nàng bị bao dưỡng. Nghĩ đến đây, Hoàng Ca thế nhưng trong lòng có điểm nói không nên lời không thoải mái. Dường như cái này ý tưởng vũ nhục hắn trong lòng nữ thần. Quy quy củ củ mà gõ cửa, Hoàng Ca sửa sang lại chính mình tân xuyên polo sang cổ áo, tốt xấu cũng muốn ở Tề Xu trước mặt lưu một cái ấn tượng tốt. Phần 24. Ở Hoàng Ca không có nhìn đến chỗ ngoặc chỗ, một cái lặng lẽ dơ di động nữ nhân trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Liền cái này thô giáp hán tử Tề Xu đều không có buông tha, nàng thật đúng là cơ khát khó nhịn. Thừa dịp mở cửa nháy mắt, nữ nhân nhanh chóng ấn xuống chụp ảnh cái nút. Tân khoản trái cây di động khác không nói, chụp ảnh tương đương rõ ràng, điểm này nàng phi thường vừa lòng. Liền ngươi một người tới. Tề Xu nhìn nhìn Hoàng Ca sau lưng, hôm nay không có mang tiểu đệ lại đây. Bọn họ chân tay vụ về, ta tới là đủ rồi. Hoàng Ca vừa thấy Tề Xu, tổng cảm thấy chính mình phía sau lưng còn ở ẩn ẩn làm đau. Vì thế, cung cung kính kính đi theo nàng phía sau vào cửa, thuận tay nhẹ nhàng đóng lại phòng môn. Tổng lý phòng xếp tiền cũng không phải bạch hoa, Âu thức xa hoa phong cách phòng khách chung, Hoàng Ca thẳng tắp mà đứng ở Tề Xu trước mặt, liền đại khí cũng không dám xuyễn một ngụm. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì như thế kính sợ nữ nhân này. Ngồi. Ngươi đứng ta còn muốn ngửa đầu nói chuyện, hao tâm tốn sức. Tề Xu lười biếng mà ngồi ở trên sofa, nhìn như không chút để ý, trong mắt thần sắc nhưng thật ra rất là sắc bén. Hoàng Ca nghe vậy, cứng đờ mà ở trên sofa ngồi xuống. Đôi tay đáp ở đầu gối, chỉ sợ hắn trước nay liền không có ngồi như vậy đoan chính quá. Tề Xu không mở miệng, Hoàng Ca căn bản không dám nói đòi tiền nói. Không khí có trong nháy mắt đọc lại, Hoàng Ca cái chán dần dần mà thấm ra mồ hôi mỏng. Ngươi thực nhật sao? Tề Xu cúi đầu nhìn nhìn chính mình phấn nộn móng tay. Ngày mai bằng không bất thời giờ đi làm mỹ giáp. Không không không, không nhiệt. Hoàng Ca liên tục lắc đầu. Tỷ tỷ, ngươi nhưng thật ra mở miệng nói trả tiền sự tình nha. Đem danh sách cho ta xem. Nhớ kỹ, không cần ở trước mặt ta chơi cái gì hoa chiêu. Nếu bị ta biết chúng ta thanh toán xong lúc sau các ngươi còn cầm ta ảnh chụp làm văn, hừ. Tề Xu ngàn năm tu hành, tự nhiên là có một cổ chính mình uy áp. Pháp thuật tuy rằng không ở, khí thế nhưng thật ra không giảm. Ta bảo đảm. Nếu thanh toán xong lúc sau nếu là còn có người cầm chuyện này làm văn, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Hoàng Ca nhấc tay thể. Hệ thống thấy thế, vừa lòng gật gật đầu. Nếu Hoàng Ca muốn gia nhập ký chủ fans đội ngũ, nó là cho phép. Tề Xu xem kết thúc tính danh sách, trong lòng âm thầm phun tào, cái này lỏa thải công ty thật đúng là lợi nhuận kết xù. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, nguyên bản 100 vạn đã tăng tới 100 vạn 20. Hệ thống túi đầu sờ sờ cái mũi của mình. Ký chủ như thế nào cũng không nghĩ chính mình 2 ngày kiếm lời nhiều ít. Tuy rằng có thần bí thổ hào đánh thưởng, nhưng là có thể để cho người khác tiêu tiền cũng là một loại bản lĩnh, không phải sao? Đưa điện thoại di động thượng còn khoản bằng chứng đưa tới Hoàng Ca trước mặt, Tề Xu sẽ xuống trên tay danh sách cùng nguyên bản hiệp nghị. Hoàng Ca lập tức làm cho Tề Xu mặt tiêu hủy ảnh khỏa thân, hơn nữa luôn mai thể, Tề Xu ảnh chụp nhất định không có sói mòn đi ra ngoài, vô luận là công ty vẫn là hắn, đều tuyệt đối không có sao lưu cùng mặt khác hình thức bảo tồn. Như vậy tốt nhất. Ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Tề Xu nhìn chăm chú đối phương, từ hắn trong mắt thấy được thành ý. Nửa giờ sau, Hoàng Ca đầy mặt tươi cười rời đi Tề Xu phòng. Cuối cùng là buông một cọc tâm sự, hơn nữa lần này đòi nợ trích phần trăm cũng có không ít. Hắn này vẫn là lần đầu tiên đứng ở chủ nợ góc độ vì nàng suy xét, thật sự là khó được. Trong một góc nữ nhân lại lần nữa ấn xuống chụp ảnh cái nút, nhanh như vậy liền xong việc. Chương 27 ảnh đế vong hồng bạn gái cũ. Trải qua cả đêm lên men, ngày hôm sau buổi sáng, về Tề Xu sau lưng kim chủ chân dung ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng. Một cái thô giáp đến không hề có mỹ cảm trung niên đại thúc ban đêm đến thăm Tề Xu sở và ở khách sạn, ở trên mạng khiến cho tân một vòng nhiệt nghị. Bởi vì góc độ quan hệ, ảnh chụp chỉ chụp tới rồi Tề Xu mặt nghiêng, mà kim chủ ba ba còn lại là nhiều cho thật nhiều màn ảnh. Ám chỉ tính văn tự xứng với nam tử ra vào phòng ảnh chụp, các vong hữu đầy đủ phát huy chính mình sức tưởng tượng. Ban ngày đánh thưởng. Buổi tối tự nhiên là hưởng dụng chủ bá bản nhân. Lục Thịnh Minh từ phòng tập thể thao ra tới, ánh mắt quét đến trợ lý cầm di động xem đến hết sức chăm chú, tò mò mà dò xét một cái đầu qua đi. Chỉ là liếc mắt một cái, trên mặt hắn biểu tình hoàn toàn lạnh xuống dưới. Lục ca trợ lý cảm nhận được bên người áp suất thấp, vội vàng thu hồi di động. Không phải nói còn có một cái thông cáo sao. Nhanh lên đi chuẩn bị đồ vật, chúng ta 15 phút lúc sau xuất phát. Lục Thịnh Minh cưỡng chế trong lòng không khỏe. Nữ nhân kia nhanh như vậy liền tìm đến tân nam nhân. Nàng cũng thật là bụng đói ăn quảng, đưa tiền là có thể thượng sao. Lục Thịnh khắc sâu trong lòng trung dâng lên một cổ liền chính hắn cũng không có ý thức được chiếm hữu dục. Nữ nhân này cho dù là hắn không cần, cũng không thể có người khác tới chỉ nhiễm. Vớt lên trên vai khăn lông, Lục Thịnh Minh bước đi hướng phòng 8. Trong đầu không thể hiểu được mà hiện lên Tề Xu động tình thời điểm bộ dáng, tưởng tượng đến nàng khả năng ở nam nhân kia dưới thân huyền chuyển dên gì, hắn nắm chặt nắm tay. Phó Khi Chu mỗi ngày buổi sáng rời giường chuyện thứ nhất chính là chú ý Tề Xu động thái. Ngày hôm qua quân đồng minh tổ kiến một cái hẹ chặt đàn, hắn vừa mới cầm lấy di động, phát hiện hẹ chặt trong đàn mặt đã nổ tung nổi. Chúng ta nữ thần sao có thể là bọn họ nói cái loại này người. Tuyệt bích không có khả năng. Phản kích văn án đã làm tốt, văn hay tranh đẹp, trước chia các ngươi xét duyệt một chút. Nam nhân vừa mới bắt đầu đứng ở phòng cửa, biểu tình rõ ràng khẩn trương, nữ thần mở cửa lúc sau, đầu của hắn là hơi hơi thấp hèn tới, vẻ mặt tôn kính, lại xem rời đi thời điểm ảnh chụp, nơi nào giống Xuân Phong nhất độ nam nhân. Rõ ràng chính là tới hội báo công tác cấp dưới bộ dáng. Trên lầu phân tích siêu tán. Bất quá, lão đại có phải hay không không có nhìn đến tin tức, hắn như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Trong đàn người đều biết cái kia nít nảm chỉ có một mục tự nam nhân mới là hai ngày này số tiền lớn đánh thưởng nữ thần thổ hào. Nhưng là, không có hắn cho phép, không ai tự tiện đem hắn dọn ra tới đối kháng bôi nhọ tề xu người. Hoa nửa giờ, Phó Khi Chu biết rõ ràng sự tình mọn nguồn. Người vĩnh viễn kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Cho nên, chúng ta chỉ dùng triển lãm tề xu hảo. Còn lại sự tình, giao cho ta tới xử lý. Phó Khi Chu khí phách đáp lại làm trong đàn có trong nháy mắt an tĩnh. Nguyên lai, hắn vẫn luôn ở nhìn trộm. Lão đại uy vũ. Ta đây liền đi thu thập su su mỹ chiếu. Nghe nói hôm nay su su vẫn như cũ là thời gian kia đoạn khai thông phát sóng trực tiếp. Ta muốn đi an lợi cho ta hảo bằng hữu nhóm. Ta chế định một bộ su su fans thủ tục. Lão đại có rảnh nhìn xem sao. Phó Khi Chu lần đầu tiên cảm thấy nói chuyện phiếm là một kiện rất thú vị sự tình. Bị bọn họ gọi là lão đại làm hắn có một loại tự hào cảm. Su Nhi nếu biết chính mình thành nàng fans hậu viên đoàn đoàn trưởng. Sẽ là cái gì biểu tình? Hoàng ca là bị thê tử dẫn theo lỗ thai từ trên giường nắm lên, ai ra, lão bà. Đau đau đau. Đừng nhìn hắn ở bên ngoài diếu võ dương oai, ở trong nhà chính là danh xứng với thực thê quả nghiêm. Thê tử cùng hắn ở bên nhau thời điểm hắn hai bàn tay trắng, hiện tại sở hữu gia sản đều là hắn một quyền một chân đua ra tới, thê tử đối nhà này trả giá làm hắn cam tâm tình nguyện phóng thấp tư thái, sùng hắn ái nhân. Hoàng vệ quốc, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Nữ nhân kỳ thật cũng không tin tưởng trượng phu xuất quỹ, nhưng là chuyện này vừa ra, bọn họ người một nhà đều thành hàng xóm láng giềng sau khi ăn xong để tải câu chuyện cười liêu. Nàng nhưng thật ra rõ ràng trượng phu là người, chính là người khác không biết nha. Hai tử mới 6 tuổi, đi ra ngoài nghe được đồn đãi vớ vẩn làm sao bây giờ. Hoàng ca đôi tay phủng trụ thê tử ném lại đây di động, chỉ một cái tin tức khiến cho hắn đen mặt. Ngoa tạo, người này muốn thăng thiên nha. Cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám ngủ tề xu. Rõ ràng đây là có người cố ý vu hãm Tề Xu, tưởng đem nàng đánh vào địa ngục. Ngắm lại cái kia bạo lực nữ nhân, Hoàng ca yên lặng mà vì phía sau màn người chủ sự điểm một cây ngọn nến. Lão bà, lão bà. Hiểu lầm A. Hoàng ca vội vàng cùng thê tử giải thích rõ ràng đêm qua sự tình trải qua. Càng nói càng khí, khi nào hắn cũng có thể đương thai tiếng nam chính. Hắn rõ ràng là vũ lực đảm đương tới. Nột, ngươi xem đi, cái này chính là ngày hôm qua đòi nợ trích phần trăm. Hắn lấy lòng mà từ trong bao lấy ra hai điệp tiền, đưa tới thê tử trong tay. Nữ nhân trước mắt, nghĩ kỹ trong đó khớp xương. Nói đến cũng khéo, nàng vừa lúc là Tề Xu đầu đường biểu diễn trước hết đi tìm đi người vây xem. Từ nhỏ liền có một cái âm nhạc ngộng nàng thích nhất ca hát dễ nghe người. Hiện tại Tề Xu lọt vào internet bạo lực, nàng trong lòng rất là vì Tề Xu bên vực kẻ yếu. Lao công, tới tới tới, ta nói cho ngươi, chúng ta như vậy. Tề Xu nhận được Hoàng ca điện thoại mới vừa rời giường. Ngày hôm qua không phải mới còn tiền sao? Lại ra cái gì nữa? Nàng lúc này còn không có tới kịp xem trên mạng về nàng bắt quái, đối Hoàng ca điện báo cảm thấy không thể hiểu được. Tế nữ sĩ, ngượng ngùng quấy rầy ngươi, là cái dạng này. Hoàng ca nhìn đối diện vẻ mặt nghiêm túc lao bà bỗng nhiên đại nao đường ngắn, hắn muốn nói gì tới? Khai loa di động liền như vậy lấy ở trong tay của hắn, tựa hồ ở cười nhạo hắn chỉ số thông minh. Nữ nhân một phen cướp đi trượng phu trong tay di động, tắt đi loa đặt ở bên tai thanh âm mềm nhẹ mà nói. Tề Xu ngươi hảo, ta là Hoàng vệ quốc lão bà, cũng là ngươi đáng tin fans. Trên mạng bôi nhọ sự kiện ta có một cái kiến nghị, ngươi xem được chưa? Hoàng ca nhìn chưa từng có dùng như vậy ôn nhu thanh âm cùng chính mình nói chuyện qua lão bà, đồng nhiên có một loại chính mình phải bị vứt bỏ cảm giác. Tề Xu nghe xong Hoàng ca lão bà kiến nghị, lười biếng mà phiên một cái thân. Hoàng ca người một nhà đều rất thú vị, nàng thích cùng thú vị người giao tiếp. Ta xem hành. Cho ta đương bảo tiêu đã có thể ủy khuất Hoàng ca, hắn nguyện ý sao? Tề Xu giơ lên tay trái bắt lấy một phen ánh mặt trời, sau đó chậm rãi buông ra. Nàng tựa hồ còn thiếu một trợ lý, không biết thanh âm này làm nàng có hảo cảm nữ nhân có nguyện ý hay không. Nguyện ý, tự nhiên là nguyện ý lao công, mau tới nói ngươi nguyện ý. Hoàng ca nhìn thoáng qua hung ba ba trừng mắt chính mình lao bà, gật gật đầu. Chán thực mau bị chọc một chút, nữ nhân chỉ vào di động ý bảo hắn đối với bên trong người ta nói lời nói. Tề nữ sĩ, có thể cho ngài đương bảo tiêu là vinh hạnh của ta. Nàng vũ lực giá trị như vậy cao, nơi nào dùng đến bảo tiêu. Bất quá, như vậy đích xác có thể giúp Tề Xu từ chính diện thượng đả kích những cái đó phỉ báng nàng người. Hoàng ca cho rằng này chỉ là hình thức mà thôi, đi theo Tề Xu bên người làm bộ dáng. Ai biết thấy Tề Xu lúc sau, lão bà thế nhưng buộc chính mình từ trước. Như vậy đi, chúng ta hôm nay ước thời gian gặp mặt nói chuyện. Tề Xu cắt đứt điện thoại, ở trên giường lăn vài vòng, lúc này mới không nhanh không chậm mà rời giường, rửa mặt, đắp mặt nạ. Chờ nàng nhìn đến trên mạng tin tức, đã là giữa trưa thời gian. Liên hệ đến Hoàng Ca cùng hắn ái nhân nói, Tề Xu trong lòng dâng lên một loại khác cảm xúc. Tiểu gia hỏa, vì cái gì lòng ta cảm thấy ấm áp? Hệ thống ngạc nhiên mà nhìn ký chủ thân thể biến hóa, ký chủ, ngươi giống như lại ngộ đạo. Tề Xu buông trong tay ôn khai thủy, đem bàn tay đặt ở trái tim, người thật là một loại kỳ quái động vật. Đã từng ta cho rằng người là đáng thương, rốt cuộc thọ mệnh hữu hạn, còn phải trải qua các loại chua ngọt đắng cay thể nghiệm. Hiện tại xem ra, loại này thể nghiệm khá tốt. Ở trên mạng lấy lòng ngày mai về nhà vé máy bay, Tề Xu tính toán tự mình trở về nhìn xem nguyên chủ ba mẹ. Từ trong trí nhớ nhảy ra bọn họ hiện tại sinh hoạt trạng huống, Tề Xu không khỏi nhăn chặt mày. Vì chữa bệnh, Tề gia cơ hồ coi như táng gia bại sản. Nếu không phải chính mình xuyên qua lại đây, mất đi nữ nhi Tề gia ba mẹ còn không biết gặp qua thượng cái dạng gì nhật tử. Trong bụng truyền đến đói khát cảm nhắc nhở Tề Xu, nàng một buổi sáng đều không có ăn cơm, thân thể đã bắt đầu kháng nghị. Vì thế, nàng thay một thân tuyết trắng váy liền áo đi vào nhà ăn dùng cơm. Nàng tuy rằng nhìn trên mạng tin tức, lại không nghĩ tới chính mình nơi khách sạn đã bại lộ. Liên ở nàng vừa mới điểm xong cơm thời điểm, một cái lân bàn nữ nhân đột nhiên xông tới, bưng lên trên bàn ly nước liền tưởng bắt Tề Xu vẻ mặt thủy. Cẩn thận! Hệ thống kinh hô ra tiếng. Ngoài dự đoán chính là, đang dùng cứng nhắc truyền lại Tề Xu điểm cơm tin tức người phục vụ động tác nhanh chóng chắn Tề Xu trước mặt. Một ly nước chanh liền như vậy một giọt không dư thừa hắt ở hắn trên người, mà hắn một phen nắm lấy đối phương tay. Vị này nữ sĩ, ngài khả năng yêu cầu ở chỗ này nhiều dừng lại một đoạn thời gian. Người phục vụ kiêu ngạo mà nâng nâng cằm, hắn vừa rồi bảo hộ nữ thần. Hắn là Su Su Fans đoàn nguyên láo cấp bậc nhân vật, cũng là hệ chặt trong đàn nhất sinh động người trí nhất. Phần 25. Nữ nhân phẫn nộ mà muốn tránh thoát người phục vụ tay, lại bị thình lình xẻ ra một ly nước đá tới đến không mở ra được đôi mắt. Như vậy cảm giác có phải hay không thực hảo? Tề Xu buông trong tay ly nước, trao phúng mà nhìn về phía vẻ mặt chật vật bị nước đá lộng hoa trên mặt trang dung nữ nhân. Chưa từng có người dám như vậy đối chính mình. Nàng vẫn là cái thứ nhất. Thực hảo, nàng phi thường may mắn có thể được đến chính mình ưu ái. A, nữ nhân thét chói tai, dùng một cái tay khác lau lau đôi mắt thượng bọt nước, nháy mắt toàn bộ vành mắt đều biến thành màu đen. Nàng phía sau đồng bạn thấy thế, lập tức đuổi lại đây. Tiêu ngạo dùng sức đẩy ra người phục vụ, nhìn dáng vẻ muốn đem Tề Xu cùng phục vụ viên cùng nhau đánh một đốn. Tề Xu đã làm tốt trà đạp những người này chuẩn bị, cố tình nàng còn không có tới kịp động thủ, một cái dáng người vĩ nạn nam nhân bước nhanh đi tới, một tay nhắc tới một cái hành hung người, đưa bọn họ hướng phía sau một ném, Tề Xu trước mặt lập tức trở nên rộng mở lên. Còn thất thần làm gì? Làm bảo an đem này đó nhiễu loạn xã hội trật tự công cộng người trói lại, chạy nhanh đưa cục cảnh sát. Phó Khi Chu lấy ra một chương khăn giấy xoa xoa chính mình tay, tựa hồ ghét bỏ đối phương làm dơ chính mình. Người phục vụ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cung cung kính kính gật đầu tỏ vẻ chính mình lập tức liền đi xử lý. Nhà ăn giám đốc nghe được động tĩnh đã đuổi lại đây, nhìn đến Phó Khi Chu, vội vàng túi đầu túi người, trên mặt tươi cười tựa như chính mình nhặt được 500 vạn. Phó Tổng, có cái gì phân phó? Thỉnh chỉ thị. Quá xảo, quá loạn, quá bẩn. Nháo sự người ta đã giao cho hắn tới xử lý, nhớ rõ cho hắn thêm tiền lương. Phó Khi Chu nói xong, chỉ cái kia che chở Tề Xu người phục vụ. Mà hắn đối diện, giám đốc đã sợ tới mức mạo một đầu mồ hôi, liên tục không lưng tạ lỗi. Sơ mới nhìn đến Phó Khi Chu, Tề Xu cho rằng chính mình thấy được Trần Hiến Khải. Rõ ràng bọn họ lớn lên không giống nhau, chính là hắn cho chính mình một loại không thể hiểu được quen thuộc cảm giác. Thẳng đến hắn đôi mắt nhìn qua, cùng chính mình đối thượng, loại cảm giác này liền càng thêm rõ ràng. Chương 28 ảnh đế vong hồng bạn gái cũ. Tề Xu phiên một lần nguyên chủ ký ức, xác định chính mình thật sự không quen biết đối diện nam nhân. Hắn mồi hổ phách đôi mắt rực rỡ lấp lánh, nóng rực quang mang làm nàng không khỏi liên tưởng đến Trần Hiến Khải. Gõ gõ hệ thống, Tề Xu lười biếng hỏi, hắn là ai? Trên dưới đánh giá một lần đối diện nam nhân, không thể không nói hắn lớn lên thực phù hợp nàng thẩm mỹ. Vai rộng hẹp mông, trời sinh ra áo tử, một thân thẳng tây trang tràn ngập chế phục dụ hoặc. Nếu nàng không có đoán sai, dấu ở quần áo phía dưới cơ bắp nhất định rắn chắc kiện mỹ, sờ lên đặc biệt thoải mái. Hoa Hạ giải trí tổng tài Phó Khi Chu, thân cao 1m9, thể trọng 75kg. Rét thị kim cương cấp người đàn ông độc thân, nghe nói đến nay vẫn là cái xử nam. Hệ thống đã sở thấu Tề Xu tâm tư, hội báo đều là nàng muốn biết tin tức. Tề Xu nhướng mày, nhìn đối diện lạnh lùng bá đạo nam nhân đi đến chính mình trước mặt, thân sĩ mà cong lưng, Tề Xu, ngươi hảo, ta là Phó Khi Chu. Không biết có hay không cái này vinh hạnh mời ngươi cộng tiến cơm trưa. Nhà ăn giám đốc xoa xoa mồ hôi trên trán, lập tức cùng phía sau trợ lý đưa mắt ra hiệu, còn thất thần làm gì, nhanh lên thanh chẳng a. Nói đến cũng là trùng hợp, khách sạn này vừa vặn là Phó gia kỳ hạ tài sản. Tuy rằng hiện tại là Phó Khi Chu ca ca phó thời gian ở xử lý, vị này cũng là đắc tội không nổi thái tử gia. Tề Xu buổi sáng cái gì cũng chưa ăn, vừa mới ngồi xuống liền phải bị người khi dễ, này một trì hoãn, nàng bụng đã bắt đầu hát tuồng. Cười gật gật đầu, vừa lúc đối diện nam nhân nàng thực cảm thấy hứng thú, nếu có càng thâm nhập giao lưu, vậy không thể tốt hơn. Vì thế, hai người mặt đối mặt mà ngồi xuống. Phó Khi Chu điểm hảo cơm bất quá 15 phút, khách sạn đầu bếp tự mình thượng đồ ăn. Rời đi thời điểm đầu bếp tâm còn treo, không biết Phó Tổng đối hôm nay đồ ăn phẩm vừa lòng sao. Phó Khi Chu chủ động đem Tề Xu trước mặt bò bít tết thiết hảo, đoan quá khứ động tác phi thường thuần thục, phảng phất hắn trời sinh nên vì nàng phục vụ. Tề Xu tay phải chống cằm, mi mắt cong cong mà nhìn hắn đốt ngón tay rõ ràng bàn tay. Này đôi tay cũng thật đẹp. Ánh mắt thượng di, dừng ở hắn chuyên chú đôi mắt thượng, nam nhân lông mi thế nhưng lớn lên như vậy đẹp. Cao thẳng mũi hạ, hình thoi môi đỏ là nàng thích nhất hình dạng. Phó Tổng đối người khác đều là như vậy ôn nhu sao? Cơ cơ trong tay rượu vang đỏ ly, Tề Xu ưu nhã mà uống một ngụm. Ngoài ý muốn phát hiện này rượu vang đỏ liền thế nhưng có một cổ nhàn nhạt mùi hoa, phá lệ hảo uống. Ngươi không phải người khác. Ta thích ngươi, chỉ thích ngươi một cái. Phó Khi đoan chính hảo thiết xong sở hữu bò bít tết, nghiêm trang mà nói. Dĩ vãng giáo huấn nói cho hắn, Xu Nhi thích nhất trực tiếp người. Thổ lộ, đương nhiên muốn nhân lúc còn sớm. Nô, nếu ngươi giống nó như vậy làm ta vừa lòng, có thể suy xét. Lại lần nữa uống xong một ngụm rượu vang đỏ, Tề Xu trong miệng nói ý có điều chỉ. Nàng thích nhất nói chuyện yêu đương, lại trước nay không trả giá thiệt tình. Hai người yên lặng mà ăn cơm, không khí lại một chút cũng không xấu hổ. Thẳng đến Tề Xu buông trong tay dao nĩa, Phó Khi Chu ngừng tay động tác, ôn nhu mà nhìn về phía Tề Xu, nơi này đồ ngọt không tồi, thử xem. Tề Xu nghe vậy cười khẽ cắn cắn môi dưới, cơm sau điểm tâm ngọt sao. So sánh với dưới, ta đối với ngươi tương đối cảm thấy hứng thú. Vẫn là thôi đi, ta đã ăn no. Bưng lên trên bàn rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, cảm nhận được tinh khiết và thơm chất lỏng từ đầu lưỡi trượt vào trong miệng chiến miên, Tề Xu giờ phút này tâm tình phi thường hảo. Quả nhiên, trên thế giới này chỉ có mỹ thực cùng mỹ nhân không thể cô phụ. Ta chú ý ngươi thật lâu, không biết ngươi có hay không hứng thú ký hợp đồng giải trí công ty. Sở hữu điều khoản, đều có thể từ ngươi tới chế định, ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì ước thúc. Ngươi có thể làm bất luận cái gì ngươi muốn làm sự, chỉ cần ngươi nguyện ý. Phó Khi Chu sủng nịch mà nhìn Tề Xu, vừa rồi nàng bắt người nước đá bộ dáng thật là đáng yêu cực kỳ. Ký hợp đồng các ngươi công ty không thành vấn đề, ta chỉ có một yêu cầu. Tề Xu dựng thẳng lên ngón trỏ, đặt ở môi đỏ bên, môi hơi hơi đô khởi, một cái giản bản hôn gió liền như vậy đưa ra đi. Hệ thống thấy thế trong lòng thở dài, ký chủ cái này tiểu yêu tinh lại bắt đầu câu dẫn người. Phó Khi Chu mặt hơi hơi đỏ lên, chỉ thấy Tề Xu môi đỏ khẽ nhếch, ta muốn ngươi. Khi ta người đại diện. Hai người đều là hành động phái, buổi chiều Phó Khi Chu rời đi khách sạn, Tề Xu đã thành Hoa Hạ giải trí ký hợp đồng nghệ sĩ. Mà nàng hiệp ước là Hoa Hạ giải trí độc nhất phần, rộng thùng thình đến làm Phó Khi Chu trợ lý hoài nghi lão bản kỳ thật sở làm hết thể chỉ là vì theo đuổi Tề Xu. Công đạo khách sạn nhất định phải bảo vệ tốt Tề Xu riêng tư, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy nàng, Phó Khi Chu cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Hắn muốn đi giúp Xu Nhi bố trí một cái ra, sao có thể làm nàng vẫn luôn trụ khách sạn. Tề Xu mỹ mỹ mà ngủ cái ngủ trưa, không biết vì cái gì thế nhưng mơ thấy cái kia họ Mục tiểu hòa thượng. Lúc ấy, vì ăn luôn chính hắn chính là phí không ít công phu. Đáng tiếc, như thế mỹ vị chính hắn chỉ ăn qua một lần liền tao ngộ thiên kiếp. Ngẫm lại thật là đáng tiếc. Thiếu chính mình tam giới, nghĩ đến ăn tính không ít đi. Tề Xu nhìn trong gương xa lạ gương mặt, đồng nhiên cảm thấy xuyên qua cũng là một kiện đỉnh hảo ngoạn sự tình. Chờ nàng trở về, nhất định phải lại đi tìm tiểu hòa thượng ôn chuyện. Trước đài gọi điện thoại tới nói có người tới bái phỏng, Tề Xu lúc này mới nhớ tới không sai biệt lắm tới rồi cùng Hoàng ca vợ chồng ước định mặt nói thời gian. Nàng lười đến ra cửa, trực tiếp đem gặp mặt địa điểm ước ở phòng xếp bên trong. Phía trước cũng không có như vậy quy củ, nghĩ đến là Phó Khi Chu cố tình ăn bài. Tề Xu trước mắt, liền minh bạch Phó Khi Chu dụng ý hắn đây là ở bảo hộ chính mình đâu. Rất khó tưởng tượng, Hoàng ca như vậy tháo hán, lao bà thế nhưng lớn lên trắng non đáng yêu. Rõ ràng đã hơn 30 tuổi cốt linh, mập mạp hoa hoa mặt làm nàng thoạt nhìn giống như là mới vừa tốt nghiệp sinh viên giống nhau. Tề Xu vừa thấy Hoàng ca lão bà, liền đối nàng rất có hảo cảm. Hoàng ca dở khóc dở cười mà nhìn ba lượng hạ liền đem chính mình bán lão bà, không phải nói tốt chỉ là lâm thời bảo tiêu sao. Hắn rốt cuộc có phải hay không nàng lão công? Chẳng lẽ chính mình là nạp tiền điện thoại đưa, không đáng giá tiền? Quên tỷ, ta hiện tại còn thiếu một trợ lý, ngươi muốn hay không tới giúp ta? Tề Xu cười nhìn về phía Lương Quyên, trên người nàng tựa hồ có một cổ dễ ngửi hương vị, có điểm quen thuộc. Hệ thống phun ra một cái xinh đẹp vòng khói, giải thích nói, mỗi người trên người đều có một cổ khí, trên người nàng khí vừa lúc là tu tiên người thích nhất thuần linh khí. Trên thế giới này có được như vậy khí người, hàng tỷ bên trong khó chọn thứ nhất. Hệ thống không nghĩ tới, như vậy khó được Lương Quyên đều bị ký chủ cũng gặp. Không thể không nói, này thật là duyên phận. Ta có thể chứ? Này thật là thật tốt quá. Lương Quyên sinh hài tử phía trước là làm tổng tài đặc trợ, chẳng qua mấy năm nay vì hài tử cùng gia đình vẫn luôn không có công tác. Mắt thấy hài tử học tiểu học, nàng cũng vừa lúc có tìm một phần tân công tác tính toán. Cụ thể hiệp ước yêu cầu cùng phó khi chu ký tên, Tề Xu cấp Hoàng ca vợ chồng hai người khai tiền lương đều không thấp. Hai người xác định hảo ngày mai Tề Xu hành trình an bài, liền trở về làm chuẩn bị công tác đi. Khách sạn phát sinh sự tình bị phó khi chu cấp khống chế xuống dưới, trên mạng Tề Xu nhiệt độ không giảm. Nhưng là, dần dần mà đại gia phát hiện không thích hợp địa phương. Tề Xu cũng không có giống nào đó ngôn luận nói như vậy bất ham, Hoàng ca cũng bị thịt người ra tới, hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông công ty viên trước mà thôi. Nghiêm trọng hoài nghi này có phải hay không nào đó người có ý định mang tiết tấu, mục đích chính là làm Tề Xu bị đại gia phỉ nổ. Đem vong hữu đương thương xử, có phải hay không thực hảo chơi. Nhảy đến tối cao người thế nhưng là lục ảnh defense, ta đều sắp không nhớ rõ Tề Xu bị đại gia hắc nguyên nhân, quả nhiên là bị mang chật sao. Phổ cập khoa học một chút hắc Tề Xu sự kiện quá trình, Tề Xu đầu đường suy diễn video bị phóng tới trên mạng, kết quả thực mau liền có liên tiếp về nàng không hảo nghe đồn. Ta liền muốn hỏi một chút, video nếu là thật sự, những cái đó nghe đồn nếu đều là giả. Nhục mạ Tề Xu người, các ngươi mặt đau không? Xu phấn một ngày vất vả cuối cùng là không có uổng phí, các nàng đem Tề Xu phát sóng trực tiếp cùng đầu đường suy diễn cắt nối biên tập làm thành video, đại lượng Tề Xu mị chiếu vào trên mạng che trời lấp đất tản ra. Bọn họ không có đi theo hắc Tề Xu người đối mắng, mà là hướng đại gia triển lãm một cái mạo mỹ Tề Xu, một cái có nội hàm Tề Xu. Các vong hưu dần dần phát hiện chính mình tựa hồ bị lợi dụng, bán ngược đến tương đương lợi hại. Nay trực tiếp dẫn tới buổi tối Tề Xu phòng phát sóng trực tiếp bị chen vào tới vong hưu xoát bạo. Ném trứng thúi người cũng có, bất quá thực mau bao phủ ở những cái đó mang theo bồi thường tâm lý vong hưu hoa tươi chung. Tề Xu, ngươi như thế nào không đứng ra giải thích một chút? Chúng ta còn chờ ngươi đáp lại đâu? Đúng vậy, chúng ta muốn nghe xem ngươi là như thế nào đối đãi trên mạng về ngươi ngôn luận. Bọn họ nói chính là thật vậy chăng? Chỉ cần ngươi nói, chúng ta liền tin ngươi. Ta mặc kệ, từ hôm nay trở đi, ta quyết định lộ chuyển phấn. Thích ngươi, không đạo lý. Tề Xu đúng giờ mở ra phát sóng trực tiếp màn ảnh, nàng bị chen trúc phòng phát sóng trực tiếp hoảng sợ. Vừa thấy số người online, thế nhưng là ngày hôm qua gấp 10 lần. Đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình sao? Ha la, đại gia hảo. Các ngươi Xu Xu thượng tuyến lạc. Hôm nay có hay không tưởng ta đâu. Tề Xu hôm nay mang theo một cái hồ ly lỗ thai phát vòng, màn ảnh nàng thoạt nhìn tươi đẹp chung mang theo nhuyễn manh, làm người hảo tưởng sờ sờ nàng lỗ thai. Ở tắt đi làn đạn phía trước, Tề Xu thấy được không ít sở vẻ muốn giải thích thỉnh cầu. Nàng đống nhiên cảm thấy này đàn đi theo cùng nhau ăn dưa vong hữu cũng là man đua. Nếu nhiều người như vậy muốn ta giải thích, ta liền ở phát sóng trực tiếp phía trước đơn giản nói nói. Các ngươi trái tim nhỏ chuẩn bị tốt, vừa hiểu. Không cần quá giật mình nha. Tề Xu gần nhất thích bán manh. Hồ ly vốn là thiên biến vạn hóa, hoặc giã tính, hoặc u buồn, hoặc yêu mị, hoặc mềm mại. Đệ nhất, đầu đường suy diễn video chung người thật là ta, không có giả sướng. Đệ nhị, bị bái ra tới phì trạch ảnh chụp cũng là ta, không có chỉnh dung. Đệ tam, muốn ngủ Lục Thịnh Minh người vẫn là ta, đã ngủ qua, hơn nữa không nghĩ ngủ tiếp. Tề Xu giơ lên ba ngón tay đầu, nghịch ngợm mà lắc lắc. A. A. A. Dâng lên ta đầu gối. Su Su. Ta tin tưởng ngươi. Ta không có nghe lầm đi. Nàng ngủ quá Lục Thịnh Minh. Phần 26. Ta cảm giác, hôm nay dưa hương vị đặc biệt ngọt. Nhục mạ ta nữ thần, các ngươi hiện tại có khỏe không? Phó Khi Chu, ta phi thường không vui, khi nào Su Nhi có thể ở phát sóng trực tiếp chung nói ngủ qua ta, hơn nữa muốn vẫn luôn ngủ. Lục Thịnh Minh, ngươi chết chắc rồi, thế nhưng công khai bí mật của ta. Hệ thống, hảo chơi, thật tốt chơi. Chương 29 ảnh đế vong hồng bạn gái cũ. Tề Xu cười che chắn làn đạn, hôm nay nàng phát sóng trực tiếp cũng không phải là vì cùng các nàng thảo luận chuyện này. Chỉ lo đốt lửa lại không phụ trách dập tắt lửa, nói chính là Tề Xu người như vậy. Không để ý tới nổ tung nổi các vong hữu, Tề Xu cười bế lên đàn guitar. Hừ, hôm nay chúng ta chỉ nghe âm nhạc, không nói lời nào. Đem ngón trỏ dựng thẳng lên tới đặt ở môi trước, Tề Xu khó được lộ ra đứng đắn thần sắc. Phối hợp hôm nay hồ ly lỗ thai phát vòng, Tề Xu cố ý vẽ lại mềm lại manh lò lì trang. Thân trang sau mắt to tròn tròn, thủy nhuận trung lộ ra rào hoạt. Môi đỏ phấn phấn nộn nộn, đô lên đặc biệt đáng yêu. Phó Khi Chu nhịn không được duỗi tay chọc chọc trên màn hình lỗ thai, nhớ tới dùng cái đuôi quấn lấy chính mình Xu Nhi, tuấn lãng trên mặt thế nhưng một mảnh đường đỏ. Tề Xu ở phòng phát sóng trực tiếp đàn tấu tin tức lan truyền nhanh chóng, những cái đó nguyên bản đối phát sóng trực tiếp không có hứng thú người cũng sôi nổi tiến đến thấu cái náo nhiệt. Bọn họ kỳ thật đối thượng một lần Tề Xu đầu đường suy diễn chưa đã thèm, nghĩ đến nhìn xem nàng có phải hay không thật sự có chút tài năng. Đương đàn guitar thanh âm ở vây xem phát sóng trực tiếp người xem bên thai vang lên, bọn họ quên mất vừa mới muốn phát làn đạn, thậm chí liền cùng bên người người thảo luận nói tới rồi bên miệng cũng không có thể nói ra tới. Một cổ thanh tuyển từ đáy lòng trào ra, này âm nhạc, làm cho bọn họ tiến vào một loại quên mình hoàn cảnh. Thanh thạo đến cực điểm. Trong lòng có cẩm. Phòng phát sóng trực tiếp có mấy cái âm nhạc tu dưỡng pha cao người xem lập tức cấp ra đánh giá như vậy. Từ nghe được Tề Xu tiếng đàn kia một khắc, bọn họ đã tự động biến thành Tề Xu fans. Âm nhạc là Tề Xu kế dung mạo lúc sau đệ nhị đại hút phấn vũ khí sắc bén. Tề Xu kích thích cầm huyền động tác thật sâu mà khắc vào vây xem phát sóng trực tiếp người xem trong óc. Nàng âm nhạc có một loại kinh người ma lực, trấn an đại gia sao động tâm, cũng nhu hòa những cái đó nguyên bản muốn ác ý công kích nàng ngôn ngữ. Một bài âm nhạc sau khi chấm dứt, Tề Xu không có tạm dừng.